ước chừng hơn 400 chân thần đồng thời lấy huyết khí cấp dưỡng, ngưng tụ ra ma linh, khí thế kia, thật quá mạnh mẽ. Lúc này, ma long tức trông rất sống động, đen nhánh kia con ngươi nhìn bằng nửa con mắt gian, thật là giống như là một người thiên thần xuống trần, làm cho lòng người sinh run dậy. Ma long tức tộc, không hổ là ma tộc bài vị top 100 cổ tộc A. Thấy vậy, bên cạnh kia cao thị thiên thần tử không khỏi hít thật sâu một cái. Ma long tức nhất tộc thật rất mạnh. Đây vẫn chỉ là huyết khí ngưng tụ thành một người long tức chi linh thôi, không khó tưởng tượng, nếu là thật ma long tức, lại nên cường đại cỡ nào khiếp người. Nhưng mà, muốn huyết mạch hoàn toàn phản tổ, cũng là thật khó. Loại nhân vật này, chính là ở ma long tức nhất tộc, cũng là cái thế nhân kiệt. Vị này ma long, thật có thể so với thiên thần A. Lúc này, ở cách đó không xa, ngay cả Trần Dương đều không khỏi hít thật sâu một cái. Cái này trận đồ diễn hóa ra ma long, so với ban đầu tam đại thần tộc liên thủ một đòn, uy lực nghiễm nhiên có một cái chất tăng lên. Loại này chân linh, thiên thần bên dưới, ai có thể ngạnh hám. Thật là mạnh khí thế. Thiên thần tử, chính là sức lực chân A. Khi này ma long tức linh đi ra, vương kính đám người đều không khỏi hít thật sâu một cái. So ra mà nói, bọn họ căn cơ, thật là mỏng một ít. Cũng khó trách thắng hô đám người lớn lối như thế, trực tiếp liền hướng bọn họ xuất thủ. Thiên thần cấp bậc trận đồ. Thấy vậy, Khương Thần ánh mắt híp lại, nhếch miệng lên chút lạnh giá độ cong, đạo, chẳng lẽ, chính là các ngươi ma tộc đệ tử cái gọi là sức lực. Đến, hắn còn tưởng rằng, ma tộc thần tử, lớn lối như thế, là có kinh người gì chuyện, có thể bây giờ nhìn lại, cũng không gì hơn cái này a. Lấy thiên thần cấp trận đồ xuất thủ. Đây chẳng qua là đang hợp lại cha a. Nếu thật muốn hợp lại sức lực, hắn Khương Thần, lại có sợ gì chi. Này đến khí, giết ngươi, đủ để. Chỉ thấy thắng hố mâu quang lạnh lẽo, chật, tâm thần hắn một dẫn. Ma long tước, dương kích với thiên. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn vang lên. Rồi sau đó, tâm thần hắn dẫn dắt, vị này ma long tước linh lung đôi mắt ánh mắt chợt lóe, chính là chấn động hai cánh, về phía trước Khương Thần phát sát đi. Ma long tước cặp kia cánh càng quét, dọc theo tới, đen nhánh cánh sát, từng mảnh như dao, có thể đạt được chỗ, tựa như đem hư không cắt thành từng miếng. Kia toát ra ánh sáng, nhiếp nhân tâm phách, cánh sát chưa đến. Kia tản mát ra khí thế, đã xâm nhập người sâu trong linh hồn, chấn nhân tâm phách. Chương 685, ngạnh hám. Làm kia long tức chi linh hai cánh cắt ngang tới, vương kính đám người, chỉ cảm thấy chính mình thần hồn đều bị cắt. Quá kinh khủng. Bọn họ từng cái sắc mặt trắng bệnh. Một kích này, chân thần cảnh tu giả, ai có thể ngăn cản. Cho dù là xa xa cao thị đệ tử cũng mặt đầy ngưng trọng. Mấy trăm tên chân thần liên thủ một đòn, sắc thực rất mạnh. Thiên Dương vũ hồn nhất mạch tu giả yên lặng lên. Cho dù là bọn họ gặp qua Khương Thần chỗ lợi hại, nhưng lúc này, kia trong lòng cũng ở lạnh cả người, bởi vì này tôn ma long tức thật quá mạnh mẽ. Đây chính là đạt tới thiên thần cấp một đòn sao. Cao Hồng Lượng nói nhỏ, hắn lộ ra mặt đầy khiếp sợ. Mặc dù bọn họ cũng đều biết, thiên thần một đòn rất mạnh. Nhưng là, lúc này trong lòng như cũ khó mà bình tĩnh. Bởi vì này nhất kích chi lực, vượt xa khỏi bọn họ phạm vi thừa nhận. Không tệ, không tệ, mấy trăm tên chân thần huyết khí tập hợp. Ngưng tụ ra chân linh sắc thực rất mạnh, như vậy, liền để cho ta tới nhìn một chút, sánh vai thiên thần một đòn, đến cùng cường đại trình độ gì, có phải hay không, thật như vậy không thể vượt qua. Khi này ma long tức xuất thủ, Khương Thần mâu quang chợt lóe. Tại hắn con ngươi này chính giữa, có lửa nóng quang mang chớp thước. Sau đó, chính là nhìn thấy, hắn bước dài đi ra ngoài. Một bước 800 mét. Ở trên người hắn huyết khí trùng thiên, kia trên đỉnh đầu, thiên dương chấn động, có một cổ mênh mông thần uy tỏa ra. Cũng nhưng vào lúc này, kia ma long tước chi linh cánh sắt như dao, chém xuống. Nhưng là, Khương Thần nhưng là bước dài ra, chủ động nên đón. Thấy vậy, các tộc tu giả đều không khỏi ngừng thở, là Khương Thần bóp đem mồ hôi. Một kích này, là cường đại cỡ nào? Thiên Dương thượng nhân, lại trực tiếp như vậy giống như nhàn đỉnh tiến bộ một loại bước nên đón. Hắn đến cùng muốn thế nào? Từng cái tu giả nội tâm đều tò mò vô cùng. Đồng thời, bọn họ tâm cũng đang cuồng loạn. Ma long tước chi linh cường đại cỡ nào? Nó cặp kia cánh chém ngang mà xuống, ai có thể ngăn cản? Có lẽ, sơ ý một chút, Thiên Dương thượng nhân, sẽ bị cắt là vô số mảnh, bị yên diệt ta. Người này, hay lại là nhất quán phong cách ta? Cao Hồng Lượng hít thật sâu một cái. Lúc này, tâm tình của hắn khó mà diễn tả bằng lời. Từ nhỏ thiên giới bắt đầu, Thiên Dương thượng nhân, chính là chỗ này sao không sợ hãi, dám vượt cấp khiêu chiến. Bang bang! Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, đen nhánh cánh sắt chém ở Khương Thần trên người. Kia kim loại giao phong một loại thanh âm vang rội mở. Thanh âm này, thanh thúy vô cùng. Nhưng là, khi nó vang lên trong phút chốc, từng cái tu giả, cảm giác mình tâm đều phải nhảy ra. huyết dịch kia đang kịch liệt lan lộn. Ma Long tức hai cánh cứ như vậy chém ở Thiên Dương Thượng trên người. Người này, đều không mang ngăn cản. Cứ như vậy mặc cho Ma Long tức hai cánh chém xuống. Thiên Dương Thượng nhân là điên sao? Đây chính là có thể so với thiên thần cảnh cường giả một đòn A. Như thế một đòn, vừa cắt núi đoạn mạch, cấp thấp thần binh cũng có thể bị chặt đứt, hắn lại cứ như vậy không làm ngăn cản, mặc cho nó chém xuống. Người điên, Thiên Dương Thượng nhân, nhất định là một người điên. Tiếng kinh hô vang lên, kia thần giới cao thị tu giả hô to, không ngừng kêu Khương Thần người điên. Rất khó tưởng tượng, một người bình thường, có thể như vậy đi ngạnh hám có thể so với thiên thần một đòn. Một người bình thường, làm sao sẽ đi ngạnh hám bát đại thần tộc? Phải biết, bát đại thần tộc chính giữa kiếm thị cùng thị đuổi ở tại thần giới, cũng coi là một cái đại tộc, trong tộc cường giả cũng không ít ta. Cộng thêm lúc này, Khương Thần cử động này, thần giới tu giả, trong đầu đều chỉ toát ra một cái ý niệm như vậy. Người điên. Thiên Dương Thượng Nhân nhất định là một người điên. Mặc cho cánh sắt chém xuống. Mà lúc này, ngay cả Trần Dương cũng sững sốt. Nếu không phải hắn gặp qua Khương Thần tuyệt thế phong thái, lúc này hắn cũng phải gọi một câu người điên. Phải biết, coi như là hắn, đường đường thần vương chi tử, cũng không dám như vậy đi ngạnh hám hoàn toàn đạt tới thiên thần cấp bậc một đòn A. Ha ha, lại dám đón đỡ ta đây Long Tức Chi Linh một đòn, đơn giản là tìm chết. Thấy vậy, Thắng Hô không khỏi giữ tợn cười một tiếng. Một kích này mạnh, hoàn toàn có thể ngạnh hám thiên thần. Thiên thần bên dưới, ai có thể ngăn cản? Ông! Nhưng mà, làm kia cánh sắt chém xuống, một tiếng trầm muộn âm thanh âm vang lên. Chỉ thấy đen nhánh cánh sắt run lên, lại bị chấn lui về phía sau 100 mét. Mọi người định thần nhìn lại, nhưng là phát hiện, ở Khương Thần trên người một cổ chói mắt vàng dòng huyết khí đánh vào mà. Kia vàng dòng huyết khí cuồng bá vô cùng, mang theo một cổ vô thượng oai, trực tiếp lại đem cánh sắt đẩy lui. Thậm chí, kia cuốn tới ma khí cũng bị chấn cuốn ngược mà ra. Xem xét lại Khương Thần. Hắn không chỉ không có bị chém rách, liền huyết cũng không có phun một ngụm, hắn thân thể, chỉ là lui 7 bước, chính là được ổn định. Kia bị xé nước một màn cũng chưa từng xuất hiện. Thiên Dương Thượng Nhân lại bình yên vô sự. Làm sao có thể? Hắn mới vừa rồi, rõ ràng liền thần thông cũng không có thúc giục a. Chẳng lẽ, hắn chỉ là lấy khí lực cùng huyết khí, liền ngăn cản có thể so với thiên thần một đòn. Khí lực, ai có thể so với? Cho dù là Vương Thị Kim thân tu luyện đến đại thành, cũng không thấy là có thể chống cự xuống bực này cường thế công kích a. Liên nhìn thấy kia bình yên vô sự Khương Thần sau, xôn xao tiếng vang lên, từng cái tu giả đều lộ ra mặt đầy vẻ không thể tin. Dù là có kim thân che chở, cũng không cách nào tại bực này công kích bên dưới, bình yên vô sự a. Kim thân chỉ có thể miễn trừ khí lực bị chém, Long Tước Linh cái loại này thế công ẩn chứa đánh vào lực, như cũ sẽ làm bị thương cùng người lục phủ ngũ tạng. Nhưng trước mắt Thiên Dương Thượng Nhân, liền huyết cũng không có phun một ngụm. Hiển nhiên, hắn hoàn toàn hóa giải thiên thần kia lực. Hóa giải thiên thần chi lực. Đây nên cường đại cỡ nào? Thiên Dương Thượng Nhân, nên là bực nào kinh tài tuyệt diễm? Hắn, chẳng lẽ đã có sánh bằng thiên thần chiến lực? Người này thấy vậy, Trần Dương không khỏi hít thật sâu một cái. Như thế khí lực, như thế huyết khí, có mấy người có thể so với. Trần Dương nội tâm khó mà bình tĩnh. Trước mắt Thiên Dương Thượng Nhân, thật sự cho thấy thực lực, nghiễm nhưng đã vượt qua hắn. Hắn là thần vương tử, máu kia khí rất mạnh. Đối với mình huyết mạch chi lực, Trần Dương tràn đầy lòng tin. Nhưng là, hắn khí lực, lại là kém xa tít tắp Khương Thần. Chính là bởi vì như vậy, gặp phải loại này có thể so với thiên thần một đòn thế công. Hắn là vạn vạn không dám như Khương Thần như vậy trực tiếp đón đỡ. Cho nên, mới vừa rồi Khương Thần muốn đón đỡ Ma Long Tức Linh một kích này, ngay cả Trần Dương cũng suýt chút nữa thì kêu Khương Thần người điên. Nhưng lúc này xem ra, người ta không phải là người điên, là thực sự có chuyện này a. Đây chính là Thiên Dương Thượng Nhân sao. Mà lúc này, thần giới cao thị thiên tài mỗi một người đều sửng sờ. Đến, bọn họ lần đầu gặp Khương Thần cũng không thế nào để ý. Dưới cái nhìn của bọn họ, dám cùng bát đại thần tộc ngạnh hám. Nhất định là muốn bi kịch thu tràng. Cho nên, bọn họ nhìn Khương Thần thì, giống như là nhìn một cái sắp điêu linh thiên tài, cũng không có cái gì gợn sóng vén lên. Nhưng bây giờ, trong bọn họ tâm vô cùng rung động, nhìn hướng Khương Thần thì tràn đầy kinh ý. Thậm chí, bọn họ đã tại bắt đầu suy đoán, trước mắt Thiên Dương Thượng Nhân, đến cùng có lai lịch gì. Phổ thông thị tộc thiên tài, làm sao có thể như thế kinh tài tuyệt diễm. Chương 686, độc chọn chương 400, chân thần. Nhân tộc. Tại sao có thể có cường đại như thế chân thần? Ma tộc chân thần cũng mặt đầy kinh ngạc, bọn họ trố mắt nhìn nhau. Cho dù là Vương thị đỉnh cấp thiên tài, cũng không thấy liền dám lấy khí lực cứng như thế hám bọn họ một kích này a. Nhưng trước mắt nam tử, lại có loại thủ đoạn này. Chẳng lẽ, hắn là Vương thị tuyệt đỉnh thiên tài? Thắng Tân chờ thiên thần tử đô mặt đầy ngưng trọng nhìn hướng Khương Thần. Thân là ma tộc thần tử, bọn họ đối với thần giới các đại cổ tộc cũng có vài phần biết. Tại thần tộc, trừ Vương thị các tộc nhân vật tuyệt đỉnh, có ai cường đại như vậy khí lực? Bất quá, bọn họ mơ hồ cảm giác, trước mắt nam tử, hẳn không phải là Vương thị đệ tử. Bởi vì, cho dù là Vương thị tuyệt đỉnh thần tử, cũng không thể là có thể như thế ung dung ổn định tiếp một kích này a. Lại có thể ngạnh hám ta đây Long Tức Chí Linh, đảo là một cái nhân vật. Mà lúc này, Thắng Hố kia con ngươi chính giữa cũng là lộ ra mặt đầy vẻ kinh ngạc. Như vậy, sẽ để cho công tử nhìn một chút, ngươi đến cùng có thể ngạnh hám xuống mấy lần. Hắn mâu quang châm xuống. Xuất thủ, mở ra tuyệt sát một đòn. Hắn lập tức hướng hậu thân chân thần quát lên. Phải. Nhất thời, Ma Long Tức nhất tộc chân thần cũng liền vội vàng hết sức xuất thủ, đại lượng huyết khí rót vào cái này trận đồ chính giữa. Nhất thời, kia bị đẩy lui Long Tức Chi Linh trên người quang văn lóe lên, đem đại lượng huyết khí thôn phệ, Long Tước khí thế lại tăng lên nữa. Đồng thời, Thắng Hô trong cơ thể, đại lượng huyết mạch chi lực cũng là rót vào trận đồ chính giữa. Thậm chí, hắn thần hồn chính giữa cũng có thần hồn huyết khí thiêu đốt, rót vào trong trận đồ. Hắn nghiễm nhiên là phải hết sức xuất thủ, trực tiếp bắt lại Khương Thần. Nếu không chu diệt người này, tha Long Tước tộc uy danh, ở chỗ nào? Tức mổ thiên địa. Chỉ thấy Thắng Hô tâm thần động một cái, cặp kia tay dẫn dắt, kia chi Long Tước chi linh, to mỏ động một cái, xuống phía dưới mổ đi. Ông! To mỏ thượng hắc mang lóe lên, ngưng tụ toàn bộ Long Tước toàn thân huyết khí cùng thần lực. Kia toàn bộ thần lực cũng tập hợp ở một điểm này chính giữa. Rồi sau đó, kia to mỏ chính là hướng Khương Thần mổ đi. Ông! To mỏ hạ xuống, hư không cũng lom xuống xuống. Một kích này, thật quá kinh khủng. Sơn Loan cũng như muốn sụp đổ, không thể chịu được loại này mổ đánh lực. Một kích này uy lực ngược lại không tệ. Khi này to mỏ mổ xuống, Khương Thần cũng cảm giác gáp lực thật lớn. Một kích này, thật rất mạnh. Coi là thật có mổ toái thiên địa chi uy. Bất quá, cũng không thấy được lại không thể ngăn cản. Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Ngưng ta cửu dương huyết khí. Lập tức, thanh âm trầm thấp vang lên. Rồi sau đó, ở trong cơ thể hắn, kia huyết mạch chi lực lan lộn, từ trong cơ thể hắn, bung ra. Chuyện của tôi đốt nét giờ khắc này, Khương Thần hết sức thúc giục huyết mạch chi lực. Máu kia khí trùng thiên, đâm vào thương khung đều run rẩy. Mênh mông huyết mạch chi lực chấn động ra đến, kinh khủng vô biên. Phu cận tu giả, chỉ cảm thấy trước mắt có một người tới từ viễn cổ thần tử đang thức tỉnh huyết mạch cổ xưa lực. Sức mạnh kia, quá kinh khủng, tựa như có thể chấn vỡ thương khung, nghiền ép vạn vật. Cửu Dương huyết khí mới chấn động ra đến, Trần Dương đám người Thiên Dương Vũ Hồn nhất mạch chân thần liền cũng nhíu mày. Thật là mạnh mẽ thần lực. Bọn họ cảm giác gáp lực thật lớn. Dù là Trần Dương có thần vương huyết mạch, nhưng là, hắn lúc này có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình huyết mạch chi lực bị thật sâu áp chế. Hắn Thiên Dương Vũ Hồn ở run lẩy bẩy. Loại cảm giác này, cho dù là hắn trong tộc thần quân chi tử, cũng không có đạt tới trình độ này a. Để trong lòng hắn khó mà bình tĩnh. Đây chính là Thiên Dương thượng nhân chân chính huyết mạch chi lực sao? Trần Dương ngược lại hút ngụm khí lạnh, chăm chú nhìn phía trước hư không. Mà lúc này, máu kia khí trùng thiên, tập hợp ở Khương Thần đỉnh đầu, ngưng tụ ở đó luân Thiên Dương thượng. Như vậy uy thế, để cho Trần Dương tâm tình vô cùng ngưng trọng. Trước mắt nam tử, thật rất mạnh. Thiên Dương nô lên cao, nghiền ép vạn vật. Chỉ thấy Khương Thần mâu quang chợt lóe, cặp kia tay dẫn dắt, đỉnh đầu trôi lơ lửng Thiên Dương liền hướng cái kia long tức đánh tới, ngày đó Dương đánh tới, không ngừng phóng đại, kia hỏa văn chấn động, hóa thành ngút trời biển lửa, nóng bỏng khí tức, tựa như có thể phần thiên trừ hải. Loại khí thế này, không thể so với kia cái gọi là thiên thần một đòn kém. Đang uống đại lượng long huyết thảo, lại lần nữa kích thích huyết mạch chi lực sau, Khương Thần cửu dương huyết khí, nghiêm nhiên so với lúc trước càng đậm đà bằng bạc. Làm huyết mạch vai chấn động ra đến, cho dù là Ma Long Tức nhất tộc tu giả cũng sửng sở. Nhưng vào lúc này, Thiên Dương đánh tới, cùng kia Ma Long Tức chi mỏ đụng vào nhau. Ầm. Hai người giao phong, vang lớn rung trời, một cổ cường đại lực lượng, từ Thiên Dương chính giữa bung ra, Long Tước trực tiếp bị đánh bay. Vùng hư không đó, trực tiếp lom xuống xuống. Năng lượng kinh khủng ba động, hóa thành 100 mét cao sóng biển, tàn phá mở. Ma tộc tu giả từng cái cảm giác trong lòng run lên. Cho dù là Thắng Hô cũng trong lòng run lên, liền vội vàng lui về phía sau. Nhưng là, hắn vẫn ở chỗ cũ hết sức xuất thủ, muốn thúc giục kia Long Tước Chi Linh ngăn cản Khương Thần. Ly! Long Tước Chi Linh phát ra rít lên một tiếng, chính là vỗ cánh, đem ngày đó Dương Dư Âm ngăn cản. Thiên thần trận đồ, không gì hơn cái này. Mà lúc này, Khương Thần bước dài ra. Chỉ thấy hắn bàn tay lộ ra. Đây là một cái kim quang lóe lên bàn tay. Bàn tay này lộ ra, không ngừng dọc theo, như muốn giả thiên tế nhật, mang theo một cổ mênh mông thế giới chi lực. Hắn mới thân triển xuất lai, liền chèn ép kia long tức chi linh thân thể khẽ run lên. Rồi sau đó, ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, chỉ thấy được kia bàn tay lớn màu vàng nóng, một cái liền vỗ vào kia ma long tức trên người. Ầm. Vang lớn rung trời, chói mắt kim quang nở rộ ra, chỉ thấy ma long tức lần nữa bị đánh bay. Ngưng ta thiên dương kiếm. Sau một khắc, Khương Thần hai tay dẫn dắt, bên người cửu dương huyết khí ngoạng ngoại, lập tức ngưng tụ trở thành một chuôi 300m dài kiếm lớn màu vàng nóng. Rồi sau đó, tay hắn cầm cự kiếm, chính là về phía trước kia bị đánh bay ma long tức một kiếm chém tới. Phá cho ta. Làm một kiếm này chém tới, thanh âm trầm thấp cũng là sau đó từ Khương Thần trong miệng vang lên. Vào giờ khắc này, hắn một cổ thần đạo ý chí rót vào một kiếm này chính giữa, trường kiếm kia chém xuống, tựa như vô vật bất phá, kiếm quang chợt lóe, kia long tức chi linh trực tiếp liền bị chém làm hư vô. Ầm. Hỏa viêm cuốn lên, vùng hư không đó, ma khí bị yên diệt. Còn lại, chỉ có kia xích kim sắc ngọn lửa đang cháy hừng hực. Có nhưng mà một cổ đốt sạch thiên địa vô thượng ai. Còn có một cổ không thể địch nổi kiếm ý chấn động ra tới. Ầm. Cương đại thần lực chấn động ra đến, 460 cái ma tộc chân thần rối rít quay ngược lại. Phúc. Thắng Hô trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Ma long tức chi linh bị chém, hắn thần hồn cũng bị thương nặng. Kia bức trận đồ quang văn ảm đạm, trực tiếp rơi xuống phía dưới. 460 cái chân thần đồng thời ngưng tụ huyết mạch chi lực, kích thích ra long tức chi linh, lúc đó giải tán. Một màn như thế, làm cho Thanh Long giáo trưởng chính giữa tu giả mỗi một người đều không khỏi trận to hai mắt, đều lộ ra mặt đầy vẻ không thể tin. Chiến lực, ai có thể so với? Thiên Dương thượng nhân so với trong truyền thuyết mạnh hơn vô số lần a. Hắn chiến lực đã có thể so với thiên thần đi. Thấy vậy, thần giới cao thị người đều không khỏi hít thật sâu một cái. Chương 687, chuẩn bước. Lúc này, bọn họ nhìn hướng Khương Thần thì, kia con ngươi chính giữa, trừ vẻ chấn động, chính là kính sợ. Nhân vật như vậy, roi mắt toàn bộ thần ma chiến trường, phỏng chừng cũng ít có người có thể so với a. Nếu để cho hắn lớn lên, tất nhiên có thể ở tại thần giới xông ra nhất phương thiên địa. Bực này tuyệt thế thiên tư, là tiểu thiên giới thiên tài có thể có. Rất nhiều người cũng lắc đầu một cái, cảm giác cái này không thể nào. Thiên Dương thượng nhân, có lẽ, có thiên đại lai lịch. Không trách hắn dám ngạnh hám bát đại thần tộc. Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ. Đến thời khắc này, không chỉ là tiểu thiên giới cao thị người, ngay cả thần giới cao thị người đều không tại bởi vì chuyện này cảm thấy kỳ quái. Dưới cái nhìn của bọn họ, như thế kinh tài tuyệt diễm nhân vật, tự mình có thuộc về mình tôn nghiêm cùng ngạo khí. Loại nhân vật này, đối mặt tới địch, cần gì phải rụt rè e sợ. Trần Dương chính là mặt đầy yên lặng. Hắn là thần vương tử, bình thường ở tại thần giới, tiếp xúc thiên tài đều là thần vương tử, thậm chí còn có thần quân con nối dõi. Chỉ là bằng vào mới vừa rồi Khương Thần tản mát ra huyết khí hoài, là hắn có thể cảm ứng được ra, trước mắt nam tử, sẽ là bực nào chói mắt nhân vật. Ở tại thần giới, thần hoàng bên dưới, tôn giả vô địch. Nhưng mà, thần tôn quá ít, từng cái đều là quang diệu bát phương tồn tại. Trước mắt Thiên Dương thượng nhân, lúc này thật sự bộc lộ ra chút ít thiên tư, thì đến được thần quân cấp bậc. Nếu hắn tiến thêm một bước, hắn có cơ hội chứng đạo xương tôn sao? Nếu là như vậy, thật là bực nào chấn nhiếp nhân tâm sự tình a. Nghĩ tới đây, Trần Dương huyết dịch kia cũng đang sôi trào. Thậm chí, hắn cũng có chút không dám tưởng tượng, nếu Thiên Dương thượng nhân ở thần ma chiến trường sống sót, ngày khác bước vào thần giới, sẽ vén lên thần ma gợn sóng. Bất quá, lúc này hắn còn cần đi qua mấy khảo nghiệm. Trần Dương nói nhỏ, trừ bát đại thần tộc, lúc này ở thần ma chiến trường, còn một người chân chính kỳ tài ngút trời, Thượng Quan Thanh Hồng đang chờ cùng Thiên Dương thượng nhân giao phong. Hô! Mà lúc này, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, bước dài ra, quét nhìn phía trước những thứ kia mặt đầy kiêng kỵ ma tộc chân thần. Hắn mặt đầy bình tĩnh, khí thế bừng bừng. Mới vừa xuất thủ, Khương Thần cũng coi là nghiệm chứng một chút đã biết cửu dương huyết mạch uy lực chân chính. Làm huyết khí kích thích ra, cả người hắn cũng nhiều mấy phần không tên tự tin. Kia là tới từ huyết mạch, đến từ sâu trong linh hồn tự tin. Đây là một loại cao quý huyết mạch, khi hắn toàn bộ kích phát ra lúc, tự nhiên làm theo liền có một loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, nhìn xuống chúng sinh thế gia thân. Bị Khương Thần mâu quang quét tới, ma long tức nhất tộc chân thần cũng từng cái sợ hết hồn hết vía. Loại cảm giác đó, thật là giống như bị một cái bệ nghệ thiên hạ chí tôn để mắt tới, khiến người ta cảm thấy linh hồn cũng đang run rẩy. Giết! Không có dư thừa lời nói, Khương Thần bước dài ra, trực tiếp cường thế xuất thủ. Chỉ thấy hắn mi tâm quang văn lóe lên, một thanh thần kiếm xuất hiện. Tay hắn cầm thần kiếm, về phía trước chém tới. Một kiếm chém tới, kiếm khí trùng thiên, mổ ra hư không, mênh mông thế giới chi lực tán phát ra, tựa như có thể nghiền ép bát hoang. Thắng Hố liền vội vàng ra tay toàn lực. Bên cạnh tuyệt đỉnh thiên thần tử cũng toàn bộ xuất thủ ngăn cản Khương Thần. Đáng tiếc, chém xuống một kiếm, uy thế ngút trời, những người này, căn không cách nào tiếp xúc. Ẩm. Mấy cái thiên thần tử bị đánh bay. Mênh mông kiếm khí chấn động ra đến, bên cạnh một ít chân thần cũng bị ảnh hưởng đến. Chỉ là một kiếm, kia hơn 400 cái ma thần liền bị đánh tan. Rồi sau đó, Khương Thần bước dài ra, bắt đầu cường thế xuất thủ, liệp sát ma thần. Hô! Hắn một trường vỗ xuống, hai cái phổ thông thần tử trực tiếp bị đánh bay, miệng phun ma huyết, lúc đó khí tuyệt. Giết! Thấy vậy, Vương Cảnh Thiên hô to một tiếng, mang theo Vương Kính mấy người cũng đi giết. Giết a! Trường Sinh Quy hô to, kia quy trưởng bước ra, trực tiếp lướt đi. Nhất thời, bọn họ vọt thẳng nhập ma thần trong đám, đại sát tứ phương. Từng cái ma thần bị giết. Kinh hoàng âm thanh truyền ra. Điều này làm cho bên cạnh Thiên Dương Vũ Hồn nhất mạch người cũng sửng sốt. Rõ ràng chỉ có 15 tu giả, hai cái linh sủng mà thôi. Nhưng là, bọn họ lúc này lại giết được kia 460 cái chân thần sợ hãi. Kia ma huyết bắn rơi vãi, nhiễm vào hư không. Thật sinh a. Nhân vật như vậy, đương thời có mấy cái. Thấy vậy, từng cái tu giả đều không khỏi hít thật sâu một cái. Giờ phút này, các tộc tu giả đối với Khương Thần đều tràn đầy kính ý. Vù vù. Mà lúc này, không ngừng có người chạy tới Thanh Long giáo trường. Có thần tộc, có ma tộc. Liên nhìn thấy trước mắt đại chiến sau, cũng sửng sốt. Đây là người nào, thế nào như thế sinh, trực tiếp đại chiến mấy trăm ma thần. Ma huyết như hà, nên chém bao nhiêu ma thần a? Từng cái thần tộc tu giả nhìn thấy một màn này sau cũng rung động. Đây là Thiên Dương Thượng Nhân. Biết không, chính là cái đó đến từ tiểu thiên giới, một mình ngạnh hám bát đại thần tộc Thiên Dương Thượng Nhân. Khi có người lộ ra nghi ngờ, Cao Hồng Lượng đám người lập tức mặt đầy ngạo nghễ giải đáp nói. Lúc này, nói tới Thiên Dương Thượng Nhân, bọn họ đều tràn đầy tự hào. Bộ dáng kia trước mắt tài ngút trời, chính là bọn hắn huynh đệ như thế. Ma huyết. Là ai, lại dám chém ta ma tộc đệ tử. Một đám ma tộc cường giả hàng lâm. Ở thấy có ma huyết chạy xuôi xuống lúc, mỗi một người đều mâu quang âm trầm, sắc ý lâm nhiên. Tổng cộng 300 cái ma thần. Người này thật là mạnh. Đó là Thắng Tân, hắn chính là tuyệt đỉnh thiên thần tử A. Hắn bị chém. Người này là ai, thế nào mạnh như vậy? Từng cái ma thần rơi xuống đất, liền nhìn thấy kia đại chiến trường mặt sau, cũng một trận lòng rung động. Lúc này, bọn họ vừa vặn thấy Thắng Tân bị Khương Thần chém chết một màn. Ho khan một cái, chúng ta hay là chờ các tộc thần vương sắp tới rồi hay nói. Liền nhìn thấy Khương Thần vô địch phong thái sau, ma tộc tu giả ho khan một tiếng, liền vội vàng thối lui. Bọn họ cũng bị rung động. Dù sao, Thắng Tân cùng Thắng Hô cũng rất mạnh. Đặc biệt là Thắng Hô, trong tay còn có cường đại thiên thần trận đồ, kia chiến lực, coi như là gặp phải thần vương tử, đều có một hồi lực. Nhưng lúc này, lại bị giết được tiết tiết tháo lui. Điều này khiến người ta làm sao có thể không sợ hãi. Những ma tộc này tu giả không phải là tự xưng là rất đoàn kết sao. Thế nào gặp phải cường giả, liền đều lui. Thấy vậy thần giới chân thần mặt đầy khinh bỉ. Đúng vậy, những người này, bình thường từng cái không phải là cũng tự xưng không sợ đánh một trận sao. Thiên Dương Vũ Hồn nhất mạch tu giả không khỏi châm chọc nói. Mới vừa rồi, Thắng Hô đám người còn đối với bọn họ mặt đầy khinh bỉ a. Những người này, thế nào cũng chạy. Mà lúc này, Thắng Hô mặt đầy khổ sở. Lúc này, hắn bị đánh bay trên đất, ma huyết chạy xuôi xuống. Hắn người bị thương nặng, chiến giáp cũng băng liệt. Khi này từng nhóm chạy tới ma tộc chân thần, ở thấy cho bọn họ quân lính tăng dã, liền trực tiếp sau khi rời đi, hắn đều sắp tức giận choáng váng. Chúng ta có muốn hay không đi xuất thủ a? Thiên Dương Vũ Hồn nhất mạch, có thiên thần tử nhìn hướng Trần Dương. Ta xem có thể. Trần Dương gật gật đầu nói. Nhưng mà, công tử, ngài và Thiên Dương Thượng Nhân ân oán. Có người hỏi Trần Dương. Cái gì ân oán, công tử cùng hắn nào có cái gì ân oán? Trần Dương mắng, đi, đồng loạt ra tay, tiêu diệt những thứ này mà thần. Phải. Nhất thời, Thiên Dương Vũ Hồn nhất mạch người gật đầu. Nhớ, một cái cũng khác để cho chạy. Trần Dương nói. Chương 688, Thanh Long làm ra. Chúng ta cũng động thủ đi. Bên cạnh, thần giới Cao Thị thần tử mở miệng. Ta xem có thể, những thứ này ma thần, một khi còn sống rời đi thần ma chiến trường, sau này nhất định sẽ đi biên hoang chiến trường làm tướng, công ta biên quan, đã như vậy, sao không thừa này toàn bộ giết. Cao Sơn gật đầu một cái, liền dẫn thần giới Cao Thị cùng tiểu thiên giới Cao Thị, 189 danh chân thần về phía trước ma tộc đi giết. Lúc này, ma tộc nhân đã bị Khương Thần đám người giết được tháo lui. Rất nhiều ma thần cũng định thoát đi. Nhưng là, đang lúc bọn hắn dự định rút lui lúc, Thiên Dương Vũ Hồn nhất mạch cùng thần giới Cao Thị người đã đưa bọn họ vây quanh. Thậm chí, ngoài ra một ít mới chạy tới chân thần cũng giết. Dù sao, ở thần ma chiến trường, chu diệt một cái ma thần, liền có một cái điểm công lao A. Nếu là những thứ này ma thần đã từng chém qua thần tộc chân thần, đó chính là hai cái điểm công lao. Các ngươi ủy vào nhiều người vây giết chúng ta, tính là gì chuyện? Đúng vậy, có chuyện, chờ ta ma tộc thần vương tử chạy tới, lại công bình đánh một trận. Làm đường lui bị đóng chặt, ma tộc chân thần từng cái mặt đen lại nói. Ho khan một cái, không phải là các ngươi mới vừa nói chúng ta thần tộc không đoàn kết sao? Cái này không, ứng các ngươi sở cầu, chúng ta quyết định đồng thời săn giết các ngươi. Nghe vậy, Trần Diễm cười hắc hắc. Các ngươi khỏe vô sỉ. Ma tộc sắc mặt người âm trầm vô cùng. Không phải là các ngươi nói, người chúng ta tộc quá nói quy củ không? Trần Diễm đám người không còn gì để nói. Nghe vậy, ma tộc nhân đều nhanh hộc máu. Mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ tới, sẽ có cái kết quả này. Rồi sau đó, thần tộc đồng loạt ra tay, đủ loại cường đại công kích trực tiếp hạ xuống. A, ma tộc trong đám người, tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Những người này, lại tới cướp con mồi. Thấy vậy, Vương Cảnh Thiên đám người không còn gì để nói, liền vội vàng hét lớn, đạo, hết sức xuất thủ. Phải. Vương Kính đám người gật đầu, lập tức diễn hóa ra đại trận, cường thế xuất thủ. Cũng không bao lâu, ma long tức nhất tộc 460 cái chân thần toàn bộ bị diệt. Khương thần đám người ước chừng chém 316 người, hắn đạt được 430 cái điểm công lao. Cộng thêm trước điểm công lao, đã có 502 cái điểm công lao. Hiển nhiên, thắng hô đám người đi tới Thanh Long giáo trưởng trước, cũng chém chết qua không ít người tộc chân thần. Điểm công lao, 502, Thanh Long cấm địa, xếp hạng thứ 13. Khương thần bàn tay một phen, kia trên minh bài liền hiện ra một hàng số liệu. Ở chém chết đám này ma tộc chân thần sau, hắn điểm công lao hạng, nghiễm nhưng đã ở vào Thanh Long cấm địa nhóm này tu giả chính giữa hàng đầu. 13 danh. Mặc dù vẫn không tính là hàng đầu, nhưng cũng rất cao. Dù sao, ở Thanh Long cấm địa nhưng là chừng 100.000 danh nhân tộc chân thần A. Bên trong thần giới chân thần càng là đếm không hết. Chỉ nhưng mà Thanh Long cấm địa hạng mà nói, còn phải nỗ lực A. Khương thần đang nhìn những số liệu này sau, bàn tay kia một phen, minh bài không có vào lòng bàn tay. Chật, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, hướng Thanh Long giáo trưởng bát phương quét nhìn đi. Không có ma tộc tu giả tới. Thấy vậy, Khương thần hơi lộ tiếc nuối. Nếu là trở lại nhiều chút ma thần, hắn hạng, chắc hẳn còn có thể tăng lên chút. Ha ha, Thiên Dương đạo hữu là kỳ tài ngút trời, thực lực như thế, một loại ma thần, ngắm trở ra sợ hãi, sao dám xâm phạm. Trần Dương mang theo nở nụ cười đi qua. Lúc này, hắn nhìn hướng Khương thần thì nhiều mấy phần hiền hòa vẻ. Thậm chí, hắn giọng nói kia chính giữa, còn có mấy phần tâng bốc vẻ. Bây giờ Trần Dương chẳng những không có đem Khương thần trở thành tinh địch, ngược lại còn nhiều mấy phần kết giao ý. Dù sao, người sống một đời, nhưng là rất khó thấy một cái thú vị như vậy nhân vật ta. Rõ ràng là kỳ tài ngút trời, lại xuất từ tiểu thiên giới. Cả người giống như mê như thế, tràn đầy vô làm hết sức, để cho người không nhịn được nghĩ muốn nhìn một chút, trên người hắn, rốt cuộc có bao nhiêu bí mật cùng tiềm năng. Ha ha, chút thủ đoạn, chẳng qua chỉ là chút tài mọn thôi, còn xa xa chưa đủ thành đạo. Khương thần cười nhạt. Chút tài mọn. Nghe vậy, Trần Dương mí mắt có chút nhảy lên. Chỉ là lấy khí lực, liền đón đỡ có thể so với thiên thần cấp một đòn. Đây vẫn chỉ là chút tài mọn. Vậy hắn thực lực chân chính, lại nên rất cường đại. Bên cạnh Trần Diễm chờ thiên thần tử đô bị chấn không khỏi trợn mắt há mồm. Nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ cho rằng là Khương thần là đang ở cố làm cao thâm. Nhưng là, ở kiến thức Khương thần chiến lược sau, hắn biết, có lẽ, đây là thở. Trước mắt cái này thiên dương thượng nhân thực lực chân chính, hẳn không chỉ nơi này. Cái này làm cho thiên dương vũ hồn nhất mạch tu giả trong lòng khó mà bình tĩnh. Rất khó tưởng tượng, thiên dương thượng nhân, đến cùng cường đại tới trình độ nào. Ở từng đạo khiếp sợ mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Khương thần cười nhạt, chính là bước, lần nữa đi tới cái đó thanh long trụ của trước. Ông! Mà lúc này, tiểu thiên tài hơi thúc giục huyết khí, thanh long này đài, quang văn trận lóe, chính là diễn hóa ra một mảnh xanh văn, bao phủ bọn họ. Hô! Nhất thời, Khương thần đám người đều là bị dẫn nhập thanh long đài. Dẫn nhập thanh long đài, liền có thể cảm ngộ thanh long địa, tốt mời ra thanh long làm. Thanh long địa khảo nghiệm, đơn giản chính là, mồi lửa đạo áo nghĩa khảo nghiệm. Cùng với tâm trí khảo nghiệm. Khương thần đám người, rơi vào thanh long thai thượng, ngẩng đầu nhìn lại, chính là kia cao đạt 3.000m thanh long địa. Ngay sau đó, tâm thần hắn động một cái, chính là hướng thanh long địa cảm ứng đi. Chúng ta cũng đi thanh long đài đi. Trần Dương mang theo mọi người đi tới thanh long trụ xuống. Các tộc tu giả rối rít bắt đầu cảm ứng. Sau đó không lâu, Trần Dương đạt được công nhận, mang theo mọi người bước vào thanh long đài, cũng bắt đầu cảm ngộ thanh long địa, tốt mời ra thanh long làm. Sau đó, Thanh Long giáo trường chính giữa, không ngừng có tu giả đuổi. Có thần tộc, có ma tộc. Từng cái thanh long thai thượng, bắt đầu có tu giả ngồi xếp bằng, đem tâm thần chìm vào phía trước thanh long bia bên trong. Đương nhiên, cũng có người, liền thanh long đài cũng không lên được, cho dù là một nhóm chân thần, ước chừng bách thập người, cũng không có ai lấy được công nhận. Những người này chỉ đành phải ở tại thanh long giáo trường, dương mắt nhìn. Ông! Chỉ là hai khắc sau, một tiếng rồng gầm rung trời. Chỉ thấy thanh long trên bia, thanh quang nở rộ, chói mắt đoạn, một cái thanh long, phóng lên cao. Mênh mông long uy chấn động bát phương, làm cho các đại thanh long thai thượng tu giả kia tâm thần run lên, từ thanh long bia bên trong cho thối lui ra. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được ở thanh long trên bia không, một quả thanh long làm trôi nổi tại không. Thanh long làm thượng, xanh văn nở rộ, huyết khí trùng thiên, ngưng tụ trở thành một cái trông rất sống động thanh long. Như vậy long uy, vô cùng mênh mông, coi là thật như chân long xuống trần, nhìn xuống thiên địa. Cấp độ kia khí thế, không gì sánh nổi. Là thanh long làm. Ai mời ra thanh long làm? Làm thanh long này làm huyền không, từng cái tu giả lộ ra mặt đầy vẻ khiếp sợ. Đồng thời, ở những người này trong con ngươi đều lộ ra lửa nóng vẻ. Cho dù là Trần Dương, cũng ngẩng đầu nhìn kia thanh long làm. Đồng thời, hắn mâu quang cấp động, hướng bên cạnh thanh long đài nhìn đi, hắn cũng muốn nhìn một chút, là ai mời ra thanh long làm. Phải biết, thanh long làm, ở lúc trước, rất khó mời ra. Có lúc, thanh long cấm địa mở ra một lần, có thể mời ra thanh long làm thiên chi tiêu tử. Cũng bất quá nhất thủ chi sổ a. Không có thanh long làm, cũng liền không cách nào tiến vào thanh long chi huyền, đi đạt được thanh long tôn giả truyền thừa. Chương 689, điểm công lao. Sẽ là ai mời ra thanh long làm? Mọi người mâu quang cấp động, cuối cùng đem mâu quang phong tỏa ở Khương Thần chỗ thanh long thái thượng. Nha, gào nha. Mà lúc này, Khương Thần trước người, tiểu thiên nhẹ nha một tiếng, tiểu gia hỏa lộ ra móng vuốt, liền hướng kia thanh long làm nhất đi. Hô. Chỉ thấy tiểu thiên móng vuốt lộ ra, kia trôi lơ lửng ở thanh long trên bia thanh long làm phát ra một trận rồng âm, chính là hóa thành một cái thanh long bay. Rồi sau đó, ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, thanh long hóa thành một mai lệnh bài, rơi vào tiểu thiên lòng bàn tay. Như thế, nó đạt được tiến vào thanh long cấm địa tư cách. Là thiên dương thượng bên người thân tiểu long mời ra thanh long làm. Tiểu long mới tiến vào thanh long đài bao lâu, liền thỉnh xuất thanh long làm, xem ra, nó thật có cực kỳ đậm đà chân long huyết mạch a. Ở thấy tiểu thiên hút tới thanh long làm sao, tiếng kinh hô vang lên. Khoảng cách này Khương Thần đám người bước vào thanh long đài thật không lâu, mới hai khắc đồng hồ mà thôi. Rất nhiều kẻ tới sau, cũng liền mới bước vào thanh long đài, không nghĩ, một quả thanh long làm, cứ như vậy được mời ra. Điều này khiến người ta nội tâm kích động. Lấy thiên dương thượng nhân thiên tư, nếu là hắn thứ nhất tiến vào thanh long chi huyền, tất nhiên sẽ có thu hoạch, tiến thêm một bước. Trần Dương trong con ngươi ánh sáng nở rộ, lúc này hắn, nội tâm khó mà bình tĩnh. Thiên dương thượng nhân đã cường đại như thế, nếu tiến thêm một bước, thật là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Sau này, hắn tiền đồ tất nhiên không thể đo lường A. Cái này làm cho hắn mắt lộ hâm mộ. Đạt tới cấp bậc này, mỗi một lần tăng lên, cũng ý nghĩa trọng đại. Dù sao, thiên tư càng tốt, sau này tiềm lực càng lớn, ở tại thần giới địa vị lại càng tôn sùng. Nếu đạt tới thần vương chi tới thiên tư, suy nghĩ một chút liền khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Thanh long làm. Liên nhìn thấy tiểu thiên trong lòng bàn tay thanh long làm sao, Khương Thần kia trong con ngươi cũng là không khỏi lộ ra chút lửa nóng vẻ. Được thanh long làm, bọn họ liền có thể tiến vào thanh long chi huyền. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, thanh long tôn giả lưu lại trong cấm địa, đến cùng có kinh người gì truyền thừa. Như vậy, liền đi mở ra thanh long cửa đi. Khương Thần khẽ vuốt ve tiểu thiên đầu cười một tiếng. Nha, gào nha. Tiểu thiên gật đầu, tiểu gia hỏa lúc này cũng là mặt đầy lửa nóng. Bây giờ nó cũng rất muốn tiến vào thanh long chi huyền. Ở nơi nào, có cái gì đang kêu gọi nó, làm cho nó huyết mạch cũng đang vì đó cộng hưởng, khiến cho nó dục dịch. Ngay sau đó, Khương Thần đám người từ thanh long thai thượng lướt xuống. Thanh long chi huyền mở ra nơi, ngay tại thanh long bia sau. Thiên Dương đạo hữu, mời chậm. Ngay tại Khương Thần phải đi hướng thanh long nguyên cửa vào lúc, Trần Dương liền vội vàng từ thanh long thai thượng hạ xuống hô. Trần Dương là nghĩ đi cướp đoạt thanh long làm. Còn lại thị tộc tu giả chính là mặt đầy kinh ngạc. Hán vi thần vương tử, nội tình hùng hậu, ngược lại có khả năng này. Thần giới cao thị Cao Sơn thấp giọng nói. Chuyện gì? Khương Thần quay đầu, nhìn hướng Trần Dương. Ha ha, đạo hữu, có thể hay không mang theo chúng ta đồng thời tiến vào thanh long chi huyền? Trần Dương mang theo mặt tươi cười nói. Mang theo các ngươi vào thanh long chi huyền. Khương Thần mâu quang cấp động, quét qua Trần Dương. Lúc này, ở Trần Dương bên người, đông đảo thiên thần tử đô miệng hơi cười, mặt đầy mong đợi nhìn hướng Khương Thần. Có lẽ chính bọn hắn cũng có thể mời ra thanh long làm. Nhưng là, loại này cổ tích, có thể sớm một chút tiến vào, dĩ nhiên là tốt hơn. Dù sao, càng sớm tiến vào chính giữa, là có thể càng sớm đạt được cơ duyên A. Đi trễ, những long huyết đó thảo, cái gì, chỉ sợ cũng chỉ là còn lại một ít huyết khí cực kỳ mỏng manh tồn tại A. Chính giữa quan hệ, quá lớn. Chúng ta có thể dùng thần dược mua vị trí. Trần Dương mâu quang trận lóe, nhìn hướng Khương Thần. Hắn biết, bọn họ không có giao tình gì, muốn để cho Thiên Dương Thượng Nhân uổng công dẫn bọn hắn vào Thanh Long Chi Huyền, nhất định chính là ý nghĩ ngu ngốc. Cho nên, muốn tiến vào Thanh Long Chi Huyền, phải bỏ ra chút giá. Dụng thần thuốc mua. Nghe vậy, Khương Thần chân mày khẽ cong, đạo, ngươi có thể có thiên thần cấp thần dược. Tạm thời không có. Trần Dương cứng họng. Ngươi có thể có thiên thần cấp thần kim. Khương Thần tiếp tục hỏi. Tạm thời không có. Trần Dương lại cứng họng, hắn không tu kim thần, cũng không có gom thiên thần cấp thần kim. Vậy ngươi thần dược này cho ta có ích lợi gì? Khương Thần một trận khinh bỉ, chính là quay đầu, không để ý tới nữa Trần Dương. Ý kia, rất rõ ràng, hắn không thiếu phổ thông thần dược cùng thần kim. Đạo hữu, chậm đã. Trần Dương liền vội mở miệng, đạo, ta mặc dù lúc này không có, nhưng là, nếu nhập thần giới, tự nhiên có thể lấy được. Chờ đáo thần giới, ngươi cho là, phổ thông thiên thần cấp thần dược, đối với bản tọa còn hữu dụng sao? Khương Thần bạch Trần Dương liếc mắt. Cái này làm cho Trần Dương lung túng vô cùng. Ngày đó Dương Vũ Hồn nhất mạch tu giả cũng không khỏi hò khan một tiếng. Xác thực, lấy Thiên Dương Thượng Nhân thân phận, hắn ở thần ma chiến trường, tất nhiên sẽ có tăng lên. Khi đó, phổ thông thiên thần cấp thần dược, chỉ sợ cũng cho hắn vô dụng. Không biết đạo hữu có gì nhu cầu, chỉ cần Trần Mỗ có thể làm được, nhất định hết sức thỏa mãn. Trần Dương cau mày một cái, chợt nói. Hắn rất quý trọng một cơ hội này. Cho dù là sớm một chút tiến vào Thanh Long cấm địa, có thể được cơ duyên, thì có chênh lệch thật lớn. Loại này chênh lệch, đủ để cho một người cùng đồng cấp tu giả kéo dài khoảng cách. Loại này khoảng cách một khi kéo ra, sau này, liền có thể là hoàn toàn đem bỏ rơi ở sau lưng A. Đây chính là cơ duyên. Ngươi thật rất muốn lập tức tiến vào Thanh Long Chi Huyền. Khương Thần chân mày khẽ cong, nhìn hướng Trần Dương đám người. Nghĩ tưởng. Trần Dương không che giấu chút nào nói. Dù là hắn là thần vương tử, nhưng là, ở thời điểm này, cũng không để ý thân phận. Dù sao, chỉ có không ngừng tăng lên chính mình, thân phận kia, mới có thể không ngừng tăng lên, mặt mũi, dĩ nhiên là càng ngày càng lớn. Đã như vậy, bản tọa ngược lại có một cái biện pháp. Khương Thần nói. Biện pháp gì? Nghe vậy, Trần Dương ánh mắt sáng lên. Nếu ngươi nghĩ tưởng nhập tọa mang theo ngươi vào Thanh Long Chi Huyền, như vậy, liền phải trả ra 10 điểm công lao, như thế, bản tọa ngược lại là có thể mang ngươi vào Thanh Long Chi Huyền. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, rồi sau đó quét về phía còn lại chân thần nói, các ngươi cũng giống như vậy, mỗi người, 10 điểm công lao. Mỗi người, 10 điểm công lao. Trần Dương đầu tiên là vui mừng, sau đó liền nhíu mày, hắn đã có ước chừng 46 cái điểm công lao. Nhưng là, dưới trướng hắn, nhưng là có 367 người A. Nếu hắn chỉ lo chính mình, một mình tiến vào Thanh Long Chi Huyền, dưới trướng hắn người, tự nhiên sẽ có dị nghị, cũng liền đừng mơ tưởng để cho những người này bán mạng. Dù sao, người ta đi theo ngươi, thân là đầu lĩnh, tự nhiên cũng phải nói nghĩa khí. Nếu không như thế nào phục chúng? Ho khan một cái, thượng nhân, chúng ta chuyến này gặp được ma tộc tu giả cũng không nhiều, ta cũng mới mấy chục điểm công lao thôi, công lao này điểm, có thể hay không trước bán chịu a? Trần Dương ho khan một tiếng, chính là hướng Khương Thần nói, lúc này hắn thật mặt đầy lúng túng, đường đường thần vương tử, lại chán nản đến đây. Đúng a? Thượng nhân, có thể hay không trước bán chịu a? Bên cạnh, thần giới Cao Thị Cao Sơn cũng mở miệng. Hắn cũng rất muốn tiến vào Thanh Long Chi Huyền, ở trong đó linh thụy, ẩn chứa cực kỳ đậm đà chân long huyết khí. Nếu là có thể để cho một người huyết mạch lấy được chất tăng lên. Chương 690, Thanh Long Nguyên. Ở Cao Sơn đám người xem ra, cái cơ duyên này, quá trọng yếu. So ra mà nói, 10 điểm công lao, cũng không coi vào đâu, chỉ cần chém 10 ma thần liền có thể có. Đương nhiên, đối với phổ thông chân thần mà nói, lại khó khăn. Dù sao, bọn họ không bị ma thần chém chết cũng không tệ. Còn chém chết 10 ma thần. Bán chịu sao? Khương Thần mâu quang quét qua các tộc tu giả, mà rồi nói ra, xem ở chúng ta cùng là nhân tộc đệ tử, tương lai là muốn chung nhau chống đỡ ma tộc, che chở biên hoang phân thượng, bản tọa liền cố mà làm đáp ứng chuyện này. Bất quá, các ngươi người cầm đầu phải làm bảo đảm, nếu ai dám dựng nợ, tự gánh lấy hậu quả. Nhất định, nhất định, chúng ta sao dám dựng nợ? Đa tạ Thiên Dương Thượng Nhân. Nghe vậy, các tộc tu giả gật đầu liên tục. Có thể bán chịu, chính là vạn hạnh A. Các ngươi trước tiên đem có điểm công lao cũng vạch đến bản tọa trên minh bài đi. Khương Thần hướng mọi người nói. Được. Lập tức, Trần Dương lập tức tiến lên. Hắn lấy ra minh bài, phía trên quang văn chợt lóe, thì có số liệu, lóe lên mà ra. rồi sau đó, Khương Thần Minh bài động một cái, đem thu lấy. Thiên Dương Thượng Nhân, tích lũy điểm công lao, 476, trước với Thanh Long Cấm Địa hạng, thứ 9. Làm điểm công lao này hút tới, số liệu lập tức tăng lên. Thấy vậy, Khương Thần khẽ mỉm cười. Rồi sau đó, những người khác cũng đều thượng. Cảnh Thiên, đem bọn họ vạch ra điểm công lao ghi lại, đồng thời, ghi lại bọn họ thiếu bao nhiêu. Khương Thần hướng Vương Cảnh Thiên nói. Dạ, công tử. Vương Cảnh Thiên gật đầu, liền vội vàng ở bên cạnh món nợ. Cũng không bao lâu, điểm tích lũy hoa chuyển hoàn tất. Khương Thần tích lũy điểm công lao đạt tới 769, hạng đạt tới thứ 7. Nhưng là, Thiên Dương Vương Thị, lại ước chừng thiếu hắn 3.600 điểm công lao. Thần Giới Vương Thị, thiếu hắn 1.300 điểm. Trừ ngoài ra, còn có 4 cái tiểu thị tộc, tổng cộng thiếu hắn 2.200 điểm. Những thứ này thị tộc, tổng cộng thiếu Khương Thần 7 công lao. Thấy vậy, Khương Thần khẽ gật đầu. Bất kể những người này có trả hay không được cho nhiều công lao như vậy điểm. Nhưng là, bọn họ một khi có điểm công lao, liền đều là hắn Khương Thần. Như vậy thứ nhất, hắn thì đồng nghĩa với là nuôi gần ngàn danh chân thần, vì hắn đi lấy được điểm công lao. Như vậy, hắn hạng, tự nhiên có thể tăng lên. Nghĩ tới đây, Khương Thần không khỏi hài lòng mà cười. Như thế, chúng ta đi liền Thanh Long Nguyên đi. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, hướng mọi người nói. Xin mời. Trần Dương đám người mặt đầy lửa nóng, đi theo Khương Thần đi. Rất nhanh, mọi người đi tới Thanh Long Bia sau. Thanh Long Bia sau, cự phong cao vút, thanh quang nở rộ, tản mát ra mênh mông thần uy. Nhìn một cái, thật là có một người viễn cổ cự long chiếm cứ ở phía trước. Nhìn kỹ lại, thanh quang bên dưới, có một cái to đại hạp gốc. Đây là hai núi liên kết, trung gian hóa thành một cái cự môn. Nhưng là, lúc này hai ngọn núi này hoàn toàn bị thanh quang bao phủ. Không người dám phá. Bởi vì đây là Thanh Long Tôn giả bảy cấm chế. Chỉ thấy phía trước thanh quang chạy xuôi, giống như có chân long nội hàm. Mọi người đứng ở thanh quang bên dưới, cảm thụ loại khí thế này, đều là câm như hến, cũng không dám thở mạnh. Nha! Tiểu Thiên nhẹ nha một tiếng, liền bàn tay động một cái, kia lòng bàn tay, một quả thanh long làm hiện lên, chói mắt thanh quang phóng lên cao, bao phủ mọi người. Ông! Đồng thời, một cái thanh long, không có vào phía trước trận pháp bên trong màn sáng. Gào gừ! Rồng ngâm rung trời, thanh quang nứt ra, dọc theo một cái thanh sắc thần kiểu, trực tiếp xuất hiện ở Khương Thần trước người. Đây là đi thông Thanh Long Chi Uyên thần kiểu. Bước lên thần kiểu, liền đem bị dẫn nhập Thanh Long Uyên. Đi! Khương Thần mâu quang đông lại một cái, bước dài ra, trực tiếp bước lên thanh sắc thần kiểu. Thanh Long Cấm Địa Trần Dương mặt đầy lửa nóng, cũng mang theo dưới quyền chân thần bước lên thần kiểu. Thanh Long Chi Uyên, chúng ta tới. Thần Giới Cao Thị, cùng với ngoài ra hai cái thị tộc tu giả mang theo mặt đầy lửa nóng lập tức đi theo đi. Khi này gần ngàn người bước lên thần kiểu, kia thanh quang chợt lóe, lúc đó tiêu tan. Thanh Long trước sân môn, lại lần nữa khôi phục lại yên lặng. Những người này, đã tiến vào Thanh Long Nguyên bên trong. Ở Thanh Long Thái Thượng, một ít ma thần mắt lộ ghen tị. Mới vừa rồi, bọn họ một mực ở tại Thanh Long Thái Thượng, có Thanh Long Thái Thượng trận pháp che chở, bọn họ ngược lại miễn trừ bị thần tộc công phạt. Nhưng là, vừa nghĩ tới Thanh Long Nguyên truyền thừa phải bị thần tộc người trước thời hạn đạt được, bọn họ còn tức khó tiêu. Hy vọng tộc ta thần vương tử sớm một chút chạy tới. Từng cái ma thần nói nhỏ. Lúc này, bọn họ chỉ có thể gửi gắm có cường đại thần vương tử chạy tới, mời ra Thanh Long làm. Đương nhiên, những người này cũng tiếp tục bả tâm thần chìm vào Thanh Long địa, muốn mời ra Thanh Long làm. Thanh Long cấm địa. Mà lúc này, Thanh Long giáo trường, ánh sáng lóe lên. Chỉ thấy được Liễu Trinh Long mang theo huyễn ảnh giao nhất mạch chân thần bay xuống vu Thanh Long giáo trường. Trừ ngoài ra, còn có bát đại thần tộc chính giữa, mấy cái khác thị tộc chân thần. Thiên Dương Thượng Nhân. Đến sau này, Liễu Trinh Long mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét nhìn bát phương. Hắn đạt được tin tức, khi biết Khương Thần chạy tới Thanh Long giáo trường sau, lập tức đuổi. Đáng tiếc, hắn quá nhiều người, ở Thanh Viêm Hà cùng với khác khu vực, không chỉ có gặp phải rất cường đại yêu thú, còn gặp phải ma tộc cường giả. Đi qua mấy phen đại chiến, hắn mới đuổi đến chỗ này. Trở về Trinh Long công tử, Thiên Dương Thượng người đã đạt được Thanh Long làm, tiến vào Thanh Long Nguyên bên trong. Ở trường tràng chính giữa, lập tức có chân thần bay. Đây là bọn hắn người, đã sớm đến Thanh Long giáo trường. Nhưng mà, ngại vì số người hơi ít, bọn họ mai phục ở bên bờ, không dám trưng dương. Thiên Dương Thượng Nhân đã tiến vào Thanh Long Nguyên. Nghe vậy, Liêu Trinh Long cau mày, toàn tức nói, như vậy, sẽ để cho hắn trước sống chốc lát. Rồi sau đó, hắn cũng bắt đầu đi mời Thanh Long làm. Thanh Long Nguyên. Đây là một cái sâu tới 8.000 mét to lớn vực sâu. Vực sâu, liếc mắt khó mà nhìn đến phần cuối, không ngừng về phía trước dọc theo đi. Nếu từ vực sâu hư không nhìn xuống mà xuống, chính là có thể nhìn thấy, trong vực sâu, chiếm cứ một người cao đạt 3.000m, dài đến 3 vạn mét cự sơn. Ma núi, quanh co chiếm cứ, lại giống như một cái chân long. Truyền thuyết, đây là Thanh Long Tôn giả chết trận sau, kia cự đại long thân thể, biến thành là Thanh Long núi. Hô! Lúc này, một vệt cầu vồng màu xanh vạch qua, lôi kéo hơn ngàn dành chân thần, rơi vào Thanh Long núi trước một cái giáo trường chính giữa. Sau đó, thanh hồng tiêu tan. Khương thần đám người rơi xuống đất. Mới rơi đất mà thôi, mọi người chính là chỉ cảm thấy có một cổ vô cùng mênh mông thần uy chấn động ra. Kia cuồng phong hô khiếu, giống như là thần nhận cắt tới, chính giữa hàm chứa chút thần lực, để cho nhân thần trải qua đều không khỏi căng thẳng lên. Đây chính là Thanh Long nguyên sao. Thật là mạnh mẽ thần uy a. Chỉ là thổi tới sóng gió, liền giống như là thần nhận, như thế chỗ hung hiểm, làm thật không phải người bình thường có thể giao thiệp với a. Khi này cuồng phong đánh tới, các tộc tu giả từng cái giật mình trong lòng, nhìn về phía trước lúc, kia con ngươi chính giữa, đều là lộ ra vẻ ngưng trọng. Phải biết, đây vẫn chỉ là Thanh Long rìa ngọn núi a. Rất khó tưởng tượng, Thanh Long này núi sâu bên trong thật sự tàn phá đi ra thần lực ba động lại nên là kinh khủng bực nào. Ngày mai bùng nổ, đổi mới chương 8. Chương 691, tăng thực lực lên. Thanh Long núi, như chân long chiếm cứ, thật là tôn giả biến thành. Khương thần ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy, phía trước thanh sơn thượng, có thanh sắc long khí tàn phá. Thậm chí, kia giữa núi rừng, cuồng phong hô khiếu, giống như rồng ngâm. Khí thế như vậy, để cho người kiêng kỵ. Lúc này trong lòng của hắn cũng rất là tò mò, Thanh Long này núi, là có hay không là tôn giả biến thành. Nha, gào nha. Lúc này, Tiểu Thiên nhẹ nha một tiếng, lộ ra mặt đầy lửa nóng vẻ. Tiểu gia hỏa chỉ về đằng trước sân loan, liền muốn xông vào chính giữa. Tôn giả lưu xuống cấm địa, như vậy, chúng ta đi liền chính giữa sông một đi. Khương thần khẽ vuốt ve Tiểu Thiên đầu khẽ mỉm cười. Các vị đạo hữu, chúng ta liền đi trước một bước, các ngươi có thể được cẩn thận một chút, muốn giữ lại mệnh, đi chém chết ma thần nha. Khương thần quay đầu, nhìn hướng các tộc chân thần, đạo. Ho khan một cái, đa tạ thượng nhân nhắc nhở, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận một chút. Bên cạnh, các tộc chân thần cười một tiếng. Lúc này, bọn họ cũng là mặt đầy kiên kỵ. Thanh Long này núi, hiển nhiên rất là nguy hiểm, sơ ý một chút, sẽ mất mạng. Đi. Khương thần đạo một câu sau, chính là mại động nhịp bước, phía trước một con đường mòn, về phía trước Thanh Long núi đi. Chúng ta cũng đi. Đi theo Thiên Dương thượng nhân, mới có thể an toàn không ít. Rất nhiều chân thần nhìn nhau, liền ngay cả vội vàng đi theo đến Khương thần nhịp bước đi. Đương nhiên, cũng có người ở bước vào Thanh Long núi, trong cảm giác thần uy quả thực quá kinh người, bọn họ liền ở lại bên bờ chỗ tìm cơ duyên. Dưới cái nhìn của bọn họ, ở bên cạnh tìm mấy bội long huyết thảo, hoặc là tìm được một viên long viêm quả, liền rất không tồi. Về phần những cơ duyên khác, nghĩ cũng không dám nghĩ. Bởi vì nơi này quá nguy hiểm. Và lại, đây là Thanh Long nguyên, kia long khí đậm đà. Bên trong long huyết thảo cùng long viêm quả so với bên ngoài không biết muốn thuần túy bao nhiêu. Cho dù là đạt được một gốc, cũng là đại cơ duyên a. Thanh Long núi thật rất nguy hiểm. Bên trong cuồng phong thổi loạn, ẩn chứa thật long chi lực, so với bên ngoài, ước chừng tăng lên gấp đôi. Phổ thông chân thần, không thể không thúc dục thần cấp khôi giáp hộ thân. Nhưng là, ở tiếp tục thâm nhập sâu sau, cho dù là có khôi giáp che chở, các tộc chân thần đều cảm giác được phí sức. Vương Cảnh Thiên đám người thúc dục kim giáp chiến y liễu. Cùng kim thân dung hợp, lúc này mới có thể chống được cái loại này thần lực tàn phá. Dần dần, có người bắt đầu buông tha. Đối với lần này, cho dù là Trần Dương cũng chỉ được dặn dò một chút những thứ này buông tha chân thần, để cho bọn họ chú ý an toàn. Hắn lại là tiếp tục đi tới. Thân là thần vương tử hắn, mặc thần cấp khôi giáp, cũng vượt qua xa người bình thường, dĩ nhiên là có thể chống được những thần lực này cuồng phong thổi loạn. Nha, gào nha, bay qua từng ngọn sơn loan. Ở phía trước vào 130 dặm sau, Tiểu Thiên ở một nơi giữa sơn cốc, tìm tới Long Huyết Thảo. Lần này, Long Huyết Thảo ẩn chứa chân long chi khí càng bằng bạc. Nồng như vậy buồn bã Long Huyết Thảo, nếu là sau khi dùng, kia huyết mạch chi lực, há chẳng phải là lại được bị kích thích ra không ít. Liên nhìn thấy Long Huyết này thảo sau, Trường Sinh Quy ánh mắt cũng phát sáng. Cái này làm cho nội tâm nó phấn chấn vô cùng. Rất nhiều Long Huyết Thảo. Cho dù là vậy cùng theo tới Trần Dương chờ mắt người cũng là sáng lên. Bất quá, bọn họ cũng không có tùy tiện lên đường, mà là chuẩn bị chờ Khương thần đám người trước hái Long Huyết Thảo sau, lại tiến vào sơn cốc chính giữa hái. Dù sao, bọn họ đều là đi theo Khương thần tới, nếu là tùy tiện đi hái, một khi chọc giận Thiên Dương thượng nhân, hậu quả, thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, dù là các tộc chân thần cũng mặt đầy lửa nóng, nhưng không ai dám tùy tiện lên đường. Thanh Long núi, chính là không giống nhau. Khương thần bước vào sơn cốc, liền nhìn thấy những thứ này Long Huyết Thảo sau. Cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Nơi này long huyết trên cỏ, long khí ngưng tụ, hóa thành một điều điều thanh long. Có mênh mông thần uy chấn động ra. Nếu từ xa nhìn lại, còn tưởng rằng bên trong sơn cốc có một đám chân long đây. Nha! Tiểu Thiên trực tiếp lóe lên đi. Tiểu gia hỏa cái miệng liền đem một gốc long huyết thảo nuốt. Thấy vậy, Khương Thần khẽ mỉm cười, cũng hái một gốc long huyết thảo. Vương Cảnh Thiên đám người đi theo đi. Về phần Vương Kính đám người, bọn họ nhìn một ít long huyết thảo, cũng không dám hái. Bởi vì chính giữa ẩn chứa chân long huyết khí quá bàng bạc, căn thì không phải là bọn họ có thể tiếp tục chống đỡ. Cho nên, bọn họ chỉ có thể đi hái mình có thể đối phó long huyết thảo. Làm Khương Thần đám người bắt đầu luyện hóa long huyết thảo sau, Trần Dương đám người lúc này mới tiến vào sơn cốc bên trong. Mấy trăm tên tu giả, một chút liền đem chi hái xong tất. Một lúc lâu sau, tất cả mọi người thở khẽ giọng. Mấy trăm cái chân thần, từng cái cảm giác huyết khí trong cơ thể trùng thiên, kia mâu quang đang mở hí, có lăng lệ ánh sáng bung ra. Huyết mạch lột xác, vượt qua trước, thanh long này núi, không có uổng phí tới. Trần Dương mâu quang chợt lóe, chính giữa tự có một cổ khí thế bất phàm tỏa ra. Lúc này quanh người hắn huyết khí trùng thiên, giống như có một cái biển lửa đang lan lộn, đỉnh đầu một vòng thiên dương nô lên cao, kia tản mát ra khí thế kinh người cùng với. Công tử huyết khí lại bị kích thích ra không ít. Chuyến này sau, công tử nhất định có thể tiến thêm một bước. Thấy vậy, thiên dương vũ hồn nhất mạch tu giả cũng mắt lộ lửa nóng. Đương nhiên, ngay cả Trần Diễm bọn người tăng lên rất nhiều. Bất quá, đang lúc mọi người nội tâm lửa nóng lúc, bọn họ đều không khỏi nhìn hướng cách đó không xa Khương Thần. Lúc này, Khương Thần huyết khí trong cơ thể lan lộn, vẫn còn ở kích thích huyết mạch chi lực. Mặc dù không có thao thiên huyết khí trung thiên, có thể trong lúc này liệm thần uy, lại càng nhiếp nhân tâm phách. Xem ra, thiên dương thượng nhân cũng tăng lên không ít. Trần Dương trong lòng thầm nghĩ, tâm tình của hắn rất phức tạp. Hắn tăng lên huyết khí sau, chính là tại thần vương tử chính giữa, cũng coi như là trên trung bình tồn tại. Nhưng là, lúc này hướng lên trời dương thượng nhân khí tức cảm ứng đi. Hắn nhưng là cảm giác mình như thế nhỏ nhặt không đáng kể. Hiển nhiên, giữa song phương chênh lệch bị kéo càng ngày càng lớn. Ai? Trần Dương thở dài, rồi sau đó, hắn nhìn hướng Trường Sinh Quy, Tiểu Thiên. Cũng là cảm giác một trận lòng rung động. Đặc biệt là Tiểu Thiên, trên người nó tử kim quang văn nở rộ, kia tản mát ra khí tức để cho người sợ hãi. Ngay cả ô quy huyết khí đều có to lớn tăng lên. Trần Dương giật mình trong lòng. Chẳng biết tại sao, hắn có thể cảm giác được Trường Sinh Quy trong cơ thể khí tức đáng sợ. Chớ nói chi là Tiểu Thiên. Kim thân huyết khí. Vương Cảnh Thiên đứng dậy, trên người hắn kim quang trùng thiên, mỗi một đạo, cũng đâm thủng hư không, lăng lệ mà khiếp người. Bây giờ, khí thế của hắn cũng biến thành cực mạnh. Công tử, ta cảm giác, chính mình có thể so với thần tử A. Ta cảm giác, mình cũng nhanh so với thiên thần tử. Mấy cái vương thị thanh niên mặt đầy lửa nóng nhìn hướng Vương Cảnh Thiên. Lúc này, bọn họ cao hứng vô cùng. Phải biết, loại này huyết mạch nhanh chóng tăng lên, cũng không phải là bọn họ lúc trước cảm tưởng giống A. Dù sao, thanh long này núi, như thế nào một loại chân thần có thể tiến vào? Cho dù là thần vương tử, cũng không thể là có thể mời ra thanh long làm, tiến vào nơi đây. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, chúng ta chỉ cần thể chết theo thượng người tả hữu, tự có thể không ngừng sáng tạo kỳ tích. Vương Cảnh Thiên nói. Ừ. Vương Kính bọn người nặng nề gật đầu một cái. Lúc này bọn họ nhìn hướng Khương Thần, nội tâm đều vô cùng lửa nóng. Có thể đi theo thiên dương thượng người tả hữu, đơn giản là thiên đại phúc khí. Hôm nay, bùng nổ. Cầu xin đặt, cầu xin bằng hữu tới ủng hộ. Chương 692, Thanh Viêm Hóa Long. Cửu Dương huyết khí. Mà lúc này, Khương Thần tâm thần khẽ động, hắn huyết khí trong cơ thể chợt lóe, chính là phóng lên cao, rót vào trong thức hải. Dung nhập vào ngày đó dương chính giữa. Ông. Rồi sau đó, thiên dương dung một cái, có thiên dương chi văn phóng lên cao, lên đỉnh đầu ngưng tụ thành dương. Khi này thiên dương hiện lên, Khương Thần bên cạnh hư không cũng nổ tung. Kia lực lượng kinh khủng chấn động ra đến, trực tiếp làm cho từng cái chân thần bị hất bay. Tốt lực lượng kinh khủng. Chuyện này, đây là thật thần năng có huyết khí sao? Đây quả thực so với phổ thông thiên thần còn kinh khủng a. Nhất thời, tiếng kinh hô vang lên. Máu này khí, thần quân tử cũng không thấy có a. Trần Dương trong lòng run lên, lúc này nội tâm của hắn khó mà bình tĩnh. Hô. Mà lúc này, Khương Thần tâm thần động một cái, huyết khí nội liễm. Ngày đó dương tiêu tan. Nhưng là hắn mới vừa rồi kia tản mát ra thần uy, lại để cho các tộc tu giả khó mà bình tĩnh. Long huyết thảo, thật không hổ là thiên địa kỳ thảo A. Làm huyết khí nội liễm, Khương Thần không khỏi hít thật sâu một cái. Lúc này, không chỉ là hắn cửu dương huyết khí bị kích thích được bàng bạc vô cùng. Tại hắn ngay trong óc, hắn thần hồn, hắn vũ hồn chi thụ cũng đang không ngừng thử. Vũ hồn chi thụ chập chờn, ánh sáng lập lòe, tản ra sinh cơ bừng bừng. Phía trên kia đạo văn càng phát ra rõ ràng lên. Kia tản mát ra đại đạo áo nghĩa, vô cùng thuần túy. Từng cái đại đạo chi văn, đều vô cùng hoàn thiện. Mỗi một chủng đại đạo áo nghĩa, cũng siêu nhiên người khác. Khương thần thực lực tổng hợp, đều được tăng vọt. Đồng thời, tại hắn ngay trong óc, ngày đó dương thần cây, ngày đó dương tẩy tủy thảo cũng khí thế tăng vọt. Bọn họ lúc này cao hứng vô cùng. Đặc biệt là thiên dương thần thụ, nó sinh cơ khôi phục, trái cây ngưng kết, tản mát ra một cổ mênh mông thần uy. Tôn giả truyền thừa chi địa, thật là một cái đại cơ duyên a. Cảm thụ trong cơ thể khí tức biến hóa, Khương Thần cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Chỉ là long huyết này thảo mà thôi, sẽ để cho trong cơ thể hắn ẩn giấu cửu dương huyết mạch chi lực kích thích gần lục thành. Cái này làm cho hắn trong lòng cũng là tràn đầy mong đợi. Cũng không biết, kia thanh long núi sâu bên trong, lại còn có cái gì kỳ chân. Khương Thần mâu quang giơ lên, không khỏi hướng thanh long núi thâm ra nhìn đi. Không sai, đều có chỗ tăng lên. Lập tức, Khương Thần đứng dậy, mâu quang nhìn bằng nửa con mắt bắt phương. Ở thấy vương cảnh thiên đám người huyết khí đều có chỗ sau khi tăng lên, hắn rất là hài lòng gật đầu một cái. Hết thể nhờ có công tử. Vương cảnh thiên hướng Khương Thần không người. Vương kính mấy người cũng là mặt đầy cung kính. Đi, đi thanh long núi sâu bên trong. Ở nhìn liếc mắt dưới quyền đội ngũ sau, liền đạp ra khỏi sơn cốc. Trần Dương đám người liền vội vàng đi theo đi. Bọn họ biết, chỉ cần đi theo thiên dương thượng nhân, thì có canh uống. Chư vị, các ngươi như thế đi theo chủ nhân nhà ta, có chút danh bất chính ngôn bất thuận chứ. Thấy vậy, Trường Sinh Quy không khỏi tuét miệng nói. Ho khan một cái, thiên dương thượng nhân, là tài ngút trời, chúng ta cũng là ngưỡng mộ vô cùng. Trần Diễm cười nói. Ngưỡng mộ? Ngưỡng mộ có thể coi như ăn cơm sao? Trường Sinh Quy mặt đầy khinh bỉ. Những người này, đơn giản là tới ăn chùa uống chùa, khiến nó rất bất mãn. Ta xem, nếu không, các ngươi liền đi theo công tử nhà ta, hoặc là, giao điểm dẫn đường phí đi. Trường Sinh Quy quát lên. Đi theo công tử nhà ngươi. Nghe vậy, Cao Sơn khẽ cau mày. Thiên Dương thượng nhân, nhưng là cùng không ít thần tộc có thủ oán a. Ta nguyện ý đi theo Thiên Dương thượng nhân. Nhưng mà, bên cạnh, Cao Hồng Lượng mở miệng, hô lớn. Lúc này, hắn mặt đầy lửa nóng. Đi theo Thiên Dương thượng nhân, đây chính là thiên chuyện thật tốt ta. Đến, Cao Hồng Lượng cùng Vương Cảnh Thiên là một cái cấp bậc thiên tài. Nhưng là, lúc này hắn có thể đủ cảm giác, Vương Cảnh Thiên huyết khí trùng thiên, khí thế lăng nhân. Nghiễm nhiên cùng hắn có chênh lệch thật lớn. Không khó tưởng tượng, nếu chưa tới nhiều chút thời gian, song phương chênh lệch có phải hay không sẽ lớn hơn. Ta cũng nguyện ý đi theo Thiên Dương thượng nhân. Nhất thời, từng cái chân thần mở miệng. Thậm chí, liền một ít theo đuổi theo Thiên Dương vũ hồn nhất mạch thần tử đều lên tiếng. Lúc này, bọn họ nghiễm nhiên phát hiện Khương Thần phi phàm chỗ. Điều này làm cho bên cạnh Cao Sơn cùng Trần Dương mặt đầy lúng túng. Đi theo bản tọa cũng không cần, các ngươi, lúc này đi theo bản tọa cũng được. Nhưng mà, tăng thực lực nữa sau, cần phải nhớ liền trả ma thần, trả hết nợ bản tọa điểm công lao. Khương Thần quay đầu, hướng các tộc chân thần từ tôn nói, đối với cái gọi là tùy tùng, hắn cũng không có hứng thú. Thiên tài. Có ai so với hắn càng thiên tài? Có ai có thể so với Tịch Diệt Thiên Long? Phải biết, Tiểu Thiên, nhưng là một người thứ thiệt cấp chí tôn biệt Thiên Long A. Ngay cả Trường Sinh Quy cũng là tiềm lực vô hạn. Khương Thần thu người, không chỉ có xem thiên phú, càng xem người. Xem duyên phận. Như, Dương Phục Hưng. Người này cũng rất phù hợp Khương Thần khẩu vị. Như Vương Cảnh Thiên. Hắn mặc dù xuất thân không cao, lại có quyết đoán, tương lai nhất định lấy hậu sinh khả úy. Không thu A. Nghe vậy, rất nhiều người mặt đầy tiếc nuối. Thiên Dương Thượng Nhân, ngài sẽ không cân nhắc một chút một chút. Cao Hồng Lượng mang theo mặt đầy kỳ vọng nói. Lúc này, hắn thật hối hận. Hối hận ở tiểu thiên giới lúc không có như Vương Cảnh Thiên như vậy đi theo Khương Thần. Không cần như thế. Khương Thần từ tốn nói, ho khan một cái, chủ nhân nhà ta không thu tùy tùng, vương thu, các ngươi có thể đi theo vương. Lúc này, Trường Sinh Quy cười hát hát nói, đi theo ngài. Nghe vậy, Cao Hồng Lượng ánh mắt động một cái. Rất nhiều chân thần cũng nhìn hướng Trường Sinh Quy. Quy vương, thực lực kinh người, mới vừa rồi thật sự cho thấy huyết khí hoài, vượt qua rất nhiều thần vương tử, đi theo nó, cũng là không tệ. Đi theo Quy vương, thì đồng nghĩa với đi theo thiên dương thượng nhân. Rất nhiều người tâm tư thay đổi thật nhanh. Các người đi theo vương cũng được, bất quá, nhớ nhập thần giới sau, liền giới thiệu mấy cái thần nữ cho vương. Trường Sinh Quy nhìn bằng nửa con mắt chư thần. Chuyện này, cũng không phải là không thể. Mọi người gật đầu. Người không tiền đổ ra hỏa. Đối với lần này, Khương Thần một trận khinh bỉ, gõ Trường Sinh Quy một cái đầu. Ho khan một cái. Trường Sinh Quy ngượng ngùng cười một tiếng, liền vội vàng co rút rụt cổ. Trần Dương đám người chính là dở khóc dở cười. Đây coi như là ở đục khoét nền tảng, thọc gậy bánh xe, sao? Nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác không dám nhiều lời. Dù sao, Trường Sinh Quy thực lực cũng không tệ a. Huống chi, sau lưng nó còn có Thiên Dương thượng nhân. Như thế, mọi người đồng thời tiến vào Thanh Long núi sâu bên trong. Thanh Long núi rất nguy hiểm. Càng đến bên trong, càng hung hiểm. Thậm chí, chính giữa còn có đại yêu xuất hiện. Còn có cuồng phong thổi loạn, đem hư không cũng xé, có cái khe to lớn vũ động, giống như là cuồng long đang cuốn lên giận dữ. Một khi bị cuốn vào chính giữa, chớ nói chân thần, thiên thần cũng có thể bỏ mạng đạo tiêu. Cũng may, tiểu thiên rất bén nhạy, nó có thể xu cắt tị hung, cũng có thể tìm được tốt nhất linh tụy. Trong chớp mắt, Khương Thần đám người tiến vào Thanh Long Nguyên, đi qua 3 ngày. Lúc này, bọn họ đã đi sâu vào sơn mạch 800 dặm. Nhưng mà, bây giờ đi theo phía sau tu giả lại càng ngày càng ít, cũng chỉ có hơn 300 người đi theo. Bởi vì, khu vực này, trở nên càng nguy hiểm. Phổ thông chân thần, đã không cách nào kéo dài tiến tới. Ngày này, Tiểu Thiên mang theo Khương Thần, đi tới một nơi trên đỉnh núi. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy được phía trước thanh quang nở rộ, tản mát ra vô cùng nóng bỏng khí tức. Tốt nóng bỏng khí tức. Đây là đến Thanh Long núi khu vực nòng cốt sao. Mấy trăm tên tu giả, dựng thân trên đỉnh núi, từng cái mắt lộ kinh ngạc. Lúc này, mọi người về phía trước nhìn xuống mà xuống, chỉ thấy được phía trước trong núi, có một cái to lớn thanh viêm hỏa huyên. Lửa này huyên chính giữa, thanh viêm lan lộn, long uy chấn động. Khi thì có thể nghe được long khiếu chi thanh. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy được kia hỏa viêm lan lộn gian, thanh viêm ngưng tụ, sẽ hóa thành một cái thanh viêm cự long đằng phi với không. Thanh long bay lên không, hỏa viêm lan lộn, đốt được hư không cũng đang vặn mèo. Chương 693, thanh viêm long ai? Thanh viêm hóa long. Đây là Long Viêm Nguyên A. Ở thấy lửa này bên sau, Trần Diễm mâu quang chợt lóe, lộ ra vẻ kinh ngạc. Long Viêm Nguyên. Truyền thuyết, nơi này, có Thanh Long Tôn giả lưu lại một xúc thanh viêm lửa, đồng thời, còn có nó chân huyết chưa khô. Trần Dương mâu quang chợt lóe, chính giữa tất cả đều là lộ ra nóng bỏng vẻ. Vô số tu giả, tiến vào Thanh Long Nguyên sau, cũng muốn tới trước mắt cái này Long Viêm Nguyên tìm cơ duyên. Nhưng mà, Thanh Long Sơn mạch quá lớn, chính giữa thần lực tàn phá. Chân thần căn không cách nào lăng không phi độ. Cho dù là qua lại ở Sơn Loan Gian, cũng thường xuyên sẽ bởi vì gặp phải một ít không gian liệt phùng mà không thể không thay đổi đạo. Muốn tìm được Long Viêm Nguyên, quá khó khăn. Nhưng là, bọn họ chỉ nhưng mà dùng 3 ngày, tìm được Long Viêm Nguyên, thật là quá may mắn. Đương nhiên, Trần Dương biết, hết thảy các thứ này, cũng là bởi vì Thiên Dương Thượng bên người thân Tiểu Long, có siêu cường cảm giác lực, có thể cảm ứng cơ duyên. Dù sao, nắm giữ Long tộc huyết mạch tồn tại. Bằng vào huyết mạch cảm ứng, vẫn là rất dễ dàng tìm được cơ duyên. Cũng là như vậy, giao long nhất tộc người, tất sẽ đến Thanh Long cấm địa. Nha, gào nha. Liên nhìn thấy kia hỏa viêm lăn lộn Long Viêm Nguyên Tiểu Thiên mặt đầy lửa nóng, dục dịch, liền muốn bay vào phía trước hỏa huyền chính giữa. Long Viêm Nguyên bên trong, long khí đậm đà, long viêm lăn lộn, khí tức kinh khủng, hiển nhiên là long ca đặc biệt chế tạo di tích a. Thấy vậy, Trường Sinh Quy cũng phải chảy nước miếng. Không khó tưởng tượng, nếu là đạt được Long Viêm Nguyên chính giữa sự vật, Tiểu Thiên sẽ cường đại tới trình độ nào? Điều này làm cho tới thực lực tăng lên không ít, Trường Sinh Quy trong lòng lại có chút buồn buồn không vui lên. Xem ra, chính mình còn phải không ngừng cố gắng tăng lên mới được, nếu không, rất dễ dàng lạc đội a. Nơi này hỏa viêm chính giữa, hàm chứa cực kỳ tinh thuần chân long khí tức, nếu có thể luyện hóa chút, đối với hỏa đạo tu giả mà nói, nghiễm nhiên là một cái cự đại cơ duyên. Lúc này, Vương Cảnh Thiên cũng mặt đầy hâm mộ, bất quá, hắn cũng biết nơi này hỏa viêm, quá bá đạo, nghĩ tưởng luyện hóa, cực kỳ chật vật. Đi. Khương Thần ở nhìn liếc mắt phía trước Long Viêm Nguyên sau, mâu quang chợt lóe, chính là về phía trước núi Nguyên nhẹ nhàng rớt xuống. Đi. Trần Dương mâu quang chợt lóe, cũng đi theo đi. Ngay sau đó, từng cái tu giả đi theo đi. Thần giới cao thị người cũng đi theo đi. Cho dù là bọn họ, cũng rất muốn đi xem, ở Long Viêm Nguyên bên trong, có hay không có cái gì linh tụy. Hô. Làm thân thể bay xuống. Sóng lửa quyển. Nóng quá. Hỏa viêm, ta thần giáp đều phải không chống đỡ được. Rút lui, mau rút lui. Mới rơi vào hỏa huyền bên bờ mà thôi, một ít chân thần hô to, liền vội vàng rút lui. Cũng chỉ có những tu luyện kia hỏa đạo tu giả mới có thể tiến vào chính giữa. Cho dù là như vậy, bọn họ cũng rất miễn cưỡng. Vương Cảnh Thiên đám người cắn răng, bằng vào kim thân cùng kim giáp chiến ý để, ngược lại miễn cưỡng tiến vào bên trong. Hỏa huyền bên bờ, loạn thạch đỏ ngầu. Cũng tản ra nóng bỏng hỏa viêm lực. Cho dù là chân thần rơi xuống đất, cũng cảm giác tựa như đang bị lò lửa trứng nướng, người tu bình thường, căn liền không cách nào giao thiệp với nơi đây. Nếu nhìn kỹ lại, loạn thạch giữa, thỉnh thoảng có một gốc linh thảo chập chờn. nếu là ngươi môn không cách nào tiến vào chính giữa, liền không nên miễn cưỡng. Sau khi hạ xuống, Khương Thần hướng Vương Cảnh Thiên đám người nói. Phải. Vương Cảnh Thiên gật đầu. Bọn họ cũng không có tu luyện hòa đạo, nghĩ tưởng tiếp tục đi tới, thật rất khó. Ở phân phó một câu sau, Khương Thần, Tiểu Thiên, Tiểu Vương, đồng thời hướng biển lửa sâu bên trong đi. Trần Dương cùng với rất nhiều ngày thần tử đi theo đi. Thiên Dương vũ hồn nhất mạch, rất nhiều thần tử diễn hóa ra Thiên Dương, đáng tiếc, mới tiến tới 800 mét mà thôi, sẽ không có thể chịu đựng. Bởi vì, nơi đó hỏa viêm càng nóng bỏng, thần binh đều phải bị hòa tan. Có thể tiếp tục đi tới người, không khỏi là kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Khi tiến lên 1,800 mét lúc, từng cái thiên thần tử cũng ngưng đi tới. Đến 2.000 m lúc, Trường Sinh Quy cũng buông tha tiến tới. Cuối cùng, chỉ có Khương Thần, Tiểu Thiên, cùng với Trần Dương tiếp tục đi tới. Thân là thần vương tử Trần Dương, xác thực có chỗ hơn người. Đáng tiếc, khi hắn tiến vào 2,800 mét lúc, cũng chỉ có thể dừng lại. Đáng tiếc a. Nhìn tiên phương biển lửa, Trần Dương mặt đầy tiếc nuối, hắn có thể cảm giác được, phía trước thanh viêm lóe lên, kia thanh long tôn giả lưu lại long viêm là ở chỗ đó, nếu là có thể tiếp tục đi tới, đạt được như vậy một tia chân long chi viêm, cả người hắn sinh, cũng lấy được thay đổi. Đáng tiếc, hắn đã không cách nào tiếp tục đi tới. Dù là hắn huyết khí ngút trời, dù là hắn có thần vương khôi giáp trong người, cũng không dám tiếp tục đi tới. Nơi này hỏa viêm cũng không tệ, nếu có thể đem luyện hóa, trong cơ thể ta thiên dương chi viêm, cũng trở nên mạnh hơn. Trần Dương ngồi xếp bằng trên đất. Sau đó, hắn bắt đầu dẫn dắt phụ cận Long Viêm. Khương Thần cùng Tiểu Thiên đi sâu vào Long Viêm nguyên 8.000 mét. Đi tới nơi này lúc, hỏa viêm chi nóng bỏng, vượt qua người thường tưởng tượng. Cho dù là một món đỉnh cấp thần binh, để ở chỗ này, cũng sắp bị đốt thành hư vô. Hỏa viêm, quá kinh khủng. Thật là tôn giả lưu lại một xúc hỏa viêm diễn hóa ra biển lửa. Không khó tưởng tượng, nếu là hỏa viêm không có tàn mát, hóa thành biển lửa, năm đó là kinh khủng bực nào. Gào gừ. Mới tiến vào chỗ cốt lõi, có tiếng rồng ngâm vang lên. Chỉ thấy được biển lửa sâu bên trong, thanh sắc long viêm lan lột, ngưng tụ trở thành một cái 3.000 m trường thanh viêm cự long, trực tiếp liền hướng Khương Thần cùng Tiểu Thiên nhào qua. Thanh viêm long nhào tới, khí thế ngút trời, thật là tựa như có thể đốt diệt vạn vật. Kia mênh mông thật long chi lực bộc phát ra, cuốn lên thiên trọng sóng lớn, kia sóng lớn ngút trời, cuốn tới, kinh người cùng với. Là thanh long viêm đang xuất thủ. Loại này long viêm, chỉ sợ đã có linh. Tốt khí thế kinh khủng, thật là so với thiên thần còn kinh khủng a. Khi này sóng biển cuốn lên, Long Viêm Nguyên chính giữa tu giả toàn bộ đều cảm giác được một trận tim đập rộn lên. Khí thế kia, thật quá mạnh mẽ. Thanh Long Viêm. Lúc này, đang ở luyện hóa Long Viêm Trần Dương đồng tử chợt co rụt lại, hắn cảm giác một trận lòng rung động. Phía trước kia Thanh Viêm Long khuấy động, khí thế thật quá mạnh mẽ. Đây là tuyệt đỉnh thiên thần mới có thực lực a. Khó trách vạn năm đến, không có ai đạt được chân chính Thanh Long Viêm. Trần Dương trong lòng thầm nghĩ một câu. Khí thế như vậy, như thế nào chân thần có thể kháng cự? Cho dù là thiên thần, cũng không có thể dung luyện Long Viêm A. Rút lui. Đồng thời, trong lòng hắn khẽ động, thân thể kia, ở cực nhanh lui về phía sau, không dám ở chỗ này mảnh nhỏ khu vực nằm cốt. Thiên Dương thượng nhân, sẽ bị trực tiếp tiên diệt sao? Từng cái tu giả lui về phía sau. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng là không tên hoảng sợ, không khỏi là Khương Thần bóp đem mồ hôi. Bọn họ trên đỉnh núi. Có thể nhìn thấy một cái to lớn thanh long đang xuất thủ, cuốn lên sóng biển, làm cho hư không đang đổ nát. Khí thế kia, quá kinh khủng. Thủ đoạn này, nghiễm nhiên không là chân thần có thể ngăn cản. Thậm chí, một loại thiên thần cũng không cách nào đạt tới cấp bậc này. Đây là tiếp cận thần vương cấp khí thế. Thiên Dương thượng nhân tuy mạnh, lại cuối cùng chỉ là chân thần A. Ở phía trước hư không, một đầu dài đạt đến 3.000 m cự long há mồm gầm thét, chỉ là một tiếng rồng gầm, liền vén lên đáng sợ long viêm sóng biển. Trong biển lửa, thanh sắc hỏa viêm cuốn tới, mỗi một đạo, cũng giống như là một cái thanh long đánh vào mà. Khí thế như vậy, thật là muốn yên diệt núi sông. Chương 694, ra tay toàn lực. Không hổ là chân long thiên viêm dựng dục thành thanh viêm long, thật mạnh. Khi này sóng biển đánh thẳng tới, Khương Thần cũng là cảm giác áp lực thật lớn. Chỉ là một tiếng rồng gầm, liền vượt qua những cái được gọi là thiên thần tử, thúc giục thiên thần cấm khí hợp lực một đòn. Thế công, hiển nhiên vượt qua phổ thông thiên thần. Cái này còn không là thanh long viêm cuối cùng thực lực. Nếu nó hết sức xuất thủ, kia chiến lực, lại nên kinh khủng bực nào. Nha! Tiểu Thiên phát ra một tiếng nhẹ nha, chật, nó hóa thân làm cự long, trực tiếp liền phá vỡ biển lửa, về phía trước thanh viêm long nào qua. Tiểu Thiên! Thấy vậy, Khương Thần không khỏi hô to một tiếng. Tiểu chơi mặc dù rất mạnh, là thực sự long. Có thể nó thực lực bây giờ, cuối cùng vẫn chỉ là chân thần cảnh A. Cái này làm cho Khương Thần lo âu. Giết! Khương Thần khẽ quát một tiếng, kia bước dài ra, về phía trước lao đi. Chỉ thấy Khương Thần trên người thiên dương phóng lên cao, lục đạo luân hồi áo nghĩa thi triển ra. Ông! Ở Khương Thần bên người, hỏa viêm lan lộn, nếu như diễn hóa ra một cái biển lửa thế giới, mênh mông thế giới chi lực trực tiếp về phía trước chấn động ra. Điều này làm cho không ít hỏa viêm đều bị chấn vỡ. Nhưng là, còn chưa đủ. Hắn như cũ cảm giác gáp lực thật lớn. Dù là hắn thúc giục lục đạo luân hồi áo nghĩa, vẫn không thể nghịch phạt lên. Dù sao, Thanh Viêm Long, thật quá mạnh, không chỉ có riêng là thiên thần cảnh đơn giản như vậy. Giống. Mà lúc này, Tiểu Thiên nhào tới, lộ ra cự đại long móng, xé ra biển lửa, muốn cùng kia Thanh Long Viêm giao phong. Tiểu gia hỏa trong lòng rất là không cam lòng, một cái hỏa viêm ngưng tụ thành ngụy long thôi, cũng dám ở trước mặt nó phách lối. Long chảo. Là thiên dương thượng nhân dưới quyền tiểu long xuất thủ. Khi này long chảo xé ra biển lửa, mò về giữa hư không cự long lúc kêu lên chi tiếng vang lên. Lúc này, hỏa huyên bên các tộc tu giả đều không khỏi trợn to hai mắt, trong lúc này tâm, vén lên nặng nề gợn sóng. Tiểu long, khí thế thật là mạnh a. Long chảo, hình như là chân long móng vuốt a. Từng cái tu giả cũng nhìn chằm chằm cái kia lộ ra long chảo. Để cho bọn họ nội tâm khó mà bình tĩnh. Rất khó tưởng tượng. Cái kia nhìn chỉ có đầu đinh lớn nhỏ long, lại có thể có uy thế như vậy. Gào gừ. Ngay tại Tiểu Thiên Long chảo lộ ra đi thời điểm, kia Thanh Viêm cự long mâu quang chợt lóe, uy nghiêm lộ ra, nó lộ ra cự chảo, liền vô xuống. Cự chảo vô xuống, lập tức khiến cho biển lửa này run lên, cuốn lên ngàn trượng sóng lớn, toàn bộ biển lửa cũng lăn lộn, đáng sợ thần uy chấn động ra đến, làm cho hỏa huyền bên tu giả cũng một trận lòng rung động, rất khó tưởng tượng, nếu là thân ở trong biển lửa, sẽ không trực tiếp bị yên diệt. Ầm. Ngay tại từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, hai cái long trưởng đụng vào nhau, kia phiến hư không trực tiếp băng vỡ đi ra, lực lượng kinh khủng lật mà xuống, Tiểu Thiên Long chảo run lên, bị đánh lui đi xuống, rồi sau đó, một cổ cường đại chân long viêm chính là hướng nó đánh tới. Ầm. Long viêm đánh vào mà xuống, chỉ thấy Tiểu Thiên bị đánh lui. Nó khổng lồ kia long khu hướng biển lửa rơi xuống phía dưới, vén lên một trận sóng biển. Tiểu Thiên Long Vương. Thấy vậy, Vương Cảnh Thiên đồng tử co rụt lại, không khỏi lạc giọng kêu lên. Hắn biết, một kích này, Tiểu Thiên Long Vương ở hạ phong. Trên thực tế, cái kết quả này, hắn cũng có thể ngờ tới. Dù sao, Tiểu Thiên Long Vương mới chân thần cảnh, làm sao có thể cùng loại này nhân vật mạnh mẽ tranh phong. Cái này làm cho hắn tâm buồn. Long ca. Trường Sinh Quy không khỏi hô to một tiếng. Lúc này, nó tâm cũng ở đây liệt nhảy lên. Thanh Long này viêm chi mạnh, khiến nó cũng là cảm giác vô lực. Ai, đáng tiếc. Thấy vậy, Trần Dương thở dài. Hắn biết, đây không phải là Tiểu Thiên Long Vương không đủ mạnh, là nó đối mặt địch nhân quá mạnh mẽ. Đồng thời, hắn cau mày, chăm chú nhìn phía trước biển lửa, giữa hai lông mày, tất cả đều là lộ ra vẻ phức tạp. Bây giờ, Tiểu Thiên Long Vương bị bại, ngày đó Dương Thượng Nhân. Hắn cũng chỉ là chân thần cảnh A. Coi như hắn chiến lực có thể so với thiên thần, nhưng là, có thể cùng điều này Thanh Viêm Long tranh phong sao. Nếu không phải có thể, như vậy, chính là bỏ mạng đạo tiêu. Nghĩ tới đây, Trần Dương không khỏi hít thật sâu một cái. Bên cạnh Cao Sơn mấy người cũng là mặt đầy phức tạp. Cái này vũ đạo thế giới chính là như vậy. Một bước đạp sai, chính là bỏ mạng đạo tiêu, mặc cho ngươi kinh tài tuyệt diễm, cũng sắp tiên diệt ở dòng sông lịch sử chính giữa. Chỉ có chân chính lớn lên người, mới có thể tiếu ngạo thương khung. Giống như trước mắt Thiên Dương Thượng Nhân. Hắn thật rất kinh tài tuyệt diễm. Nhưng là, lúc này hiển nhiên đến một cái sinh tử lộ miệng. Ầm. Trong biển lửa, Tiểu Thiên thân thể rơi xuống phía dưới. Kèm theo còn có kia mênh mông vô cùng thanh long chi viêm. Mỗi một đạo, cũng hàm chứa kia thanh long viêm ý chí cường đại, vô cùng cường đại. Căn không phải là thiên thần có thể so với. Mỗi nhất kích, cũng tựa như có thể hủy thiên diệt địa. Loại này thế công, trực tiếp làm cho Khương Thần bên người diện hóa ra hỏa đạo thế giới cũng vỡ nát. Xem ra, được hết sức xuất thủ a. Thấy vậy, Khương Thần mâu quang chợt lóe, không khỏi hít thật sâu một cái. Đến thời khắc này, hắn cũng không có lựa chọn khác. Như vậy, ngưng ta Cửu Dương Thánh Pháp. Thanh âm trầm thấp từ Khương Thần trong miệng vang lên. Thiên Lô. Đồng thời, tâm thần hắn động một cái, thúc giục Thiên Lô chính giữa Cửu Dương đạo văn. Ông. Nhất thời, ở Khương Thần trong thức hải, Thiên Lô đạo văn xuôi ngược, dọc theo mà ra. Toát ra mênh mông mà cổ lão lực lượng. Tại hắn mi tâm, thần văn xuôi ngược, một cổ mênh mông thần lực bung ra. Thần lực này phóng lên cao, giống như là thái dương nở rộ. Mênh mông thần lực trực tiếp đem Thanh Viêm cự long lật xuống, long viêm đánh tan. Thiên Dương ấn. Rồi sau đó, Khương Thần hai tay dẫn dắt, Thiên Lô chính giữa tóe ra thần lực hóa thành một luân thiên dương to ấn, nhô lên cao đánh tới. Ầm. Ngày này Dương ấn đánh tới, trực tiếp đem kia hỏa viêm đánh bay. Toàn bộ biển lửa, có một đạo ngàn mét cao cột lửa phóng lên cao. Rồi sau đó, kèm theo một vòng thiên dương, hướng thanh sắc cự long đánh tới. Ầm. Vang lớn truyền ra. Chỉ thấy thiên dương đánh tới, trực tiếp đem thanh sắc cự long đánh bay. Ầm. Cự long bị đánh bay, thân thể cũng thiếu chút nữa giải tán, phải hóa thành hỏa viêm. Cự long bị đánh bay. Thấy vậy, Hỏa Huyên một bên, các tộc tu giả toàn bộ đều sửng sờ. Lại, mới vừa rồi bực nào uy thế ngút trời. Cho dù là bọn họ khoảng cách 10.000 thước bao xa, cũng cảm giác sợ hết hồn hết vía a. Mới vừa rồi ở trên trời dương thượng bên trong cơ thể, bộc phát ra một cổ vô cùng kinh khủng thần lực. Trần Dương đồng tử co rụt lại, hai tròng mắt chăm chú nhìn phía trước. Loại thần lực này ba động, ở ban đầu tam đại tộc thiên thần tử xuất thủ lúc, Trần Dương cũng cảm ứng được, nhưng mà, lần này, thần lực mạnh hơn. Hán, có một cái trí bảo trong người. Trần Dương trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, trong lòng của hắn khó mà bình tĩnh. Chính hắn có thần vương binh nơi tay. Bởi vì, hắn là con trai của thần vương, mới có thể có loại binh khí này. Mà thiên dương thượng bên trong cơ thể trí bảo, khẳng định cường quá thần vương binh. Như vậy, ít nhất cũng là thần quân binh. Thậm chí, Trần Dương cảm giác, thần quân binh cũng không thể thì có kinh khủng như vậy. Như vậy, chính là tôn giả binh. Một cái chân thần mà thôi, lại nắm giữ tôn giả binh. Như vậy, hắn trong tộc, thế nào cũng có tôn giả tồn tại. Chương 695, Liêu Trinh Long đến. Thiên Dương Thượng Nhân, hẳn đến từ một cái cổ tộc. Trần Dương trong lòng thầm nghĩ. Đồng thời, hắn cũng coi là minh bạch, vì sao ban đầu Trường Sinh Quy, đang nghe được Thiên Dương Trần Thị nhất mạch chỉ có một tôn giả sau, sẽ mắt lộ khinh bỉ. Hiển nhiên, Thiên Dương Trần Thị, cũng chỉ có một cái tôn giả, còn không cách nào uy hiếp được Thiên Dương Thượng Nhân phía sau thị tộc. Nhưng mà, hắn rốt cuộc là cái nào cổ tộc đệ tử? Trần Dương tâm tư thay đổi thật nhanh, là Sở Thị sao? Cũng không phải a. Sở Thị cũng chỉ có hai cái tôn giả a. Ai tộc đệ tử, còn không thấy được liền dám như vậy coi rẻ bọn họ Thiên Dương Trần Thị. Trần Dương mang theo lòng tràn đầy hồ nghi, chăm chú nhìn phía trước. Thiên Lô Thánh Pháp. Thiên Dương đốt biển. Dòng luyện thiên địa. Làm nhất cử đánh bay kia thanh long sau, Khương Thần lập tức liền vội vàng lấy Cửu Dương huyết mạch chi lực, thúc giục Thiên Lô chính giữa đạo văn. Ông. Thiên Dương chi văn cuốn một cái, cả phiến hư không run lên, một cái lò lửa thiên địa tạo thành. Kia thanh long chi viêm hoàn toàn bị bao phủ tại lửa này chi trong trời đất. Hỏa Huyên bên người đã không thấy được thanh long, chỉ thấy một mảnh hỏa văn hóa thành biển lửa thiên địa. Rồi sau đó, kia hỏa văn thu liễm, trực tiếp cuốn một cái, liền tiến vào trong biển lửa. Biển lửa run lên, có giống giận long khiếu truyền ra. Nhưng là, kèm theo một cổ hấp thu vào khí tức ba động truyền ra sau, kia rồng ngầm tiêu tan. Sau đó, kia Hỏa Huyên khí tức trực tiếp bình ổn lại. Thanh long viêm cứ như vậy bị trấn áp. Chuyện này, điều này sao có thể? Thiên Dương Thượng Nhân, cũng chỉ là một chân thần thôi, hán. Làm sao có thể bắt lại bực này cường đại long viêm? Hỏa Huyên bên cạnh đỉnh núi, từng cái tu giả mắt lộ vẻ khiếp sợ. Nhưng là, bọn họ cẩn thận cảm ứng đi, phía trước biển lửa, thật khôi phục lại yên lặng. Dù là thỉnh thoảng có chút gợn sóng vén lên, lại cũng không có trước kinh khủng như vậy. Loại thủ đoạn này, người nào có thể so với? Trần Dương hít thật sâu một cái, nhìn về phía trước lúc, tâm tình rất là phức tạp. Lúc này hắn, hoàn toàn có thể xác định, Thiên Dương Thượng Nhân, không lâu so với hắn thiên phú cao, liền liền thân phận, cũng so với hắn tôn quý. Cái này làm cho hắn khổ sở cười một tiếng. Đến, ở tới thần ma chiến trường trước, hắn còn đang suy nghĩ, một cái tiểu thiên giới thiên tài thôi, dựa vào cái gì để cho Vân Thị tiểu thư quát nhìn nhau. Có thể bây giờ nhìn lại, người ta bất kể là thiên tư cùng thân phận, đều không phải là hắn Trần Dương có thể so với a. Ta cũng nên đi dung luyện Long Viêm. Ở khổ sở cười một tiếng sau, Trần Dương lần nữa lẻn vào phía trước thanh long nguyên bên trong. Những tu giả khác cũng lục tục tiến vào chính giữa. Hy vọng công tử có thể tiến thêm một bước. Mà lúc này, Vương Cảnh Thiên mấy người cũng là thở phào, tiếp tục tiến vào hỏa nguyên chính giữa. Trường Sinh Quý cũng là thở phào. Như thế, mọi người mỗi người đi tìm cơ duyên. Cho dù là không thể tiến vào hỏa nguyên nội nhân cũng ở đây phụ cận trực tiếp dung luyện nơi này thiên địa nguyên khí. Nơi này nguyên khí ẩn chứa chân long huyết khí, nếu là dung luyện cũng có thể tẩy tinh phạt thủy, đối với chân thần mà nói, có chỗ tốt to lớn. Trong biển lửa, Khương Thần lấy Thiên Lô Thánh Pháp, diễn hóa ra thiên địa, đem kia thanh long viêm thu liễm mà. Rồi sau đó, hắn lấy Cửu Dương Thánh Pháp, dung luyện thanh long viêm. Thanh long viêm rất cường đại, muốn dung luyện cũng không có đơn giản như vậy. Khương Thần chỉ đành phải một chút xíu đem dung luyện, từ mà không ngừng suy nhược thanh long viêm, đồng thời, ở dung luyện thanh long viêm thời điểm, hắn cũng ở đây trở nên mạnh mẽ. Tiểu Thiên chính là lẻn vào biển lửa sâu bên trong, đi tìm cơ duyên. Thời gian, cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Trong chớp mắt, liền đi qua 4 ngày. Mà lúc này, khoảng cách Khương Thần tiến vào Thanh Long Chi Huyên, đã có 7 ngày. Lúc này, Thanh Long giáo trường chính giữa, tập hợp tu giả càng ngày càng nhiều. Không ngừng có người mời ra Thanh Long làm, mang theo một nhóm tu giả tiến vào Thanh Long Chi Huyên. Hô! Ngày này, Long Viêm Huyên bên trên đỉnh núi, bóng người lóe lên. Đây chính là Long Viêm Huyên sao? Một đám tu giả rơi vào Long Viêm Huyên vách núi, nhìn xuống xuống. Đây là Liễu thị nhất mạch tu giả. Liêu Trinh Long lúc này mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quan sát phía trước. Thiên Dương Thượng Nhân tiến vào phía trước trong biển lửa. Ở Liễu Trinh Long bên người, có một cái chân thần mâu quang đông lại một cái, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì lúc này bọn họ tâm thần thả ra ngoài, cảm ứng được phụ cận một ít tu giả nói chuyện với nhau tiếng. Lúc này, mọi người bất ngờ đang nghị luận, Thiên Dương Thượng Nhân tiến vào biển lửa nhiều ngày như vậy, rốt cuộc là dung luyện kia Long Viêm thành công, vẫn là thất bại. Bởi vì mảnh khu vực kia đã rất lâu không có động tĩnh. Nghe những thanh âm này sau, Liễu thị tu giả mừng rỡ. Thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử, Thiên Dương Thượng Nhân lại ở chỗ này. Nhất thời, Liễu thị người toét miệng cười một tiếng. Nhìn, đó là Vương Cảnh Thiên. Đồng thời, có người nhìn thấy bên cạnh trên đỉnh núi, chính ngồi xếp bằng Vương Cảnh Thiên. Lúc này, Vương Cảnh Thiên đám người đã từ hỏa huyền bên trong đi ra, trên đỉnh núi chờ đợi Khương Thần. Vương Cảnh Thiên sao? Liêu Trinh Long mâu quang chợt lóe. Vương Cảnh Thiên đã thoát khỏi Vương thị. Bên cạnh Thiên Thần tử nói: "Được, lấy trước hắn khai đao." Liêu Trinh Long mâu quang lạnh lẽo, chính là phong tỏa Vương Cảnh Thiên. Hô! Nhất thời, huyễn ảnh giao Liêu thị, Liêu Trinh Long mang theo dưới quyền đội ngũ bay. Bên trong có Liêu thị 230 danh chân thần, còn có Tần thị 76 người, cùng với Hỏa đạo Phùng thị người 28 cái tu giả. Có người hơi thở này bất thiện. Những người tài giỏi này bay tới mà thôi, Vương Cảnh Thiên kia nheo mắt, chính là mở ra con ngươi. Đồng thời, còn có Vương Kính đám người, là Liêu thị người. Làm con ngươi mở ra, Vương Cảnh Thiên liếc mắt liền thấy Liêu Trinh Long đám người. Trừ ngoài ra, trên đỉnh núi, còn có Thiên Dương Vũ Hồn nhất mạch một số người. Bọn họ cũng mở mắt, là Liêu Trinh Long. Liêu Trinh Long, đây chính là thần vương tử A. Lập tức, những người này từng cái lộ ra mặt đầy vẻ kiên kỵ. Lúc này, Trần Dương vẫn còn ở trong biển lửa, trên đỉnh núi, cũng không có thần vương tử trấn giữ. Những ngày qua thần tử, liền nhìn thấy Liêu Trinh sau, đều không khỏi hơi lộ vẻ kiêng kỵ. Dù sao, thần vương tử, thân phận tôn quý, có thể không phải bình thường thiên thần tử có thể so với. Vù vù. 335 danh tu giả rơi trên đỉnh núi. Một cổ cường đại khí thế, về phía trước Vương Cảnh Thiên đám người cuốn đi. Vương Cảnh Thiên, mau gọi Thiên Dương Thượng Nhân đi ra nhận lấy cái chết. Một cái Liêu thị thiên thần tử chính là căm tức nhìn Vương Cảnh Thiên quát lên. Liêu Trinh Long chắp hai tay sau lưng, kia mâu quang nhàn nhạt quét qua Vương Cảnh Thiên đám người, khí thế cường đại, bung ra, bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Lần này, tiến vào Thanh Long Nguyên sau, hắn đạt được không ít Long huyết thảo, khiến cho được trong cơ thể mình giao Long huyết mạch, trở nên càng đậm đà. Khí thế của hắn, cũng so với lúc trước càng cường đại hơn. Lúc này, Liêu Trinh Long mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, tràn đầy tự tin. Giữa hai lông mày tự có một cổ vô thượng oai tràn ngập ra. Điều này làm cho trên đỉnh núi các tộc tu giả trong lòng đều là run lên. Ha ha, chỉ các ngươi, xứng sao kêu công tử nhà ta tới nhận lấy cái chết. Nghe vậy, Vương Cảnh Thiên cười lạnh một tiếng. Lúc này, hắn đã có thân, kêu mâu quang như dao, nhìn thẳng trước mắt Liêu thị thần tử. Dù là nơi này có thần vương tử ở, hắn như cũ không sợ hãi. Vương Kính mấy người cũng là mặt đầy không sợ. Chương 696, không sợ một chiến. Vương Cảnh Thiên đám người mặt đầy kiên định, cứ như vậy cùng Liêu thị người mắt đối mắt, trên người có kim quang nở rộ, nghiêm nhiên làm xong đánh một trận chuẩn bị. Vương Cảnh Thiên, xem ra, ngươi đi theo Thiên Dương Thượng Nhân sau, thật trở nên ti tiện, ngươi cũng tốt xấu là một thiên tài, bây giờ, lại đối với hắn mở miệng một tiếng công tử, đơn giản là cho ngươi Vương thị mất thể diện. Ở Liêu Trinh Long bên người, một cái Liêu thị thiên tài mặt đầy khinh bị mắng. Người này được đặt tên là Liêu Nguyên Đỉnh, chính là tiểu thiên giới Liêu thị thiên tài. Bên cạnh một ít tiểu thiên giới Liêu thị người cũng mãn kinh bỉ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Cảnh Thiên chính là một cái nịnh hót tiểu nhân A. Ha ha, có thể đi theo Thiên Dương Thượng Nhân, là ta Vương Cảnh Thiên chi có phúc, như thế nào các ngươi có thể thuyết tam đạo tứ? Vương Cảnh Thiên cười lạnh một tiếng. Không sai, các ngươi lúc này đi theo thần giới Liêu thị người, cũng không phải mở miệng một tiếng công tử sao, chẳng lẽ, ngươi còn dám cứ gọi thẳng tên húy? Vương Kính Giã lanh lanh nói, còn là nói, ngươi có thể cùng xưng huynh gọi đệ. Hắn mặt đầy khinh bỉ. Cùng bọn họ, lại có cái gì bất đồng? Hừ, thần giới chư vị công tử, chính là ta Liêu thị người, bọn họ vi thần tử, thân phận cao đắt, danh hiệu một tiếng công tử làm sao? Liêu Nguyên Đỉnh hừ lạnh nói, cùng bọn họ nói nhiều như vậy làm gì? Liêu Trinh Long hừ lạnh nói, Vương Cảnh Thiên, nhanh đưa tin để cho Thiên Dương Thượng Nhân đi ra nhận lấy cái chết, nếu không, đừng trách chúng ta không niệm cùng ngươi Vương Thị tình xưa, trực tiếp bắt người khai đao. Đang khi nói chuyện, ở trên người hắn, có một cổ cường đại huyết khí bung ra. Ngút trời thần uy ép xuống. Công tử nhà ta đang bế quan, há lại là các ngươi có thể nhiễu. Vương Cảnh Thiên tử tốn nói, đang bế quan sao? Nghe vậy, Liêu Trinh Long hừ lạnh nói, như vậy, liền bắt trước các ngươi, nhìn Thiên Dương Thượng Nhân, ra không ra. Sau đó, hắn nhìn hướng bên người mấy cái thần tử. Ha ha, công tử, đối phó những nhân vật nhỏ này mà thôi, chúng ta xuất thủ liền có thể. Liêu Nguyên Đỉnh tuét miệng cười một tiếng, chính là bước mà ra. Đồng thời, hắn hướng bên người tiểu thiên giới thiên tài dùng mắt ra hiệu. Nhất thời, tổng cộng 24 tiểu thiên giới liêu thị người bước mà ra, một bộ muốn lên trước đánh một trận dáng vẻ. Được, liền cho các ngươi xuất thủ. Thấy vậy, Liêu Trinh Long tử tốn nói. Nhất thời, 24 tiểu thiên giới liêu thị thiên tài bước mà ra. Ha ha, Vương Cảnh Thiên, hôm nay, sẽ để cho ngươi xem một chút, chúng ta tiến vào thần giới sau trên lại đi. Liêu Nguyên Đỉnh cười lạnh một tiếng. Khi tiến vào thanh long cấm địa sau, hắn đạt được long huyết thảo, thực lực đại tăng. Lúc này vừa vặn bắt lại Vương Cảnh Thiên, tốt ở tại thần giới thần vương tử trước mặt ló mặt. Chiến. Vương Cảnh Thiên bàn tay một phen, tay cầm chiến kích, chỉ xéo phía trước, không có dư thừa lời nói, có nhưng mà ngút trời chiến ý. Giết. Thấy vậy, Liêu Nguyên Đỉnh mi tâm quang văn trận lóe, đầu tiên là có một bức trận đồ hô khiếu nhi ra. Cái này trận đồ hô khiếu nhi ra, trực tiếp vây khốn Vương Cảnh Thiên đám người. Hiển nhiên, hắn đây là muốn đem Vương Cảnh Thiên đám người vây khốn, nhất cử toàn bộ bắt lại. Thấy vậy, thần giới Liêu thị thần tử khẽ gật đầu. Liêu Nguyên Đỉnh làm việc, coi như đáng tin. Rồi sau đó, Liêu Nguyên Đỉnh mang theo 23 cái chân thần, tiến vào trong trận pháp. Mới tiến vào trận pháp bên trong mà thôi, bọn họ tiện tay cầm trường thương, toàn lực giết hướng Vương Cảnh Thiên đám người. T-E-Z-U-I-E-N V-N gào gừ. Trường thương xé trời, có dao long nhào tới. Đồng thời, Liêu Nguyên Đỉnh thúc giục trận pháp, giữa hư không, quang văn ngoạn ngoại, từng cái dao long đánh về phía Vương Kính đám người. 24 chân thần đồng loạt ra tay, kia phô thiên cái địa công kích, uy thế quả thực kinh người, tuyệt không phải mười mấy chân thần là có thể so với. Nhưng là, Vương Cảnh Thiên, Vương Kính, cùng với ngoài ra 12 cái vương thị chân thần cũng không sợ hãi. Dù là đối phương nhiều hơn bọn hắn 10 người. Nhưng là, trên mặt bọn họ, một chút gợn sóng cũng không có vén lên, có nhưng mà một bầu máu nóng, có nhưng mà kia ngút trời chiến ý. Khai thiên bắt thức. Vương Cảnh Thiên bước dài ra, tay cầm chiến kích, nô lên cao liền chém tới. Chiến kích xé trời, khí thế ngút trời. Mỗi một kích chém tới, hắn sai bước liền bước ra một bước. Chém liên tục bắt thức, hắn liền bước ra bắt bộ, một bước trăm mét. Hắn căn bản không hề quản, trước mặt rốt cuộc có bao nhiêu người đang xuất thủ. Hắn căn bản không hề để ý tới, có người hay không ở bên cạnh tập sát hắn. Hắn có nhưng mà ngút trời chiến ý. Có là chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Phanh, ẩm. Một kích chém tới, dao long bị chém bay, kia kích mang hạ xuống, trực tiếp liền chém bay một cái liêu thị chân thần. Hắn chém liên tục bắt thức, lại trực tiếp chém bay 8 cái liêu thị chân thần. Khí thế như vậy, thật là giống như là một cái chiến thần, không thể địch nổi. Bây giờ Vương Cảnh Thiên cùng ở tiểu thiên giới lúc tưởng như hai người. Lúc trước, hắn phong mang nội liễm. Bây giờ, hắn phong mang tất lộ, không thể địch nổi. Vương Kính cũng là đi theo mà. Vương Thị khai thiên bắt thức, đại khai đại hợp, lại phối hợp bọn họ không sợ hãi, chưa từng có từ trước đến nay khí thế, đơn giản là không thể tiếp xúc. Phanh, ẩm. Chỉ là chốc lát, Liêu Thị 24 chân thần thế công, toàn bộ giải tán. Điều này làm cho Liễu Nguyên Đỉnh cũng ngộng. Người trước mắt, nơi nào giống như là tiểu thiên giới thiên tài A. Đây quả thực là một nhóm thần giới chân thần tử A. Đặc biệt là Vương Cảnh Thiên, đơn giản là thiên thần tử. Thậm chí, một loại thiên thần tử cũng không có hắn đáng sợ. Ngươi, cũng dám nhục Thiên Dương Thượng Nhân. Ngay tại Liễu Nguyên Đỉnh mặt đầy rung động lúc, Vương Cảnh Thiên bước dài ra, hắn mâu quang chợt lóe. Xem ta, thiệt thiên chém. Chỉ thấy hắn mâu quang đông lại một cái. Ngay sau đó, hắn chiến kích chém ngang đi. Một kích này, cùng ban đầu Vương Phi Dương Tiệt Thiên Thủ rất là tương tự. Vương Cảnh Thiên mặc dù không có tìm hiểu hoàn chỉnh Tiệt Thiên Thủ, nhưng là, hắn lại đem ban đầu Vương Phi Dương thi triển Tiệt Thiên Thủ đệ nhất màn lạc ấn tại trong đầu. Đồng thời, hắn lại quan khương thần xuất thủ, cảm ngộ, dung hợp, miễn cưỡng coi như là ngộ ra một ít gia lông, ngộ ra thuộc về mình Tiệt Thiên Chém. Tiệt Thiên Chém. Vạch qua hư không, lưu lại một đạo ưu mỹ độ cong. nhìn rất chậm. Nhưng là, trong chớp mắt, liền xuất hiện ở Liễu Nguyên Đỉnh bên người. Một kích này, lại có Khương Thần thế giới kia kiếm một tia ý nhị. Mặc dù còn chưa đủ, lại cũng rất mạnh. Chuyện này thấy vậy, Liễu Nguyên Đỉnh cũng ngây người, một kích. Bên trong đạo vận để cho hắn cảm giác kinh ngạc. Không phải bình thường chân thần có thể có A. Quét. Đáng tiếc, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, kích mang vạch qua, hắn trực tiếp bị chặn ngang chém chết. Kia thần rách tán phát ra, liền Liễu Nguyên Đỉnh thần hồn đều bị yên diệt. Đường đường chân thần, cứ như vậy bị miểu sát. Nguyên Đỉnh công tử. Thấy vậy, tiểu thiên giới Liêu thị chân thần cũng sừng sờ. Bọn họ lộ ra mặt đầy vẻ hoảng sợ. Mới giao thủ mà thôi, tự ra công tử cứ như vậy bị chém. Giết. Đang lúc bọn hắn mặt đầy khiếp sợ lúc, Vương Kính cũng giết. Quét, quét. Hắn chiến kích chém tới, trực tiếp chém ba cái chân thần. Những người khác thừa thế chém tới. Hô, hô. Trong chốc lát, thì có 8 cái chân thần bị chém. Liêu thị chỉ còn lại 16 cái chân thần. Rồi sau đó, Vương Cảnh Thiên xuất thủ lần nữa. Lần này, đại khai đại hợp, trực tiếp chém chết 3 cái chân thần. Còn lại chân thần, thực lực không bằng Liễu Nguyên Đỉnh, căn liền không cách nào ngăn cản Vương Cảnh Thiên. Tốt như vậy liền tiếng kêu thảm thiết. Chẳng lẽ là Vương thị người bị chém? Mà lúc này, phu cận tu giả mắt lộ vẻ kinh ngạc. Chương 697, kinh ngạc. Ông. Mọi người ở đây mặt đầy kinh ngạc lúc, Liễu Nguyên Đỉnh bảy trận đồ bởi vì không có thần lực chống đỡ, trực tiếp giải tán. Rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, chiến trường kia chính giữa, Liêu thị người bị giết tiết tiết tháo lui. Liêu thị bị chém 11 cái chân thần. Làm sao có thể? Bọn họ cũng đến từ tiểu thiên giới, thực lực tương phản, làm sao biết trực tiếp liền bị chém 11 cái chân thần. Thấy vậy, từng cái tu giả lộ ra vẻ kinh ngạc. Cho dù là Liễu thị người cũng ngộng. Phải biết, Liễu Nguyên Đỉnh bọn họ nhưng là có ước chừng 24 chân thần A. Theo đạo lý, không phải là bọn họ liệp sát Vương thị người sao? Bị chém 11 cái chân thần. Thấy vậy, Liêu Trinh Long sắc mặt kia đều không khỏi âm trầm lên. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng chưa có đem Vương Cảnh Thiên để ở trong lòng, cho nên, cũng liền để cho Liễu Nguyên Đỉnh đám người xuất thủ. Dù sao, Liễu Nguyên Đỉnh chờ tiểu thiên giới thiên tài nhưng là có 24 người A. Và lại, những người này đi theo hắn ở Thanh Long cấm địa, cũng tăng lên không ít huyết mạch chi lực, nghiệm nhiên xưa không bằng nay. Ai có thể nghĩ đến, cứ như vậy bị chém. Một cái đi theo Thiên Dương Thượng Nhân. Một cái đi theo Liễu Trinh Long. Giữa song phương, thế nào sẽ có lớn như vậy chênh lệch? Bên cạnh, các tộc tu giả đều không khỏi mắt lộ kinh ngạc. Đây là nói, Liễu Trinh Long cùng Thiên Dương Thượng Nhân căn liền không phải là một cấp bậc cường giả sao? Ầm. Mọi người ở đây vẻ kinh ngạc, Vương Cảnh Thiên kia chiến kích vạch qua hư không, lại chém một cái chân thần. Người này thấy vậy, Liêu thị chân thần cũng nét mặt đầy vẻ giận dữ. Chém tộc nhân ta, đáng chết. Thấy vậy, một cái thiên thần tử mâu quang đông lại một cái, hắn trực tiếp tay cầm chiến qua, chính là hướng Vương Cảnh Thiên chém tới. Quét. Chém qua chém xuống, như có cuồng long nhào tới, bàng bạc huyết khí chấn động, mỗi một tia cũng tựa như hóa thành một cái chân long, chấn hư không đang run rẩy. Như vậy chiến lực, kinh người cùng với, thế không thể đỡ. Thiên thần tử sao? Thấy vậy, Vương Cảnh Thiên mâu quang đông lại một cái, tay cầm chiến kích, chính là nên kích đi qua. Chen. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, huyết khí diễn hóa ra giao long bị chém vỡ. Chỉ thấy chiến kích cùng chiến qua giao phòng, tóe ra tia sáng chói mắt, một cổ cự lực chấn động ra. Liêu thị thiên thần tử thủ cổ tay run lên, liền vội vàng thu hồi chiến qua, đồng thời, hắn thân thể, cũng bị một cổ cự lực đánh vào liên tiếp lui về phía sau. Ước chừng lui 9 bước, thế nhân tài ổn định thân hình. Vương Cảnh Thiên chiến kích vừa thu lại, thân thể có chút lui về phía sau. Nhưng là, hắn nhưng mà lui 7 bước. Thấy vậy, rất nhiều người không khỏi mặt đầy kinh ngạc. Vương Cảnh Thiên so với Liêu thị cái này thiên thần tử mạnh hơn như vậy mấy phần. Vương Cảnh Thiên, làm sao có thể có thực lực này? Đúng vậy, hắn không có thiên thần huyết mạch, làm sao có thể ngăn cản thiên thần tử một đòn? Từng cái tiểu thiên giới thiên mới lộ ra vẻ kinh ngạc. Tốt chiến ý cường đại. Chỉ có, kia bị đẩy lui Liễu Tung mới hiểu được, vì sao chính mình máu kia khí giao long trực tiếp bị đánh tan. Bởi vì, đối phương có một cổ cường đại chiến ý. Chiến ý gia trì, vô vật bất phá. Cái này làm cho hắn kiêng kỵ. Chiến ý, ai cũng có. Nhưng lại như Vương Cảnh Thiên như vậy ngưng tụ, chiến ý dung nhập vào thần thông bên trong lại quả thực khó gặp. Này cũng nhanh so với chiến vũ hồn nhất mạch người. Liêu Tung nói nhỏ. Vương Cảnh Thiên, đảo là một cái nhân vật. Thấy vậy, Liêu Trinh Long mâu quang đông lại một cái, hắn lại như vậy không khỏi coi trọng một chút Vương Cảnh Thiên. Một cái tiểu thiên giới thiên tài mà thôi, lại có thể cùng dưới trướng hắn thiên thần tử tiếp xúc. Đây đã là cực kỳ khó được. Đáng tiếc, ngươi với là người, ngươi nếu lựa chọn Thiên Dương thượng nhân, như vậy, ngươi đáng chết, hôm nay bản tọa sẽ để cho ngươi biết, thần vương tử chỗ lợi hại. Liêu Trinh Long mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, hắn bước dài ra, sau lưng huyết khí trùng thiên, hữu đạo văn xuôi ngược, diễn hóa ra một mảnh mê huyễn không gian. Ở đó mông lung không gian chính giữa, một cái huyết khí giao long đang gầm thét. Rồng ngâm vang lên, mênh mông thần uy chấn động ra đến, để cho nhân thần hồn đô như muốn bị sóng âm kia chấn vỡ. Chỉ là thần thông dị tượng, liền muốn chấn vỡ nhân thần hồn, quá mạnh mẽ. Thủ đoạn như vậy, làm cho rất nhiều người nội tâm rung động. Từng cái nhìn hướng Liêu Trinh Long lúc mặt đầy kiên kỵ. Liêu Trinh Long, không hổ là thần vương tử. Rất nhiều ngày thần tử thầm nghĩ một câu. Chỉ là sóng âm mà thôi, liền uy áp bắt phương, bực nào kinh người. Ông! Liêu Trinh Long bước, hướng Vương Cảnh Thiên đi tới. Hắn bước gian, sau lưng dị tượng thần uy chấn động, cả phiến hư không đều run rẩy, thật là huyền nếu là muốn sụp đổ. Dị tượng chính giữa, kia giao long du động, hư không cũng đang vặn mèo, như vậy thanh thế, để cho người nhìn mà sống sợ. Thần vương tử huyết khí, thật mạnh a. Một cái chân thần thôi, khí thế như vậy, thật là giống như là thiên thần xuống trần. Từng cái tu giả không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Cho dù là thiên thần tử đô mặt đầy kiên kỵ. Thần vương tử, thật quá mạnh mẽ. Kia trong cơ thể ẩn chứa huyết khí, vô cùng cường đại, đảo ngược mà phạt thần. Liêu công tử, Vương Cảnh Thiên, không động được a. Thấy Liêu Trinh Long thả ra mênh mông thần uy, bên cạnh Trần Diễm liền vội mở miệng. Hắn chính là biết, Vương Cảnh Thiên là Thiên Dương Thượng Nhân thân tín. Nếu là giết hắn, Thiên Dương Thượng Nhân phát giận lên, hậu quả kia, không dám tưởng tượng. Thế nào, chính là một cái tiểu thiên giới thiên tài, bản tọa còn không động được. Nghe vậy, Liêu Trinh Long mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, không khỏi lạnh lùng nhìn hướng Trần Diễm. Một cổ cường đại khí thế, cũng là phong tỏa người sau. Điều này làm cho Trần Diễm sống lưng đều tại lạnh cả người. Đạo hữu, ngươi nếu giết Vương Cảnh Thiên, Thiên Dương Thượng Nhân, tất nhiên sẽ giận dữ a. Trần Diễm cao mày một cái nói, cần gì phải sau này hay nói. Hừ, Thiên Dương Thượng Nhân. Hắn tính là gì? Hắn giết ta người, thì phải nợ máu trả bằng máu. Liêu Trinh Long mâu quang lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Trần Diễm quát lên, chẳng lẽ, các ngươi Thiên Dương Trần Thị cùng Thiên Dương Thượng Nhân tiến tới với nhau? Không phải nói, quý tộc Trần Dương công tử, ngưỡng mộ Vân Thủy Giao tiểu thư, lần này vào thần ma chiến trường, hắn muốn tìm Thiên Dương Thượng Nhân phiền thoái, thế nào, các ngươi không có xuất thủ? Còn là nói, Thiên Dương Thượng Nhân, chính là các ngươi Thiên Dương Trần Thị người. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, giọng lạnh lùng. Lúc này, rất nhiều người đều tò mò. Thiên Dương Thượng Nhân, đến thật có thể là Thiên Dương Trần Thị người. Ai cũng biết, Thiên Dương Thượng Nhân, không phải là Khương Thần tên thật. Đây chỉ là một đạo hiệu A. Hắn nếu lấy Thiên Dương làm hiệu, chắc là Thiên Dương nhất mạch người. Cường đại Thiên Dương nhất mạch, ở tại thần giới, chính là Thiên Dương Trần Thị cùng Thiên Dương Sở Thị. Cho nên, rất nhiều người đã sớm đang suy đoán, Khương Thần có phải hay không hai cái này đại tộc người. Trần Diễm công tử, Liêu Trinh Long phải ra tay, sẽ để cho xuất thủ chính là, cần gì phải lòng tốt nhắc nhở hắn. Không sai, người này, quá cuồng vọng, lại lấy Vân Tiểu Thư sự tình tới xỉ và tộc ta, đây là nói nhà ta Trần Dương công tử vô năng sao. Đến lượt để cho hắn đá trúng thiết bản. Từng cái Thiên Dương vũ hồn nhất mạch tu giả hướng Trần Diễm truyền âm nói. Cũng phải. Trần Diễm gật đầu. Đến, hắn có lòng tốt nhắc nhở, muốn cho Liêu Trinh Long rút lui. Bởi vì, hắn thấy, Liêu Trinh Long cũng không thể có thể cùng Thiên Dương Thượng Nhân tranh phong. Nếu là bại, thì có thể mất mạng. Bởi vì lúc trước bị Tiểu Thiên đánh qua, Trần Diễm cũng liền muốn nhắc nhở một câu Liêu Trinh Long. Không nghĩ tới, đối phương lại hùng hổ dọa người như vậy. Chương 698, không chịu nổi một đánh. Hừ, nếu các hạ cố ý như thế, xin cứ tự nhiên. Lập tức, Trần Diễm hừ lạnh một câu, liền xa xa lui cách khu vực này. Về phần thần giới cao thị người, có Trần Diễm cái này liệt tử. Bọn họ cũng lười nhắc nhở Liêu Trinh Long. Dù sao, ở dưới loại tình huống này, hắn tùy tiện nhắc nhở, chỉ sẽ để cho Liêu Trinh Long không vui, từ đó đắc tội cái này thần vương tử. Như thế, không người mở miệng. Liêu Trinh Long rất là hài lòng gật đầu một cái. Vương Cảnh Thiên, chuẩn bị tiếp chiêu đi. Sau đó, chỉ thấy Liêu Trinh Long chắp hai tay sau lưng, kia mâu quang cấp động, nhìn xéo qua Vương Cảnh Thiên nói. Một cổ cường đại khí thế, đã phong tỏa Vương Cảnh Thiên. Vương Cảnh Thiên thật sự ở vùng hư không đó, giống như đông đặc. Đáng sợ khí thế, làm cho Vương Kính đám người hô hấp cứng lại. Lúc này, còn lại Liễu thị chân thần đều lui trở về. Được. Nghe vậy, Vương Cảnh Thiên mâu quang đông lại một cái, bàn tay nắm thật chặt chiến kích, hắn đôi trong mắt kia, chết nhìn chòng chọc phía trước Liêu Trinh Long. Dòng máu của hắn, đang sôi trào. Trước mắt, nhưng là một cái thần vương tử A. Loại nhân vật này, thân phận tôn quý, nếu đặt ở lúc trước, Vương Cảnh Thiên căn bản không hề cùng đánh một trận tư cách. Nhưng bây giờ, Sinh Nhi là người, coi như không sợ hãi, dám chiến hết thể địch. Vương Cảnh Thiên mâu quang chợt lóe. Thiệt Thiên chém. Chỉ thấy quát khẽ một tiếng truyền ra. Rồi sau đó, Vương Cảnh Thiên tay cầm chiến kích, liền hướng Liêu Trinh Long chém tới. Vào giờ khắc này, cả người hắn cũng dung nhập vào một kích chính giữa. Quét. Một kích chém ra, chiến ý lâm nhiên, Vương Cảnh Thiên thần lực và ý chí lực toàn bộ ngưng tụ ở một chút. Một kích, tựa như có thể cắt đứt thiên địa. Một kích, tựa như có thể chém phá thương khung. Có chút thủ đoạn. Thấy vậy, Liêu Trinh Long cười nhạt, nhưng là, cũng chỉ như thế, mặc dù có ý cảnh, đáng tiếc, ngươi cũng không có trưởng khống tiệt thiên thủ chân chính áo nghĩa, đồng thời, ngươi thần lực trong cơ thể, cũng là chưa đủ, một kích này, đang ngồi trong mắt, chính là hơi có ý cảnh a. Làm lời này hạ xuống, Liêu Trinh Long xuất thủ. Giao Long xuất hải. Chỉ thấy Liêu Trinh Long tay cầm chiến qua, chính là về phía trước Vương Cảnh Thiên chém tới. Giống. Chiến qua chém tới, ở Liêu Trinh Long phía sau, kia diện hóa ra dị tượng động một cái, dung nhập vào hắn chiến qua chính giữa, thao thiên huyết khí đi theo cuốn đi. Còn có một con giao long nhào tới. Giao long nhào tới, ra long khiếu chi thành, chỉ là sóng âm kia, liền chấn phía trước hư không run lên, Vương Cảnh Thiên chiến kích khí thế bị nẹt. Đến, kia tựa như có thể cắt đứt thiên địa chiến kích, lại có chút dừng lại xuống. Vẻ này đạo vận, cũng theo đó bị cắt đứt. Đạo vận không có ở đây, một kích này, liền giống như là tản mất tinh khí thần, hoa hỏe mà không thực, không chịu nổi một kích. Rồi sau đó, giao long nhào tới đánh vào ở chiến kích thượng. Vương Cảnh Thiên chỉ cảm thấy tay kia cổ tay run lên, chiến kích chính là rời khỏi tay. Rồi sau đó, một đạo qua mang, chính là hung hăng chém ở trên người hắn. Chen. Qua mang chém trên người, ra kim loại giao kích tiếng. Vương Cảnh Thiên chỉ cảm thấy như có một cái thái cổ giao long, hung hăng đánh vào trên người, hắn thân thể, trực tiếp bị đánh đến bay ngược mà ra. Hắn lục phủ ngũ tạng, đều tại liệt lan lộn, huyết khí ở nghịch tuân. Phúc. Một ngụm máu tươi, phun ra. Đây chính là thần vương con nối dõi sao. Làm thân thể bay ngược, Vương Cảnh Thiên kia mâu quang dơ lên, nhìn về phía trước, tại hắn con ngươi chính giữa có vài phần vô lực. Hắn một kích rõ ràng đã rất mạnh. Nhưng là, lại như vậy không chịu nổi một kích. Phổ thông chân thần, cùng thần vương con nối dõi so với, trên lệch thật quá lớn. Cũng là hắn tu hữu kim thần, nếu không, một kích này, đủ để cho hắn cốt cách băng liệt, người bị thương nặng. Công tử. Làm Vương Cảnh Thiên bị đánh bay, Vương Kính đám người không khỏi kêu lên. Một kích này, cũng là để cho bọn họ cảm giác ngoài ý muốn. Mới vừa rồi, bọn họ rõ ràng có thể cảm giác, tự ra công tử một kích này đã rất mạnh, hoàn toàn có thể so với lúc trước Vương Phi Dương một kích kia. Nhưng là, tại thần vương tử trước mặt, lại không chịu được như vậy. Để cho bọn họ cũng là cảm giác chênh lệch thật lớn. Thần vương tử, chính là cường. Đáng tiếc, Vương Cảnh Thiên cũng là một cái nhân vật, lại phải nuốt hận nơi này. Thấy vậy, rất nhiều người không khỏi thở dài. Vương Cảnh Thiên mặc dù là một nhân vật, nhưng là, tại thần vương tử trước mặt, vẫn như cũ lộ ra hèn mọn mà nhỏ yếu. Thiên Dương thượng nhân, chém tộc nhân ta, như vậy, hôm nay ta liền trước chém dưới trướng hắn đội ngũ, bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, hắn còn có thể co đầu rút cổ bao lâu. Ở nhất cử đánh tan Vương Cảnh Thiên sau, Liêu Trinh Long mâu quang chợt lóe, chợt, hắn bước dài ra, tay kêu bên trong chiến qua vũ động, lại chém tới. Cuồng Long kích thiên. Chiến qua rách qua hư không, như chân long đánh hụt. Chiến qua có thể đạt được, vùng hư không đó cũng vỡ nát. Lực lượng kinh khủng đánh thẳng tới, chớ nói Vương Cảnh Thiên, ngay cả bên cạnh Vương Kính đám người đều cảm giác được hô hấp cứng lại, phải bị mênh mông long uy bao phủ. Đáng tiếc làm lực lượng này cuốn tới, Vương Kính không khỏi than nhẹ một tiếng, bọn họ nhân sinh, lúc này mới bắt đầu thôi, liền muốn mất mạng nơi này. Thật để cho người không cam lòng a. Đáng tiếc, hắn hết lần này tới lần khác lại bất lực đối mặt thần vương tử nhất kích chi lực. Cho dù là bọn họ đồng loạt ra tay đều không thể. Một cái nho nhỏ thần vương tử mà thôi, cũng dám vọng nghị chủ nhân nhà ta, đơn giản là không biết tự lượng sức mình. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng hử lạnh vang lên. Hô! Chỉ thấy một cái to lớn quy trưởng, bắt đầu từ kia hỏa huyền chính giữa lộ ra. Quy trưởng lộ ra, trực tiếp hướng Liêu Trinh Long kia chiến qua đánh tới. Đồng thời, một cổ cường đại lực kéo tóe mà ra, bọc Vương Cảnh Thiên cùng Vương Kính đám người, cực bay ngược. Là quy vương. Khi này cổ lực kéo bọc thân mình, Vương Kính đám người không khỏi mắt lộ vui mừng. Ầm. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, quy trưởng kích ở chiến qua thượng. Một cổ lực lượng kinh người tuôn ra đến, chiến qua run lên, kia diễn hóa ra dị tượng, vỡ nát. Cho dù là Liễu Trinh Long, thân thể kia cũng là run lên, liền lùi lại 7 bước, mới có thể ổn định thân hình. Một cổ mênh mông năng lượng ba động giống như cuồng phong thổi loạn mà. Điều này làm cho Liễu Trinh Long sau lưng tu giả từng cái kinh hồn bạt vía, liền vội vàng lui về phía sau. Sau đó, bọn họ chính là nhìn thấy, Liễu Trinh Long bàn tay vừa thu lại, kia chiến qua thu hồi. Trinh Long công tử một đòn bị đánh tan. Là ai? Có ai cường đại như vậy thực lực? Làm Liễu Trinh Long chiến qua thu hồi, Liễu thị chân thần từng cái mắt lộ vẻ khiếp sợ. Là thần vương tử đang xuất thủ sao? Kia tần thị tu giả càng là vén lên nặng nề gọn sóng. Phải biết, có thể thần vương tử a. Cái kia tùy ý một đòn, đều có thể càn quét thiên thần tử. Nhưng là, lúc này lại bị đánh lui. Chẳng lẽ, đối phương cũng là một cái thần vương tử? Sẽ là ai? Nhất thời, từng cái tu giả, đều không khỏi mở to hai mắt, về phía trước hỏa huyên nhìn đi. Hô! Chỉ thấy được hỏa huyên một bên, quang văn xuôi ngược, vương cảnh thiên đám người bị thừa tái rơi xuống đất. Rồi sau đó, một cái thân cao tám thước ố quý bắt đầu từ hỏa huyên bay vút mà ra, chợt rơi trên đỉnh núi. Đùng! Ô quy rơi xuống đất, toàn bộ đỉnh núi đều là run lên, như muốn băng liệt. Sau đó, nó mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, tảo về phía trước, chính giữa tất cả đều là lộ ra vẻ hung hãn. Ô quy, bất ngờ chính là Trường Sinh Quy. Chương 699, chính là thần vương mà đã. Trường Sinh Quy mặc dù không có đi sâu vào biển lửa, nhưng cũng một mực ở bên bờ chỗ tu luyện. Bởi vì, hỏa huyên chính giữa long viêm khí bên trong hàm chứa chân long huyết khí, nếu có thể luyện hóa, dùng để thối thể. Có thể không ngừng kích thích huyết mạch chi lực. Cho nên, nó một mực ở yên lặng bế quan tu luyện. Ai ngờ, Liêu thị người lại đánh tới. Vẫn còn ở lấn tự mình chủ nhân dưới quyền đội ngũ, nó lập tức liền giết ra. Làm Trường Sinh Quy xuất hiện, ở trên người nó, quang văn xuôi ngược, phía sau diễn hóa ra một cái to lớn thôn thiên chi huyền. Thôn thiên chi huyền bên trong đạo văn xuôi ngược, để cho người không thấy rõ sâu cạn. Liếc nhìn lại, thần hồn cũng như muốn bị nuốt hết. Cái này làm cho rất nhiều người trong lòng run rẩy. Liền vội vàng thu hồi tâm thần. Là Thiên Dương thượng nhân dưới quyền Quy Vương. Làm Trường Sinh Quy xuất hiện, lập tức có tiếng kinh hô vang lên. Quy Vương khí thế, lại tăng lên không ít ta. Trần Diễm hơi cảm ứng, kia trong lòng chính là không khỏi giật mình. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng Trường Sinh Quy lúc này hơi thở kia cường đại. Loại khí tức đó, làm cho hắn không khỏi tâm sinh vẻ kính sợ. Đúng vậy, Quy Vương, hẳn có thể so với thần vương tử đi. Không biết, hắn và Liễu Trinh Long so với, ai mạnh ai yếu. Từng cái tu giả mắt lộ vẻ hiếu kỳ. Từ mới vừa rồi một đòn đến xem, Trường Sinh Quy nghiễm nhưng đã có thần vương tử cấp bậc thực lực. Nhưng mà, Liêu Trinh Long hiển nhiên cũng không có ra tay toàn lực, ai mạnh ai yếu, còn phải chân chính đánh một trận mới biết. Thiên Dương thượng nhân dưới quyền Quy Vương làm sao biết cường đại như vậy. Về phần Liêu thị thần tử, bọn họ cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Đến, có thần vương tử chấn giữ, bọn họ đều tràn đầy lòng tin, nhưng bây giờ, bọn họ lòng tin lại có nhiều như vậy cho phép dao động lên. Thần vương tử cấp khác thần quy. Mà lúc này, Liêu Trinh Long mâu quang trận lóe, cũng là không khỏi coi trọng một chút Trường Sinh Quy, không nghĩ tới, Thiên Dương thượng nhân, lại có thể thu xuống bực này cấp bậc thần quy. Nhưng mà, Thiên Dương thượng nhân, thù địch quá nhiều, nhất định phải nuốt hận, ngươi đi theo hắn, tất nhiên không có kết quả tốt. Bản tọa khuyên ngươi một câu, rời đi Thiên Dương thượng nhân, ngươi sắp có càng rộng lớn hơn tiền đồ. Lúc này, tâm tư khác lên xuống. Trong con ngươi cũng có chút lửa nóng. Nếu là mình có thể thu tiếp theo tôn thần vương tử cấp bậc thần quy, thật là bực nào chuyện đẹp. Ở nơi này vũ đạo thế giới, dưới quyền 100 thiên thần tử, cũng không thấy là có thể hơn được một cái nắm giữ thần vương phong thái thiên tài cường A. Ha ha, ngươi, chính là một cái thần vương tử mà thôi, cũng muốn khuyến khích vương, rời đi chủ nhân nhà ta. Nghe vậy, Trường Sinh Quy mặt đầy khinh bị nói, lấy ngươi nhà hắn giới, đời này cũng là như vậy. Chân chính nhân vật cái thế. Dám cùng thiên hạ bởi vì địch, chân chính nhân vật vô địch, làm để cho người trong thiên hạ không dám cùng là địch, ngươi điểm này khí lượng, cũng muốn cùng chủ nhân nhà ta như nhau, ngươi cho hắn sách giày cũng không xứng, bớt nói nhảm, ngươi phải ra tay, liền mặc dù xuất thủ, vương ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi thần vương tử, có thủ đoạn gì. Lời vừa nói ra, Liễu Trinh Long cau mày, kia con ngươi chính giữa, có uy nghiêm sát ý tràn ngập ra. Nhưng là, Trần Diễm đám người nghe xong, nhưng là mặt đầy rung động. Nhìn hướng Trường Sinh Quy lúc trong lòng thật lâu khó mà bình tĩnh. Ở tại thần giới, những thứ kia chân chính nhân vật cái thế, xác thực dám cùng thiên hạ bởi vì địch. Bọn họ cả đời, không sợ hết thảy, quét ngang các tộc nhân kiệt. Giống vậy, chân chính nhân vật vô địch, thật là làm cho người không dám cùng là địch. Bởi vì, thế nhân đều biết, cùng là địch, không có kết quả gì tốt. Ai dám cùng là địch? Lời này, người bình thường, cũng không dám nói. Cho nên, cũng rất ít nghe được. Dù sao, đương thời có mấy người có quét ngang các tộc nhân kiệt, lực áp núi sông khí phách. Nhưng là, lúc này, Trường Sinh Quy lại nhìn trời dương thượng nhân như thế sùng bái, để cho người không khỏi mơ tưởng viển vông. Thiên Dương thượng nhân, có bực này thiên tư. Hừ, khoác lác, ai cũng có thể nói, nhưng là, đương thời, lại mấy người dám xưng vô địch. Liêu Trinh Long cười lạnh một tiếng, đạo, ngươi đã như thế chăng thức thời, như vậy, hôm nay, bản tọa sẽ để cho ngươi biết, ta Giao Long nhất mạch chỗ lợi hại. Nói xong, trong tay hắn chiến qua rung một cái, trên người huyết khí ngút trời. Hô, tiếng rồng ngâm vang lên, sóng âm như sóng. Ở Liêu Trinh Long phía sau, một cái huyễn đạo thế giới biến hóa ra, chính giữa từng cái Giao Long gầm thét, lộ ra cự trảo, như muốn xé vạn vật. Thiên huyễn áo nghĩa. Chỉ thấy Liêu Trinh Long tâm thần động một cái, phía sau dị tượng chợt lóe, có vô tận đạo văn về phía trước hư không dọc theo đi. Ông, cả phiến hư không run lên, một cái huyễn đạo thế giới diễn hóa ra. Cái thế giới này, hướng trường sinh quy chỗ khu vực dọc theo đi. Huyễn ảnh giao nhất mạch huyễn đạo áo nghĩa. Huyễn đạo áo nghĩa, tiểu thành lúc, một tiếng rồng gầm, mê muội chúng sinh. Nhưng là, đại thành sau, trực tiếp diễn hóa ra nhất phương thần thông không gian, vây khốn đối phương. Ông, một thế giới biến hóa ra, kèm theo còn có một cổ mênh mông huyễn giới vai. Có đại thế lật mà xuống, chen ép huyễn giới không gian chính giữa nhân huyết mạch sắp đứt. Vương Cảnh Thiên đám người cũng cảm giác được áp lực thật lớn. Thiên Long khởi vũ, san bằng thiên hạ. Khi này huyễn cảnh biến hóa ra, Liêu Trinh Long tâm thần dẫn dắt. Quét. Nhất thời, trận pháp bên trong không gian, Giao Long huyết khí ngưng tụ, hóa thành thiên bách con Giao Long, trực tiếp liền về phía trước trường sinh quy nhào qua. Trừ ngoài ra, hắn tôn tay cầm chiến qua, nhô lên cao chém xuống. Nhất thời, rồng ngâm cuồn cuộn, chấn nhân tâm phách. Chiến qua xé trời, xé ra một cái khe to lớn, trực tiếp chém xuống. Thân vương tử, xác thực có chỗ hơn người a. Như vậy thế công, làm cho trường sinh quy sau lưng vương thị chân thần đều không khỏi trong lòng run lên. Đây mới là thần vương tử thực lực chân chính đi. Vương Kính nói nhỏ, hai tròng mắt chăm chú nhìn phía trước hư không. Nhìn chằm chằm kia thiên bách cái nhào tới Giao Long. Lúc này, ngay cả Vương Cảnh Thiên cũng nhíu mày. Phía trước kia Giao Long, mỗi một cái cũng có thần vương tử một đòn chiến lực. Ước chừng thiên bách cái nhào tới, ai có thể ngăn cản. Chỉ là sóng âm kia đánh vào, cũng để cho người khó có thể ứng phó a. Hắn trong đầu, suy nghĩ ngàn vạn, nghĩ tưởng thiên vạn loại biện pháp, vẫn như cũ không biết như thế nào hóa giải cường đại một đòn. Rồng ngâm chấn lòng người, nhiều tâm trí người, thiên long đều xuất hiện, san bằng thiên hạ. Giao Long tộc, sắc thực bá đạo, nhưng là, cũng chỉ như thế. Làm kia thiên long nào tới, rồng ngâm cuồn cuộn, trường sinh quy lại có vẻ thong dong vô cùng ổn định, chỉ thấy nó mâu quang trận lóe, song trưởng dẫn dắt. Ngưng ta thôn thiên chi huyền, thôn thiên nạp địa. Thanh âm trầm thấp vang lên. Rồi sau đó, chỉ thấy trường sinh quy phía sau, đạo văn xuôi ngược, lập tức diễn hóa ra một cổ to lớn thôn thiên chi huyền. Thôn thiên chi huyền trận lóe, về phía trước cuốn ngược mà. Vực sâu không ngừng trương khai, không ngừng trở nên lớn, trực tiếp chính là đem kia thiên bách cái nhào tới Giao Long một cái nuốt. Rồi sau đó, vực sâu chính giữa, đạo văn xuôi ngược, giống như lưới dao sắc bén, đem các loại Giao Long cho cắn nát, hóa thành hư vô. Sau một khắc, trường sinh quy lộ ra quy trường, một trường liền đánh về phía trước chiến qua. Ẩm. Một trường lộ ra, chính giữa đạo văn xuôi ngược, mơ hồ, ẩn chứa một cổ mênh mông sức mạnh to lớn. Cái loại này sức mạnh to lớn, cùng thế giới chi lực tương tự. Loại lực lượng này mới chấn động đi ra, liền đem chiến qua tóe ra Giao Long huyết khí đánh tan. Chương 700, Thần Vương cấm khí. Chỉ thấy trường sinh quy quy trưởng trực tiếp đánh vào Liêu Trinh Long chiến qua thượng. Kim loại một loại giao kích tiếng vang lên. Rồi sau đó, Liêu Trinh Long bàn tay run lên, kia chiến qua trực tiếp rời khỏi tay. Thùng thùng. Một cổ cự lực đánh thẳng tới, hắn thân thể, trực tiếp bị một cổ cự lực đánh vào. Tại loại này cự lực bên dưới, hắn liền vội vàng lui nhanh đi. Ông. Cũng nhưng vào lúc này, trường sinh quy phía sau luồng khí xoáy khuấy động, kia cái gọi là huyễn đạo trận pháp, trực tiếp vỡ nát. Rồi sau đó, các tộc tu giả chính là nhìn thấy, Liêu Trinh Long thân thể kia bay ngược mà ra. Xem xét lại một bên khác, trường sinh quy ngạo nghễ mà đứng. Liêu công tử lại bị đánh lui. Quy vương, chẳng lẽ so với Liêu công tử còn mạnh hơn? Một cái linh sủng mà thôi, thì có loại thực lực này, ngày đó Dương Thượng Nhân, há chẳng phải là mạnh hơn? Ở thấy Liêu Trinh Long sau khi bị đánh lui, tiếng kinh hô vang lên. Không chỉ là Thiên Dương Vũ Hồn nhất mạch, ngay cả Liêu thị, Tần thị, cùng với Phùng thị tu giả đều cảm giác được một trận không tên tim đập rộn lên. Quy vương, lại cường đại đến đây. Trần Trung Tâm ngọn lửa đầu động một cái. Mặc dù hắn cũng biết trường sinh quy khẳng định đạt tới thần vương tử cấp đường. Nhưng lúc này xem ra, quy vương, chỉ sợ vượt qua vô số thần vương tử, muốn đạt đến đỉnh cấp thần vương tử cấp khác ca. Cuối cùng, từng đạo mâu quang phong tỏa Liêu Trinh Long. Tất cả mọi người rất muốn nhìn một chút. Cái này Liêu thị thần vương tử, nên như thế nào thay đổi thế cục. Hắn có thể hay không đánh tan Quy Vương, chu diệt Thiên Dương thượng nhân. Thùng thùng. Làm thân thể ổn định, Liêu Trinh Long sắc mặt cực kỳ khó coi. Chỉ thấy hắn hít sâu một cái, mâu quang giơ lên, nhìn hướng Trường Sinh Quý lúc, mặt đầy lạnh lùng. Không nghĩ tới, ngươi trưởng không cường đại như thế thôn thiên thần thông, đảo là trước kia đánh giá thấp ngươi. Liêu Trinh Long mâu quang chợt lóe, đạo, như vậy, tiếp đó, sẽ để cho ngươi kiến thức ta Long tộc cuối cùng thần thông A. Làm lời này hạ xuống, chỉ thấy Liêu Trinh Long mâu quang đông lại một cái. Bằng vào ta huyết khí, ngưng ta Long khu. Thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy được Liêu Trinh Long trên người, Long khí trùng thiên. Áo quần hắn nứt ra, trên người lại có vảy rồng hiện lên. Hắn đây là muốn thân hóa giao long. Chuyện này thấy vậy, rất nhiều người đều không khỏi kinh sợ. Thân hóa giao long. Đây chính là được huyết mạch phản tổ mới được a. Một khi thân hóa giao long, kia chiến lực, thật là không thể địch nổi. Vảy rồng hiện lên, Liêu Trinh Long khí thế bỗng tăng vọt. Bất quá, làm từng miếng vảy rồng hiện lên sau, hắn liền không có tái biến biến hóa. Hiển nhiên, hắn huyết mạch, còn không đủ để duy trì hắn hóa thành giao long. Mặc dù không có biến hóa là chân chính giao long, nhưng hôm nay, Liêu Trinh Long trên người vảy rồng phụ thuộc vào, huyết khí ngút trời, long uy chấn động. Bên cạnh hắn thật sự ở trên hư không, cũng run rẩy lên. Khí thế như vậy, để cho người sợ hãi, cũng là tương đối kinh người. Giết! Cũng nhưng vào lúc này, Liêu Trinh Long xuất thủ. Chỉ thấy hắn thân thể động một cái, hóa thành một đạo kinh hồng, nào về trước phương Trường Sinh Quy. Gào gừ! Đồng thời, trên người hắn, long khí nở rộ, ở trên người hắn xuôi ngược, dung hợp. Từ xa nhìn lại, hắn tựa như hóa thành một cái chân chính giao long. Kia long chảo, tay cầm chiến qua, ngay đầu chính là chém về phía Trường Sinh Quy. Lần này, hắn thật là ra tay toàn lực. Chiến qua hạ xuống, hư không bị miễn cưỡng xé, kia qua hạ xuống, có tiếng rồng ngâm vang lên. Một kích này, ai có thể ngăn cản? Phu cận tu giả đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Thân hóa thành rồng. Thấy vậy, Trường Sinh Quy mâu quang chợt lóe, xem ta hủy diệt chi mang. Khi nó thanh âm trầm thấp vang lên. Rồi sau đó, chỉ thấy Trường Sinh Quy đồng tử chính giữa, có thiên địa chìm nổi, có một đạo thần mang ngưng tụ, bung ra. Ẩm. Thần mang bung ra, mang theo một cổ hủy thiên diệt địa lực. Thần mang có thể đạt được, hư không đang đổ nát. Lực lượng kinh khủng đánh tới, tựa như có thể yên diệt bát phương. Lực lượng này, mới vừa xuất hiện mà thôi, sẽ để cho được toàn bộ đỉnh núi tu giả trong lòng run lên. Một kích này, coi là thật có khả năng hủy thiên diệt địa A. Như thế thế công, cho dù là thôn thiên vũ hồn nhất mạch cũng chưa từng có A. Thấy vậy, các tộc tu giả sợ hãi. Tần thị, Liêu thị tu giả cũng mặt đầy kinh hoàng. Trước mắt Âu Quy cường đại như thế, hiển nhiên không phải người bình thường có thể so với A. Thậm chí, bọn họ có thể cảm giác, tự mình thần vương tử cung không thể có thể cùng tranh tài. Liên ở một cái cá nhân cũng sợ hết hồn hết vía lúc, hủy diệt chi mang đánh vào Liêu Trinh Long trên người. Ẩm. Vang lớn truyền ra, Liêu Trinh Long diễn hóa ra giao long chi hình vỡ nát, hắn thân thể, trực tiếp liền bị hung hăng đánh bay. Đùng. Rồi sau đó, ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Liêu Trinh Long rơi xuống đất. Ở trong miệng hắn, có búng máu tươi lớn phun ra. Cái kia chiến qua rơi xuống đất, cả người sắc mặt tái nhợt. Một kích này, hắn bị thương không nhẹ. Dù là hắn có kia vảy rồng hộ thể, nhưng là, như cũ suy giảm tới kinh mạch. Trinh Long công tử. Làm Liêu Trinh Long ngã xuống đất hộp máu, Liêu thị thần tử từng cái sắc mặt hoảng sợ, lộ ra mặt đầy bi ý. Nhưng là bọn họ thần vương tử A. Lúc này, lại bị người đánh bại. Điều này làm cho Liêu thị tu giả tinh thần giảm nhanh. Đường đường thần vương tử, lại như vậy bại, xem ra, Quy Vương, là tuyệt đỉnh thần vương tử không thể nghi ngờ. Trần Diễm thấp giọng nói, Thiên Dương thượng nhân, thật là sâu không lường được, dưới quyền một cái Quy Vương thôi, liền cường đại đến đây. Ai nói không phải là, bên cạnh hắn, nhưng là còn có một cái càng cường đại hơn Tiểu Long A. Các tộc tu giả nghị luận ầm ĩ. Lúc trước Tiểu Thiên lộ ra Long Chảo, ngạnh hám Thanh Viêm Long một màn kia, như cũ rung động bọn họ tâm. Tiểu Long, nhưng là so với Quy Vương còn mạnh hơn thượng như vậy mấy phần A. Liêu thị, hơn phân nửa là không cách nào báo thủ. Thiên Dương thượng nhân như thế nội tình, khẳng định cũng là một cái đại tộc. Trong tộc khi có cường giả trấn giữ, Liêu thị mặc dù rất mạnh, nhưng là, nếu muốn báo thủ, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Nhất thời, các tộc tu giả bắt đầu đối với Liêu thị cái gọi là trả thù tuyết hận, cũng không có kia phần mong đợi, trừ phi thai tộc đỉnh cấp nhân kiệt xuất thủ. Nếu không, muốn đối phó Thiên Dương thượng nhân, không thể nghi ngờ lời nói vớ vẩn. Dù sao, coi như những thứ này con em đời sau tranh phong, nếu là đỉnh cấp cường giả nhúng tay lời nói, đây chính là sẽ phát triển thành là tộc chiến A. Thông thường mà nói, hậu bối tranh phong, đều là do hậu bối giải quyết. Câu này câu ngữ truyền ra, làm cho Liễu Trinh Long nghe xong tí sắp nước. Ta là thần vương tử, há lại sẽ dễ dàng như thế bại. Một đạo tiếng quát khẽ vang lên. Chỉ thấy Liễu Trinh Long mâu quang uy nghiêm, từ kia trên đất tăng lên lên. Rồi sau đó, hắn mặt đầy lạnh lùng, quét nhìn liếc mắt phụ cận tu giả. Hắn mâu quang có thể đạt được, những nghị luận kia âm thanh, lập tức dừng lại. Các tộc tu giả câm như hến. Liễu Trinh Long mặc dù bại một lần, lại cuối cùng là thần vương tử, há có thể nhục. Thấy vậy, Liễu Trinh Long thu hồi mâu quang, rồi sau đó, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Trường Sinh Quy, đạo, thôn thiên thần thông sao. Hủy diệt chi mang sao, như vậy, hôm nay, bản tọa liền muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào ngăn cản ta đây thần vương câm khí. Châm thấp giữ tợn thanh âm từ Liễu Trinh Long trong miệng vang dội mở. Rồi sau đó, chỉ thấy hắn mi tâm quang văn chợt lóe. Hô! Một quả dao long ấn, liền là xuất hiện ở trước người hắn. Dao long ấn, chính là do Ô Kim luyện chế mà thành, phía trên bản chứ một con dao long, có khắc thần vương chi văn, là ấn chứ thần vương lực. Gào! Dao long ấn mới ra ngoài mà thôi, liền tản mát ra một cổ khiếp người khí tức, một tiếng rồng gầm vang vọng đất trời, làm cho khắp đỉnh núi hư không, cũng vì đó rung một cái. Sóng âm kia cuồn cuộn, thương khung cũng như muốn nổ tung ra. Kinh khủng như vậy sóng âm, chấn trước phương Trường Sinh Quy cùng Vương Cảnh Thiên chờ người thân thể cũng liên tiếp lui về phía sau. Chương 701, là ai đang xuất thủ? Đây là Giao Long Ấn, vì thần vương cấm khí. Giao Long Ấn bên trong nhưng là hàm chứa thần vương đại nhân lưu lại đại đạo áo nghĩa A, cho dù là kích động ra như vậy một tia uy lực, cũng có thể nghiền ép chân thần A. Chân thần, chỉ sợ là thiên thần, cũng không thể có thể tiếp xúc đi. Lần này, nhất định phải giết Ô Quy. Không sai. Không giết con rùa đen, nó còn thật sự cho rằng, ta huyễn ảnh giao, Liễu thị nhất mạch có thể phạm. Khi này giao long ấn vừa ra, Liễu thị chân thần từng cái không khỏi lộ ra phân chấn vô cùng, mới vừa rồi chán trường khí, toàn bộ tan thành mây khói. Thần vương khắc ở trước, ai có thể tiếp xúc. Bằng vào ta huyết khí vi dẫn, diễn ta vô thượng giao long. Làm giao long ấn ra, Liễu Trinh Long trong miệng thốt ra một ngụm tinh huyết, rót vào long ấn chính giữa. Giao long ra. Thanh âm trầm thấp từ Liễu Trinh Long trong miệng vang lên. Gào gừ. Nhất thời, một tiếng rồng gầm vang dội cửu thiên. Toàn bộ thương khung cũng vì đó run lên. Mênh mông thần uy tóe mà ra, làm cho lòng người mật sắp nức. Chỉ thấy giao long in lại, long văn xuôi ngược, một con giao long diễn hóa mà ra. Giao long ngồi xếp bằng với long ấn thượng, há mồm chính là về phía trước ra một tiếng rồng gầm. Hô. Mênh mông long khí về phía trước đánh tới. Vo ve. Ở nơi này long khí bên dưới, Trường Sinh Quy thân thể run lên. Nó quy trưởng cuốn một cái, đem Vương Cảnh Thiên đám người cuốn vào phía sau hỏa huyền chính giữa. Nếu không, cường đại như thế Long Uy, đủ để đem chân thần thần hồn cũng chấn vỡ. Quy Vương. Làm thân thể cuốn vào hỏa huyền, Vương Cảnh Thiên cùng Vương Kính đám người không khỏi hô to. Lúc này, bọn họ mặt đầy lo âu. Quy Vương tuy mạnh, nhưng là, nó cuối cùng chỉ có chân thần cảnh A. Dù là nó có tài năng cái thế, cũng không cách nào ngăn cản thần vương cấm khí một đòn A. Nhưng là... Hết lần này tới lần khác bọn họ lại bất lực thay đổi thế cục. Còn chưa đủ cường A. Vương Cảnh Thiên thở dài một tiếng, trong con ngươi tất cả đều là bi ý. Thần Vương Ấn. Trên đỉnh núi, Trần Diễm nhìn cái kia diện hóa ra giao long, không khỏi hít thật sâu một cái. Tại hắn kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra nồng nặc vẻ hoảng sợ. Bực này cấm khí, cho dù là thúc dục ra chút lực lượng, cũng không phải người thường có thể so với A. Cho dù là chân thần cảnh tuyệt đỉnh thần vương tử, cũng không thể có thể ngăn cản tới. Bây giờ, giao long diện hóa mà ra, thần uy cái thế, trước mắt Quy Vương, phỏng trừng thật muốn hoàn. Chịu chết đi. Một đạo tiếng giống giận vang lên, chỉ thấy Liễu Trinh Long hai tay một dẫn, kia diện hóa ra giao long chính là hướng Trường Sinh Quy nhào tới. Gào gừ. Dài đến ngàn mét giao long nhào tới, Trương Khai kia uy nghiêm miệng khổng lồ, một tiếng rồng gầm vang lên, long chủy chính giữa, có long khí phun mà ra. Long khí phun ra, giống như là sóng biển, lại hóa thành phong bạo, về phía trước tàn phá đi. Cấp độ kia khí thế, thật là tựa như có thể yên diệt vạn vật. Hủy diệt chi mang. Trường Sinh Quy mặt đầy ngưng trọng, toàn thân đạo văn xuôi ngược, có kinh người thần lực đang ngưng tụ. Chỉ thấy nó hai tròng mắt chính giữa, thiên địa chìm nổi, một đạo hủy diệt chi mang, mang theo mênh mông thần uy tóe mà ra. Hưu. Hủy diệt chi mang tóe ra đến, có thể đạt được chỗ, hư không vỡ nát. Chỉ là ngay lập tức, giống như phía trước long khí giao phong. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Vùng hư không đó trực tiếp nổ tung, tuôn ra kinh khủng thần lực. Rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, kia hủy diệt chi mang vỡ nát, bàng bạc hư không, trực tiếp vặn vẹo lên. Mênh mông năng lượng ba động, hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Sức mạnh kia, hoàn toàn có thể yên diệt vô số chân thần. Cho dù là thiên thần, đều phải tránh chi. Cấm khí thật mẹ hắn cường. Làm hủy diệt chi mang vỡ nát, một cổ cường đại khí lưu đánh thẳng tới, Trường Sinh Quy thân thể trực tiếp bay ngược mà ra. Lúc này nó, không thừa nhận cũng không được, thần vương cấm khí, thật rất mạnh, chỉ là bằng vào nó cấp bậc chân thần lực lượng, không cách nào ngăn cản. Đúng. Rồi sau đó, Trường Sinh Quy rơi xuống đất, kia trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Kia con dao long bay tới, bàn với nó đỉnh đầu. Quy vương, bị đánh bay. Thần vương cấm khí chính là lợi hại a. Thấy vậy, các tộc chân thần đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Phải biết, đây vẫn chỉ là hủ ở hẻ ra chính giữa chút ít lực lượng thôi, sẽ để cho loại này tuyệt đỉnh thiên tài không chịu nổi một kích. Nếu là hoàn toàn hủ ở hẻ ra chính giữa thần lực, uy lực kia, lại nên kinh khủng bực nào. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn hướng Liêu Trinh Long lúc, mặt đầy kính sợ. Thần vương chi tử, thật không có thể nhục a. Một con rùa đen thôi, cũng dám nhục công tử nhà ta. Hôm nay, trước hết bắt người khai đao. Liêu thị chân thần từng cái tuét miệng cười một tiếng. Bọn họ lúc này khỏi phải nói cao hứng bao nhiêu. Thần vương cấm khí, để cho bọn họ tìm tới khí thế. Nhưng mà tiểu thiên giới đi ra chán nản thiên tài thôi, cũng muốn cùng bản tọa tranh phong. Mà lúc này, Liêu Trinh Long giữ tợn cười một tiếng, mặt đầy lạnh lùng nhìn chằm chằm Trường Sinh Quy, đạo, một cách này, nhưng mà cho ngươi một bài học, để cho ngươi biết, thần vương tử, không thể khinh thường, tiếp đó, liền đem tiễn ngươi lên đường. Làm lời này hạ xuống, chỉ thấy hắn mâu quang đông lại một cái. Thần hồn mạnh mẽ lực, rót vào dao long ấn bên trong. Giết! Chật, Liêu Trinh Long thúc giục kia con dao long, thi triển tuyệt sát một đòn. Quét! Dao long xuất thủ, lộ ra cự trảo, hướng Trường Sinh Quy một trường liền vỗ tới. Vỗ tới một trường, thần lực chấn động, đỉnh núi cũng nứt nẻ, muốn sụp đổ xuống. Vô cùng mênh mông thần lực, hoàn toàn đem Trường Sinh Quy bao phủ. Không khó tưởng tượng, dưới một kích này đi, Trường Sinh Quy có thể hay không tan xương nát thịt. Thấy vậy, Thiên Dương Vũ Hồn nhất mạch người yên lặng không nói. Thần giới cao thị người cũng hít thật sâu một cái. Tại thần vương cấm khí bên dưới, chân thần thật quá nhỏ bé. Căn liền không chịu nổi một kích. Ầm. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Tựa như thiên khung nổ tung, kèm theo lực lượng kinh khủng. Sinh chuyện gì? Cái này làm cho rất nhiều người kinh ngạc vô cùng. Giao Long Chi trưởng vẫn chưa có hoàn toàn hạ xuống, làm sao lại muốn kinh khủng như vậy âm thanh âm vang lên. Đồng thời, một cổ lực lượng kinh khủng chấn động ra đến, để cho bọn họ cảm giác lòng rung động. Quét. Chỉ thấy một vệt cầu vồng màu xanh như kiếm, vạch qua hư không, chém về phía kia giao long móng vuốt. Quét. Kiếm quang hạ xuống, có thanh sắc hỏa viêm nhảy. Rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, kia giao long móng vuốt bị chém. Một cổ trích nhiệt hỏa viêm, hướng cả con giao long cuốn đi. Nguyên khí thế hung hăng, tựa như có thể nghiền ép vạn vật giao long, lại bị một chút xíu đốt thành hư vô. Một màn như thế, làm cho hỏa huyền phụ cận tu giả toàn bộ sửng sờ. Mới vừa rồi một kích này, cường đại cỡ nào, lại bị như vậy nhẹ nhàng bâng cơ hóa giải. Các tộc tu giả đều không khỏi ngừng thở, lộ ra mặt đầy vẻ không thể tin. Là ai? Liêu Trinh Long trận to hai mắt, đảo mắt nhìn bắt phương, lạc giọng hô lớn, ai đang xuất thủ? Lúc này, hắn cau mày, vẻ mặt phấn khởi, cả người cũng như muốn tan vỡ. Đây chính là thần vương cấm khí một đòn A. Đây là hắn ở thần ma chiến trường dựa vào. Nhưng là, lúc này lại bị người dễ dàng như thế đánh tan. Đây không thể nghi ngờ là đánh tan hắn tin độc. Đánh tan niềm tin của hắn. Ông. Ngay tại từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, một người mặc cẩm y nam tử từ trong biển lửa bước từ từ mà ra. Chỉ thấy hắn mi tâm quang văn lóe lên, có một đạo thanh sắc thần văn ngưng tụ. Thần văn, như một vòng thanh dương, tản ra nóng bỏng khí tức. Có thể nhìn kỹ lại, lại hình như là một cái thanh long chiếm cứ với mi tâm. Liếc nhìn lại, các tộc chân thần trong lòng run lên. Loáng thoáng giữa, bọn họ có thể cảm giác, cẩm y nam tử mi tâm có một cổ khiếp người khí tức nội liễm. Loại khí tức đó, tựa như có thể đốt diệt vạn vật, để cho người không dám nhìn lâu. Chương 702, ngươi có thể có cái gì chăn chối phải nói. Trong biển lửa, một cái cẩm y nam tử xuất hiện, cái kia mi tâm lóe lên thần văn, nhiếp nhân tâm phách. Đây là Thiên Dương thượng nhân. Ở thấy người này sau, Trần Diễm bên trong hơi động lòng. Trước mắt nam tử, bất ngờ chính là Khương Thần. Thiên Dương thượng nhân xuất quan. Mới vừa rồi là Thiên Dương thượng nhân xuất thủ sao? Nhất thời kêu lên tiếng, vang dội mở. Thiên Dương thượng nhân xuất quan, lần này có trò hay nhìn. Đồng thời, các tộc tu giả giữa hai lông mày không khỏi nhiều mấy phần màu sắc. Đặc biệt là Thiên Dương Trần Thị, thần giới Cao Thị, chờ mấy đại thần tộc nhân. Bọn họ nhưng là biết, ở mấy ngày trước, Thiên Dương thượng nhân đã từng cùng Thanh Viêm Long tranh phong. Bây giờ, hắn đi ra, có hay không liền ý nghĩa, kia Thanh Viêm Long, bị nghiền ép. Nghĩ tới đây, Trần Diễm đám người tâm cũng đang cuồng loạn. Kia thanh viêm long ban đầu phát tán ra đáng sợ long uy, nhưng lại như cũ để cho bọn họ khó mà quên a. Uy thế như vậy, thật muốn đạt tới thần vương cấp bậc a. Đây cũng không phải là thúc dục thần vương cấm khí phát huy ra uy thế có thể so với a. Nếu Thiên Dương thượng nhân đem nghiền ép, thật là kinh khủng bực nào sự tình. Liêu Trinh Long, có thể cùng tranh tài sao? Là thượng nhân xuất quan. Thượng nhân xuất quan, như thế rất tốt. Vương Cảnh Thiên cùng Vương Kính đám người từng cái không khỏi lệ nóng mãn giật. Mới vừa rồi, thật nguy hiểm. Thần vương cấm khí vừa ra, thủy giữ tranh phong. Bọn họ cảm giác thật sâu vô lực. Cho dù là muốn cùng Trường Sinh Quy đồng thời dục huyết phân chiến, cũng không có năng lực này. Một cái thần vương tử, bằng vào huyết mạch thần thông, không tranh hơn người, tiểu lấy thần vương cấm khí xuất thủ, ngươi thật sự cho rằng, bản tọa dưới quyền người, dễ khi dễ sao. Chỉ thấy, Khương Thần một bước từ trong biển lửa đạp không tới, hắn một bước ngàn mét, trên người tự có một cổ cường đại khí thế bung ra. Mới vừa rồi, hắn một mực ở dung luyện thanh long viêm, đang đứng ở thời khắc mấu chốt. Nhưng là, hắn tản mát ra tâm thần, cũng cảm ứng được hỏa huyên bên chuyện phát sinh. Cái này làm cho hắn giận đùng đùng vô cùng. Ngươi chính là Thiên Dương thượng nhân. Làm Khương Thần mở miệng, Liêu Trinh Long trong lòng run lên, cái kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này, hắn liếc nhìn lại, chỉ thấy trước mắt nam tử khí tức sâu không lường được, xa hoàn toàn không phải chân thần có thể so với, cái loại này đáng sợ áp bách, làm cho hắn thần hồn run rẩy, kia là tới từ thần hồn, đến từ huyết mạch áp bách, cái này làm cho Liêu Trinh Long nội tâm khó mà bình tĩnh, hắn đường đường thần vương tử, lại biết sợ người. Về phần Liêu Thị, Tần Thị, Phùng Thị những thần kia tử, mỗi một người đều lộ ra mặt đầy vẻ hoảng sợ. Mới vừa rồi, một kiếm kia, rõ ràng là trước mắt nam tử thi triển mà ra. Một kiếm liền chạm thần vương cấm khí diễn hóa ra giao long, chiến lược như vậy, nên đạt đến tới trình độ nào? Bản tọa, chính là Thiên Dương thượng nhân. Khương Thần đi tới hỏa huyền hư không, hắn nhìn xuống mà xuống, nhìn chằm chằm Liêu Trinh Long, nói, người, có thể có cái gì chăn chối phải nói. Lời hắn rất bình thản, nhưng là, lời kia bên trong, tràn đầy một cổ không thể nghi ngờ mùi vị, thật là giống như là tử thần thẩm phán, đang đối với Liêu Trinh Long phát ra cuối cùng thông báo. Lời vừa nói ra, các tộc tu giả trong lòng run lên. Liêu Trinh Long, đây chính là thần vương tử A. Hắn còn chấp trưởng thần vương cấm khí. Ai dám đối với hắn như vậy nói chuyện? Nhưng là, trước mắt Thiên Dương thượng nhân lại dám. Thậm chí, hắn lời này hạ xuống, lại không có một người cảm giác không đúng. Đây cũng là chuyện đương nhiên, Thiên Dương thượng nhân, có tư cách này nói như vậy. Ngay cả Liễu Thị người cũng không có ai mở miệng quát lớn, nói Khương Thần càn rỡ. Lúc này, mọi người mỗi một người đều là câm như hến, run lẩy bẩy, liền thần hồn cũng đang run rẩy. Ở dung luyện thanh long viêm sau, Khương Thần huyết mạch chi lực, nghiễm nhiên lại tăng lên nữa. Cả người khí chất cũng có long trời lở đất biến hóa. Tại hắn giữa hai lông mày, thanh sắc thần văn lóe lên, tự có một cổ cường đại khí thế tràn ngập ra. Đó là bởi vì hắn ngưng tụ đợt thứ hai thiên dương, thanh viêm thiên dương. Ta bị Khương Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm, Liêu Trinh Long trái tim kia đang cuồng loạn, hắn mặt đầy sợ hãi, lại cũng không có ngày xưa như vậy uy thế. Cùng mâu quang chớp động, cau mày, mặt đầy dãy rủa. Mặc hắn cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ luân lạc đến nước này. Ở vào thần ma chiến trường lúc, hắn liền tràn đầy tự tin. Chỉ cần vào thanh long cấm địa, đạt được chút cơ duyên, liền có thể tiến thêm một bước. Sau này, bước vào thần giới, chứng đạo thần vương, thậm chí là đánh vào thần quân cảnh cũng có thể. Như vậy, hắn ở tại thần giới, cũng có thể là nhất phương nhân vật. Đồng thời, đối với Khương Thần, hắn thật không có để ở trong lòng. Một cái tiểu thiên giới tu giả mà thôi, cho dù có tài năng ngất trời, thì có thể làm gì? Hắn có thần vương binh nơi tay, muốn nghiền ép tiểu thiên giới thiên tài, dễ như trở bàn tay. Như Trường Sinh Quy, nó liền rất mạnh, thiên phú dị bẩm, thần thông kinh người. Nhưng là, tại thần vương binh xuống, còn chưa phải là không chịu nổi một kích. Nhưng bây giờ, hắn lại bị người nhìn xuống mà xuống, như tử thần ở thẩm phán, lại muốn để cho hắn lưu chăn chối. Đây quả thực là ở nhục nhã hắn a. Càng muốn, Liêu Trinh Long kia mâu quang lại càng phát dữ tận lên. Ngươi cũng chỉ là một chân thần thôi, ta cũng không tin, ngươi có thể ngăn cản ta đây thần vương cấm khí toàn lực nhất kích. Đông dưng, Liêu Trinh Long mâu quang giơ lên, lộ ra mặt đầy vẻ dữ tợn, giống như là rắn độc một loại nhìn chằm chằm Khương Thần. Bằng vào ta thần hồn huyết khí, diễn vô thượng giao long. Lập tức, trầm thấp dữ tợn thanh âm từ Liêu Trinh Long trong miệng vang lên. Sau một khắc, hắn mi tâm có thần hồn huyết mạch chi văn ngưng tụ. Thần hồn huyết mạch chi văn hô khiếu nhi ra, giống như là hỏa diễm đang cháy, hóa thành một con giao long, trực tiếp không có vào kia giao long ấn chính giữa. Nhất thời, giao long ấn khí thế tăng vọt. Toàn bộ giao long ấn cũng chiến minh đứng lên, có kinh người thần lực buộc phát ra. Giết! Liêu Trinh Long mâu quang đông lại một cái, gầm nhẹ tiếng từ hắn con ngươi chính giữa vang dội mở. Gào gừ! Cũng nhưng vào lúc này, một con cự long từ long ấn bên trong bay ra, ở Liêu Trinh Long dưới sự khống chế, trực tiếp liền hướng Khương Thần nhào tới. Giao long lộ ra cự trảo, móng có thể có ngàn trượng lớn nhỏ, không ngừng dọc theo, trực tiếp xé hư không, tựa như có thể giả thiên tế nhật, đánh nát tinh thần. Thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Phong vân ở gào thét, cuồng phong ở tàn phá, hư không cũng vặn mèo. Một kích này, để cho người sợ hãi. Liêu Trinh Long thiêu đốt thần hồn tinh huyết hết sức xuất thủ. Thế công. Thấy vậy, Hòa Huyên một bên, các tộc tu giả đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Một kích này mạnh, giống như thần vương đang xuất thủ, như vậy uy thế, chấn nhân tâm phách. Thiên Dương thượng nhân, có thể ứng phó được sao? Các tộc tu giả câm như hến, cứ như vậy chăm chú nhìn phía trước kia nhào ra giao long. Nhìn chằm chằm kia đứng lơ lửng trên không Khương Thần. Nhất định phải giết Thiên Dương thượng nhân a. Liêu thị đệ tử trong lòng đang gieo họ. Nếu là tự gia công tử thiêu đốt thần hồn huyết khí xuất thủ cũng giết không Thiên Dương thượng nhân, như vậy, ở thần ma chiến trường, bát đại thần tộc, còn có ai có thể? Cho nên, lúc này Liêu thị, Tần thị, Phùng thị tu giả cũng chăm chú nhìn phía trước hư không, kia trong lòng cũng là vô cùng khẩn trương. Thần vương cấm khí sao? Ngươi thật sự cho rằng bản tọa cũng chưa có thủ đoạn sao? Làm kia giao long bay, cự trảo xé trời, Khương Thần mâu quang lạnh lẽo. Chương 703, Liêu Trinh Long chi thương. Thiên Dương Diệu Cửu Thiên. Thanh âm trầm thấp từ Khương Thần trong miệng vang lên. Vào giờ khắc này, hắn ngay trong óc có một cổ cực kỳ cổ lão thần uy bị kích thích ra. Cái loại này thần uy, như lai từ viễn cổ, không là hiện thời có thể có, kia uy thế, như muốn nghiền ép chư thiên, làm cho tâm thần người run rẩy. Là uy thế như vậy. Hòa Huyên chính giữa, đang ở dung luyện hỏa viêm Trần Dương giật mình trong lòng, hắn thân thể động một cái, lập tức nhảy ra đi. Trần Dương mới từ trong biển lửa nhảy ra, chính là nhìn thấy, Hỏa Huyên trước, kia ngạo nghễ mà đứng Khương Thần. Rồi sau đó, chỉ thấy Khương Thần mi tâm, có một vòng thanh dương lóe lên mà ra, về phía trước vị này to lớn giao long móng vuốt đập tới. Thanh dương đánh tới, quang diệu cửu thiên, khắp đỉnh núi, đều bị tia sáng chói mắt bao phủ. Một cổ vô cùng mênh mông thần lực từ chính giữa toát ra, đánh vào được phía trước hư không sụp đổ xuống. Cho dù là Liễu Trinh Long diện hóa ra cái kia to lớn giao long, cũng là run lên, khí thế bị nghẹt. Sau một khắc, mọi người chính là nhìn thấy, kia luân thanh dương kết kết thật thật đánh vào kia long trào trên. Ùng ùng. Một tiếng vang thật lớn rung trời, kia giao long móng vuốt vỡ nát. Thanh quang nổ tung, hóa thành một cái thanh sắc cự long, hướng về kia giao long thừa dịp cuốn đi. Ẩm. Thanh long có thể đạt được, thần vương ấn thật sự biến hóa ra giao long vỡ nát. Rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, một cái chán phóng thanh sắc hỏa diễm chân long, đánh về phía Liêu Trinh Long. Kèm theo còn có một cổ trích nhiệt vô cùng hỏa viêm. Hỏa viêm có thể đạt được, khiến cho đỉnh núi hóa thành một cái biển lửa. Vùng hư không đó cũng vặn mèo, làm cho không người nào có thể phát hiện bên trong cụ thể hình ảnh. A! Hét thảm một tiếng âm thanh truyền ra. Đây là Liễu Trinh Long thanh âm. Thanh âm này truyền ra, vùng hư không đó nổ tung. Rồi sau đó, thanh sắc long viêm chấn động ra đến, phủ cận những thứ kia Liễu thị cùng Tần thị chân thần từng cái bị đánh bay. Thùng thùng. Từng cái chân thần rơi xuống đất. Đỉnh núi cũng băng liệt, đại địa đang run rẩy. Thanh quang dần dần tiêu tan. Nhưng là, ở nơi nào, đã không thấy Liêu Trinh Long bóng người. Thấy vậy, xa xa những thứ kia Liêu thị tu giả sợ hãi vô cùng. Bọn họ lấy ra lệnh bài, kiểm tra Liêu Trinh Long hồn hơi thở. Nhưng là, nhìn một cái bên dưới, chính là phát hiện, Liêu Trinh Long khí tức đã tuyệt. Hán. Mất mạng. Trinh Long công tử mất mạng. Nhất thời, Liêu thị thiên thần tử trố mắt nhìn nhau. Đây chính là thần vương tử A. Đặt ở thần ma chiến trường, cũng là một cái nhân vật. Nhưng lúc này, lại mất mạng. Ở nơi này thần ma chiến trường, bọn họ còn có thể dựa vào ai? Trinh Long công tử đều bị giết, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nhất thời, từng cái Liêu thị tu giả sợ hãi vô cùng, bọn họ trố mắt nhìn nhau, không biết làm sao. Còn có Tần thị cùng với hỏa đạo nhất mạch Phùng thị. Đường đường thần vương tử, hết sức thúc giục thần vương cấm khí xuất thủ, lại bị giết. Trần Diễm lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước, trái tim kia, ở liệt nhảy lên. Đồng thời, hắn mâu quang chuyển một cái, nhìn hướng Khương Thần, kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ kính sợ. Thiên Dương thượng nhân, không thể phạm A. Hòa Huyên bầu trời, Trần Dương ngắm lên trước mắt một màn này, cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Lúc này, thực lực của hắn so với lúc trước mạnh hơn, nhưng là, đang đối mặt Thiên Dương thượng nhân lúc, trong lòng vẻ kính sợ càng đậm đà lên. Dù là hắn cũng có thần vương cấm khí, cũng không dám lô mãng. Thượng nhân thật là lợi hại. Nhìn kia bị đánh tan giao long, Vương Kính mặt đầy phân chấn, mới vừa rồi Liêu Trinh Long khí thế thật quá mạnh mẽ. Căn liền không phải người bình thường có thể tiếp xúc. Vương Cảnh Thiên yên lặng. Lúc này, tâm tình của hắn rất phức tạp, kia con ngươi chính giữa, xuất hiện chút như đưa đám. Hắn có thể cảm giác được, mình lúc này thực lực, thật còn chưa đủ. Dù là hắn có thể so với tuyệt đỉnh thiên thần tử, có thể tại thần vương tử trước mặt, căn liền không chịu nổi một kích. Trong lúc nhất thời, niềm tin của hắn, có chút hao tổn, lấy trước kia thôn thiên khí, ở một chút xíu yếu bớt. Chủ nhân, những người này làm sao bây giờ? Mà lúc này, Trường Sinh Quy bay tới. Nó toét miệng, mặt đầy lửa nóng quét về phía Liêu thị tu giả. Sắt vô xá. Khương Thần lạnh lùng nói. Được. Trường Sinh Quy mặt đầy phân chấn, hô to một tiếng. Khắc A, Thiên Dương Thượng Nhân, chúng ta và ngươi cũng không có thủ án gì a. Thiên Dương Thượng Nhân, van cầu ngài tha cho chúng ta một mạng đi. Làm Khương Thần lạnh giá lời nói hạ xuống, Liêu thị lập tức có người cầu xin tha thứ. Lúc này, bọn họ thật là sợ. Mới vừa rồi, là ai muốn giết ta tọa hạ người? Khương Thần mặt đầy lạnh lùng, nếu không phải bản tọa có vài phần thực lực, bọn họ, còn có mệnh, có ở đây không? Nghe vậy, Liêu thị tiếng người nhét. Các tộc người yên lặng. Xác thực. Mới vừa rồi Liêu thị người là bực nào diêu võ dương ai. Thậm chí, Trần Diễm đã từng mở miệng, để cho Liêu Trinh Long dừng tay. Nhưng là, Liêu Trinh Long ỷ vào tự có thần vương cấm khí nơi tay, căn ở giữa không người. Thậm chí, hắn còn tưởng rằng Trần Diễm là đang ở giúp Khương Thần. Bây giờ, bọn họ, lại cầu xin tha thứ. Đáng đời. Thiên Dương Vũ Hồn nhất mạch người quát lớn một câu. Nhất thời, Trường Sinh Quy xuất thủ. Tân thị, Liêu thị, Phùng thị người chính là liền vội vàng chạy tán loạn. Nhưng là, Khương Thần ngón tay hư không, kiếm khí ngang dọc, không người nào có thể trốn. Cũng không bao lâu, tam tộc người bị diệt. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh. Thiên Dương Thượng Nhân, thật mạnh a. Thiên Dương Vũ Hồn nhất mạch lòng người đều tại phát sợ. Không khó tưởng tượng, nếu là ban đầu bọn họ thừa dịp cháy nhà hồi của, liên thủ tam đại tộc nhân xuất thủ đối phó Thiên Dương Thượng Nhân, có thể hay không cũng là cái kết quả này. Người, thật không có thể ỷ thế hiếp người a. Cho dù là thần vương tử, bàn tay thần vương binh thì thế nào? Ai có thể bảo đảm, ngươi muốn khi dễ người, có hay không còn mạnh mẽ hơn ngươi? Trần Diễm nói nhỏ, lúc này hắn có lòng cảm xúc, ban đầu, hắn liền muốn ỷ vào Thiên Dương Vũ Hồn nhất mạch, diều võ dương ai. Cũng may, khi đó sự thái không có tiếp tục mở rộng. Nếu không, hắn chỉ sợ đã sớm mất mạng. Nhắc tới, Thiên Dương Thượng Nhân, cũng xem là tốt, ít nhất, người nếu không phạm hắn, hắn tuyệt không phạm người, nếu không, ta há có thể sống. Trần Diễm thầm nghĩ một câu. Đối với cái này người kính sợ, Khương Thần cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Hắn có thuộc về mình nguyên tắc. Nếu là chuyện nhỏ, hắn cũng lười bất tử bất hưu. Dù sao, hắn có lòng chí lớn, ngọn là ngôi sao kia đại hải, không nghĩ tìm cho mình quá nhiều phiền toái. Chuyện vụn vặt quá nhiều, chỉ sẽ ảnh hưởng hắn tu luyện. Cũng là như vậy, nếu không có thâm cửu đại hoán, hắn cũng chỉ là để cho người bỏ ra tương ứng giá. Như, cầm thân kim, thần dược tới. Như vậy, liền có thể tăng thực lực lên, vừa có thể uy hiếp hạ người xấu, thế nào không làm. Nhưng là, hết lần này tới lần khác rất nhiều người, cho là đây là đối với bọn họ làm đủ. Nhưng bây giờ, Trần Diễm lại cảm thấy, đây hoàn toàn là Thiên Dương Thượng Nhân, lòng từ bi, làm cho người ta một chút hy vọng sống a. Cho nên, lúc này hắn nhìn hướng Khương Thần thì, trong lòng không có một tí cừu hận ý, có nhưng mà cảm kích. Dù sao, nếu là hắn mạo phạm còn lại thần giới đỉnh cấp thiên tài, hậu quả kia, chỉ sợ không dám tưởng tượng a. Chúc mừng thượng nhân thực lực tiến thêm một bước. Làm tam tộc người được giải quyết sau, Trần Dương lập tức bước từ từ tới, hướng Khương Thần chắp tay chúc mừng. Có chút tiến bộ a. Khương Thần mặt đầy lạnh nhạt, nhìn hướng Trần Dương, cười nói, đạo hữu cũng tiến bộ không ít ta. Lúc này, Trần Dương khí tức cũng thay đổi cường. Chương 704, Thâm Như bất bại, rốt cuộc có thể vấn đạo. Ha ha, so sánh thượng nhân, thật là không đáng nhắc tới. Trần Dương cười một tiếng, chợt nghiêm mặt nói, mới vừa rồi ta ở ngưng luyện hỏa viêm, không thể tới lúc xuất thủ giúp thượng nhân dưới quyền đội ngũ, xin đạo hữu thứ lỗi. Hắn đây là đang nói xin lỗi. Bây giờ Trần Dương, nghiễm nhiên đem mình tư thái thả rất thấp. Đặt ở lúc trước, hắn cần gì phải nhiều lời. Nhưng bây giờ không giống nhau. Trước mắt Thiên Dương thượng nhân, rõ ràng cho thấy vượt qua hắn một cấp độ thiên chi tiêu tử. Là hắn chỉ có thể ngẩng mặt tồn tại. Cho nên, Trần Dương tự nhiên làm theo liền hạ thấp tư thái. Dù sao, như Khương Thần như vậy kỳ tài ngút trời, một khi lớn lên, kia tiềm lực, nhưng là bất khả hạn lượng a. Mà ở tại thần giới, lấy Trần Dương thân phận, mặc dù có thể nhận biết nhân vật như vậy, nhưng là, muốn nói như vậy, quá khó khăn, quá khó khăn. Bởi vì những nhân vật kia, căn cũng sẽ không liền liếc hắn một cái. Mà hắn và Khương Thần, ít nhất, cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Chuyện nhỏ ngươi. Khương Thần cười nhạt. Sau này, nếu thượng nhân có cần dùng đến Trần Mỗ địa phương, Trần Mỗ nhất định hết sức. Trần Dương mâu quang đông lại một cái, nói. Lúc này, hắn sinh ra nhiều như vậy cho phép tâm tư, muốn kết giao, thậm chí còn là đi theo cái này Thiên Dương thượng nhân. Dù sao, hắn trong tộc thật có càng mạnh mẽ mới. Có thể những thiên tài này bên người đi theo người cũng rất nhiều, muốn ra mặt, quá khó khăn. Có thể Thiên Dương thượng nhân không giống nhau, dưới trướng hắn mặc dù cũng có người, nhưng cũng không liền. Thậm chí, hắn có thể đủ cảm giác, Thiên Dương thượng nhân tiềm lực, so với chính mình trong tộc thần quân tử còn lớn hơn. Ha ha! Khương Thần cười một tiếng, cũng không thế nào để ý. Đi theo không đi theo, nhìn là thái độ, mà không phải lời thề. Thượng nhân! Công tử! Mà lúc này, Vương Kính đám người đi tới, hướng Khương Thần không người thi lễ. Các ngươi bị thương có thể trọng. Khương Thần quét qua những người này liếc mắt. Cũng không đáng ngại. Mọi người nói. Nhưng là, bọn họ lại hề hoài, tao mày. Lúc này đánh một trận, để cho bọn họ thật sâu biết rõ mình chưa đủ. Cho dù là Vương Cảnh Thiên, cũng ít kia phân nhuệ khí. Đánh một trận mà thôi, làm sao lại chán trường. Thấy vậy, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, máng, cùng người đánh một trận, bại, không đáng xấu hổ. Đương thời lại có mấy người chưa từng bại một lần. Nhưng là, nếu ngay cả tâm tình cũng lấy hết sạch, như vậy, liền thật xong, người, tâm tình nếu ở, tâm như bất bại, liền cuối cùng có thể bước lên thuộc về mình đỉnh phong. Các ngươi, nếu là bại một lần cũng chịu được không, sau này, cũng không cần đi theo bản tọa. Khương Thần quát lên. Tâm bất bại, liền cuối cùng có thể bước lên đỉnh phong. Vương Cảnh Thiên trong lòng động một cái, như bị đòn cảnh tỉnh. Công tử, là chúng ta sai. Đa tạ công tử chỉ điểm. Lập tức, Vương Cảnh Thiên cùng Vương Kính đám người liền vội vàng không người nói. Cho dù là Trường Sinh Quy cũng khẽ gật đầu. Như thế, các ngươi trước tiên ở nơi này chưa thương. Thấy vậy, Khương Thần lúc này mới khẽ gật đầu, theo rồi nói ra. Đối với hắn mà nói, không quan tâm Vương Cảnh Thiên đám người thiên tư như thế nào. Quan tâm là bọn hắn có hay không có kia thôn thiên chi trí, cùng với kia dũng cảm đối mặt khó khăn thất bại dũng khí. Nếu là những thứ này không có, như vậy, bọn họ những người này cũng liền phế. Phải. Mọi người lập tức tìm cái đỉnh núi chữa thương. Tâm như bất bại, cuối cùng có thể bước lên thuộc về mình đỉnh phong. Bên cạnh, Trần Dương nghe lời này sau, không khỏi gật đầu liên tục. Thiên Dương thượng nhân, xác thực là một cái nhân vật. Trần Dương trong lòng thầm nghĩ một câu. Lúc này, hắn đối với Khương Thần, bắt đầu nhiều mấy phần sùng kính ý, trước mắt nam tử, không chỉ là thiên tư, hay là tức phách, đều vượt xa người khác. Người như vậy, lại làm sao có thể không đằng phi cửu thiên. Khương Thần ngồi xếp bằng ở đỉnh núi. Bây giờ, tại hắn ngay trong óc, có hai đợt thiên dương. Một vòng là tâm viêm thật sự ngưng tụ thiên dương. Ngoài ra một vòng, chính là thanh long viêm ngưng tụ thiên dương. Ban về uy thế, dĩ nhiên là thanh long viêm ngưng tụ thiên dương cường. Nhưng là, hai đợt thiên dương cũng liệt vào, hỗ trợ lẫn nhau gian, tự có một cổ đại thế chồng, ngay cả điệu tâm thiên dương cũng trở nên mạnh hơn mấy phần. Có lẽ chính là cửu dương thánh pháp hay. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ một câu. Sau đó, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu hấp thu phụ cận thiên địa nguyên khí. Vù vù. Đại lượng thiên địa nguyên khí bị hắn dẫn vào bên trong cơ thể. Không chỉ là hắn thần hồn, kia ngay trong óc, vũ hồn chi thụ chập chờn, cũng đang hấp thu đại lượng thiên địa nguyên khí. Bây giờ vũ hồn chi thụ, cao đạt ngàn mét, già dặn có lực, kia diệp tử thượng đạo văn, tản mát ra một cổ to lớn mà mênh mông thần uy. Như, kim chi đạo văn, lá kia tử phất động gian, có kim quang phóng lên cao, giống như là lưỡi dao sắc bén, có thể xé vạn vật. Kia hỏa chi đạo văn, giống như một cái biển lửa lan lộn, có thể phần thiên trừ hải. Kia phong chi đạo văn, khi thì như cuồng phong thổi loạn, nếu như gió nhẹ phất động, biến hóa vô cùng. Một gốc cây mà thôi, lại có đủ loại kinh người đại đạo lực lượng nội hàm, kia chi điều chập trần giữa, so với rất nhiều thần binh cũng còn mạnh hơn. Thậm chí, Khương Thần tâm thần hướng những diệp tử đó lên đường văn cảm ứng đi, mỗi lần có thể có lĩnh ngộ. Thật không biết, viên này vũ hồn chi thụ lớn lên sau, sẽ là bộ dáng gì? Cảm thụ vũ hồn chi thụ ẩn chứa đại đạo khí tức sau, Khương Thần trong lòng không khỏi thầm nghĩ một câu, cho dù là tu luyện Thiên Lô Thánh Pháp, cùng Cửu Dương Thánh Pháp, cái kia trong lòng, vẫn là vô cùng mong đợi. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Khương Thần dòng luyện thiên địa nguyên khí thời dã ở củng cố tu vi. Chân thần trung kỳ cảnh, cũng sớm đã nện. Sau đó, liền là chân thần hậu kỳ cảnh. Gào. Ba ngày sau, một tiếng rồng gầm vang dội chân trời. Chỉ thấy được trong biển lửa, một cái tử kim cự long đằng phi mà. Nhưng là tiểu thiên từ trong biển lửa bay ra. Ở Khương Thần đem thanh long viêm chấn áp sau, tiểu thiên liền đi sâu vào biển lửa, bắt đầu dung luyện hỏa viêm, tăng lên chính mình. Trừ ngoài ra, toàn bộ Long Viêm Nguyên bên trong Long Viêm huyết khí đều bị nó hấp thu. Nó khí tức nghiễm nhiên cũng đạt tới một cái trình độ kinh người. Tiểu Thiên bay tới, khí thế như vậy, kinh người cùng với các tộc tu giả đều mở mắt. Đây là chân long xuất hải a. Thiên Dương Vũ Hồn nhất mạch tu giả nói nhỏ. Một cái chân long. Trần Dương hít thật sâu một cái, nhìn xa phía trước chân long lúc, tâm tình lộ ra cực kỳ phức tạp. Nếu là mình có một cái chân long bản thân, thật là bực nào uy phong lẫm lẫm sự tình a. Hô. Ngay tại từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Tiểu Thiên hóa thành một con rồng nhỏ, rơi vào Khương Thần trên bả vai. Nha, gào nha. Tiểu gia hỏa mặt đầy vui sướng dùng kia sừng rồng liếm Khương Thần cổ. Tiểu gia hỏa tâm tình cũng lộ ra rất là cao hứng. Dù sao, lần này nó có thể dung luyện toàn bộ Long Viêm Nguyên bên trong lưu lại chân long huyết khí, hết thảy đều là nhờ có chủ nhân này trấn áp Thanh Viêm Long a. Ha ha, thực lực ngươi có thể tăng lên liền có thể. Khương Thần khẽ vuốt ve Tiểu Thiên đầu khẽ mỉm cười. Long ca, ngươi lần này muốn đạt tới thiên thần cảnh chứ? Trường Sinh Quy chính là đi tới Khương Thần bên người, mặt đầy lửa nóng đánh giá Tiểu Thiên. Nha, gào nha. Tiểu Thiên chớp động ánh mắt, mâu quang giơ lên, lộ ra mặt đầy gào nha. Nó đang nói, thiên thần tính là gì? Thấy vậy, Trường Sinh Quy khẽ mỉm cười. Long Viêm chính giữa, ẩn chứa đậm đà vô cùng chân long chi khí, bây giờ, cảm ứng đi, Hỏa Huyền chính giữa, long uy yếu bớt, hiển nhiên là bị tiểu gia hỏa toàn bộ hấp thu a, lần này Tiểu Thiên thật là lấy được chỗ ích không nhỏ, kia huyết mạch trong cơ thể khí cùng chân long viêm đều được tăng lên. Vương Cảnh Thiên mấy người cũng đang vì Tiểu Thiên mà cao hứng. Tiểu Thiên Long Vương thực lực càng mạnh, bọn họ cái đoàn này đội thực lực tổng hợp lại càng hùng hậu, cũng liền nhiều mấy phần cùng người tranh phong sức lực. Chương 705, Thanh Long Ngai. Khương Thần khẽ mỉm cười, nhìn hướng bên cạnh Vương Cảnh Thiên đám người nói, "Như thế, chúng ta liền lên đường, đi Thanh Long cấm địa khu vực nòng cốt đi." "Phải." Vương Cảnh Thiên đám người gật đầu. Ngay sau đó, Khương Thần mang theo Tiểu Thiên tiếp tục đi tới. Chúng ta cũng lên đường thôi. Trần Dương hướng lên trời Dương Vũ Hồn nhất mạch tu giả nói. Được. Thiên Dương Vũ Hồn nhất mạch người không chút do dự. Lúc này, bọn họ hiển nhiên cũng là biết, đi theo Thiên Dương thượng nhân là sự chọn lựa tốt nhất. Có Tiểu Thiên chỉ dẫn, bọn họ có thể chót lọt tiến vào Thanh Long cấm địa một ít di tích chỗ. Lúc này, các tộc tu giả đều không ngừng đi sâu vào cấm địa. Ngày này, Khương Thần tiến vào Thanh Long cấm địa, đã ước chừng qua một cái tháng. Hô! Rốt cuộc, mọi người nhịp bước một hồi, ngừng ở một nơi trên đỉnh núi. Ngẩng đầu nhìn lại, núi đối diện, có một mặt to lớn vách núi. Vách núi này, cao đạt 8.000 mét, liếc mắt khó mà nhìn đến phần cuối. Nhưng là, nơi này là chiếm cứ Long Sơn, kia Long Chỗ. Nơi này, cũng là Thanh Long cấm địa hạch tâm chi địa. Thanh Long Ngai. Nhìn đối diện vách núi, Trần Dương không khỏi hít thật sâu một cái, truyền thuyết. Ở Thanh Long này nhai thượng, có Thanh Long tôn giả lưu lại truyền thừa áo nghĩa, thậm chí, chính giữa còn có nó lưu lại chân huyết, nếu là đạt được Thanh Long tôn giả công nhận, được chân huyết truyền thừa. Thanh Long tôn giả truyền thừa A. Bên cạnh, Trần Diễm bọn người mắt lộ lửa nóng. Đáng tiếc, muốn đạt được Thanh Long tôn giả truyền thừa quá khó khăn. Trước, được có cực kỳ đậm đà chân long huyết mạch. Thứ yếu, ở hỏa đạo thượng, được có thiên phú kinh người. Nếu không, hơn phân nửa đều là đi một chuyến uổng công. Thanh Long nhai. Khương Thần mâu quang động một cái, cũng là không khỏi thật chặt đánh giá phía trước vách núi. Liếc nhìn lại, vách núi như long vượt trội, để cho người cảm thấy kính nể. Nha, gào nha. Tiểu Thiên nhẹ nha một tiếng, tiểu gia hỏa mặt đầy hưng phấn, không kịp chờ đợi muốn bay về phía trước kia mảnh nhỏ vách núi. Đi. Khương Thần không chút do dự, trực tiếp về phía trước bay đi. Phía trước vách núi, long uy mênh mông. Khương Thần bay xuống ở một nơi giáo trường chính giữa. Giáo trường rất lớn. Trung tâm chỗ. Có một tòa thật to thanh long đài. Thanh long phía trước bệ, chính là thanh long ngai. Thanh long ngai thượng, xanh văn nở rộ, mơ hồ, để cho người không thấy rõ bên trong đến cùng có chuyện gì vậy. Nhưng là, tâm thần cảm ứng đi, loáng thoáng giữa, có thể cảm ứng được ra, ở nơi nào, có đại đạo áo nghĩa tràn ngập ra. Loại khí tức đó, để cho người hơi cảm ứng, liền không nhịn được muốn chìm vào chính giữa, đi tìm tòi kia võ đạo chân lý. Nhưng là, nơi đó khí tức mênh mông. Người bình thường tâm thần căn không cách nào chạm đến, trực tiếp cũng sẽ bị chấn vỡ. Cho nên, nghĩ tưởng tìm hiểu Thanh Long Nhai thượng đại đạo áo nghĩa, liền phải bước lên Thanh Long Đài, bằng vào chính giữa trận văn cảm ứng Thanh Long Nhai mới được. Chỉ có như vậy, mới tham ngộ ngộ chính giữa áo nghĩa. Vù vù. Tiếng xe gió vang lên, Trần Dương đám người rối rít hạ xuống Thanh Long Nhai giáo trưởng chính giữa. Mọi người nhìn hướng Thanh Long Thái thượng, đều không khỏi lộ ra lửa nóng vẻ. Chỉ cần leo lên Thanh Long Đài, là có thể đi tìm hiểu Thanh Long tôn giả lưu lại võ đạo áo nghĩa. Công tử, đó chính là Thanh Long Đài. Chỉ cần leo lên Thanh Long Đài, chúng ta cũng có thể đi tìm hiểu Thanh Long Tôn giả lưu lại võ đạo truyền thừa, thậm chí, theo nói nếu là bị Thanh Long Tôn giả vừa ý, còn có cơ hội đạt được một giọt chân long chi huyết, đây chính là tôn giả chân huyết ta, cho dù là một tia, đều đủ để cho chúng ta huyết mạch lột xác. Giữa hư không, có kích động âm thanh âm vang lên. Chỉ thấy được là một đám người mặc giao long bảo tu giả bay về phía đến Thanh Long Ngai. Mà những người này, chính là thần giới hỏa giao nhất tộc, Lưu Thị Thần Tử. Hai tộc kia giao long huyết mạch độ dày đặc, nghiễm nhiên qua huyễn ảnh giao nhất mạch. Là chính là lưỡng danh thần vương tử, phân biệt được đặt tên là Lưu Kiêu Long cùng với Lưu Ninh Long. Thanh Long Đài. Lưu Kiêu Long thân tử phiêu nhiên như lai, hắn mâu quang cấp động, nhìn về phía trước Thanh Long Đài, trong con ngươi có chút lửa nóng vẻ. Đó là Trần Dương. Hắn mới rơi xuống đất, kia mâu quang động một cái, chính là phong tỏa Trần Dương. Trần Dương sao? Lưu Ninh Long nhàn nhạt nhìn liếc mắt Trần Dương, cũng không có đem để trong lòng thần. Sau đó, hắn mâu quang động một cái nhìn hướng Khương Thần. Người này, có chút quen mắt. Lưu Ninh Long nhãn con ngươi có chút meo lại. Hắn hình như là trong truyền thuyết Thiên Dương Thượng Nhân. Bên cạnh, có Thiên Thần Tử nói. Thiên Dương Thượng Nhân. Nghe vậy, Lưu Ninh Long nhãn con ngươi cũng meo lại. Chính là cái đó bị Vân Thủy Giao tiểu thư chiếu cố ném vũ khí cho nhau sao. Bên cạnh Lưu Kiêu Long tuét miệng cười một tiếng, nhìn hướng Khương Thần thì lộ ra chút địch ý. Thậm chí, hỏa giao nhất mạch Thiên Thần Tử, nhìn hướng Khương Thần thì, cũng không có hảo cảm gì. Đường đường Vân Thị tiểu thư, lại sẽ chiếu cố một cái tiểu thiên giới ra hỏa. 1T. Chương 706, Thanh Long truyền thừa. Chúng ta cũng tiến vào chính giữa đi. Trần Dương bước dài ra, bước lên thanh ngọc nấc thang. Hắn cũng không sợ hãi. Tiếp đó, từng cái tu giả đi theo đi. Nhưng là, có người có lòng sợ hãi, trực tiếp bị Thanh Long đánh bay, miệng phun tiên huyết, cốt cách cũng đánh rách. Đây là thật công kích. Thấy vậy, các tộc tu giả sợ hết hồn hết vía, mặt đầy kiên kỵ. Tâm như có sợ hãi, trận pháp, tự nhiên là thật. Cách đó không xa, Lưu Ninh Long cười nhạt, hắn cất bước đi tới, trực tiếp bước lên thanh ngọc đài. Giao Long nhất mạch người đi theo đi. Nhưng là, như cũ có người bị đánh bay, không cách nào leo lên thanh ngọc nấc thang. Bởi vì, kia cấm chế diện hóa ra thanh long khí thế quá mạnh, chấn nhân tâm phách, nếu là tâm trí không đủ kiên định, rất dễ dàng tâm thần ngay lập tức sụp đổ. Như thế, tự nhiên không cách nào thông qua cấm chế khảo nghiệm. Thanh Long Thai Thượng, có một người to lớn thanh long tháp. Tháp cao 9 tầng. Làm các tộc tu giả tiến vào Thanh Long Thai Thượng lúc, Thanh Long Tháp quang văn lóe lên, tựa như có bóng người không có vào chính giữa. Nhìn kỹ lại, Khương Thần cùng Tiểu Thiên cùng với Trường Sinh Quy đều đã không có ở đây Thanh Long Thái Thượng. Thiên Dương Thượng Nhân không thấy. Mới vừa rồi Thanh Long Tháp phát sáng, nhất định là có người thông qua Thanh Long Tháp, tiến vào truyền thừa chi địa. Trần Dương đám người nhìn nhau, chính là phong tỏa Thanh Long Tháp trước bồ đoàn. Lúc này, Vương Cảnh Thiên cùng Vương Kính đám người mỗi người ngồi xếp bằng ở một cái bồ đoàn bên trong. Đang lấy tâm thần cảm ứng, ý đồ tiến vào truyền thừa chi địa. Chúng ta cũng cảm ứng Thanh Long Tháp, thử tiến vào truyền thừa chi địa đi. Trần Dương hướng người bên cạnh nói. Cảm ứng Thanh Long Tháp, yêu cầu lấy mình sở trường áo nghĩa, như thế Thanh Long Tháp sẽ diễn hóa ra tương ứng khảo nghiệm cấm chế. Nếu là thông qua khảo nghiệm, liền có cơ hội tiến vào truyền thừa chi địa, tìm hiểu Thanh Long Tôn giả lưu lại thần đạo áo nghĩa. Sau đó, hỏa giao nhất tộc người cũng. Ngày đó Dương Thượng Nhân thế nào không có ở đây Thanh Long Thái Thượng? Hắn là chết tại cấm chế bên dưới, hay là trực tiếp tiến vào Thanh Long bên trong tháp? Có ở đây không thấy Khương Thần bóng người sau, Lưu Kiêu Long bọn người mắt lộ vẻ kinh ngạc. Bất kể hắn, chúng ta cũng tới cảm ứng Thanh Long tháp, tiếp nhận truyền thừa đi. Lưu Ninh Long từ tốn nói, một cái Thiên Dương Thượng Nhân mà thôi, không đáng nhắc đến. Chúng ta nếu như có thể lấy được một giọt chân long huyết, là có thể phản tổ, thậm chí, tiến hóa thành chân long, cho dù là đạt được một tia, cũng là vô thượng tạo hóa. Không tệ. Lưu Kiêu Long giữa hai lông mày mặt đầy tự tin. Ngay sau đó, bọn họ hỏa giao nhất mạch người tìm khắp ngọc bồ đoàn, bắt đầu cảm ứng Thanh Long Tháp. Một cái Thiên Dương Thượng Nhân mà thôi. Nhưng mà, bên cạnh một ít Thiên Dương Vũ Hồn tu giả nhưng là không khỏi mắt lộ khinh bỉ. Lửa này giao nhất mạch người, thật đúng là không biết trời cao đất rộng a. Lại dám như thế khinh thị Thiên Dương Thượng Nhân. Bất quá, bọn họ cũng không có nhiều lời, liền cũng ngồi xếp bằng xuống, cảm ứng Thanh Long Tháp. Một lúc lâu sau, Lưu Ninh Long thân trước quang văn chợt lóe, chỉ thấy phía trước Thanh Long Tháp, đệ tứ tầng sáng lên. Rồi sau đó, hắn thân thể liền bị dẫn nhập chính giữa. Ninh Long công tử tiến vào Thanh Long Tháp, hay lại là đệ tứ tầng, hắn nhất định có thể đủ có thu hoạch. Không hổ là tộc ta thiên chi tiêu tử A. Nhất thời, bên cạnh những thứ kia hỏa giao nhất tộc tu giả rối rít mắt lộ lửa nóng. Phải biết, Thanh Long Tháp, một tổng cộng 9 tầng, mỗi một tầng, đại biểu bất đồng truyền thừa chi địa. Càng cao, kia tiến vào truyền thừa chi địa càng cao cấp hơn. Có có thể đi vào đệ tứ tầng, nhất định đem có thu hoạch. Điều này khiến người ta hâm mộ. Sau đó, Lưu Tiêu Long cũng tiến vào đệ tứ tầng chính giữa. Trần Dương cũng bị dẫn nhập bên trong. Nhưng là, còn lại người, có thể đi vào đệ tam tầng đều rất ít. Vương Cảnh Thiên tiến vào đệ tam tầng. Vương Kính đám người là tầng thứ nhất. Nhưng là, ở mặt trên còn có rất ít người, trực tiếp không cách nào đi qua khảo nghiệm, tiến vào Thanh Long bên trong tháp. Sơ qua sau đó, đi tới Thanh Long nhai người không ngừng trở nên nhiều. Thậm chí, còn có Ma Long tước tộc nhân. Thanh Long tháp Ma Long tước tộc tới 3 cái thần vương tử, từng cái, mâu quang cũng uy nghiêm vô cùng. Có khí thế cường đại bung ra. Bọn họ mâu quang quét qua Thanh Long đài. Đáng tiếc, Thiên Dương thượng nhân không có ở đây. Ở quét qua Thanh Long sau đài, một người trong đó thần vương tử mâu quang uy nghiêm vô cùng, thở dài nói. Không sao, chỉ cần hắn còn sống, liền có cơ hội giết hắn. Ngoài ra hai cái thần vương tử cười lạnh một tiếng. Bọn họ nghiễm nhiên nhận được tin tức, biết mình trong tộc mấy trăm chân thần bị Thiên Dương thượng nhân thật sự giết. Điều này làm cho Ma Long tức tộc 3 cái thần vương tử vô cùng phẫn nộ. Ma Long tức nhất tộc, đặt ở ma thần giới, cũng là một cái bá tộc. Lúc này lại bị người nhất cử diệt hơn 400 người. Khẩu khí này không ra, bọn họ Ma Long tức nhất tộc, như thế nào thần ma hai giới đặt chân. Cho nên, 3 cái thần vương tử, trực tiếp chạy tới Thanh Long Nguyên. Sau đó, Ma Long tức tộc tu giả cũng bắt đầu cảm ứng Thanh Long Tháp. Ma tộc, tới cùng thần tộc đối lập. Bất quá, có chút cấm địa, những thứ kia cổ lão tồn tại, cũng không khô khốc quá nhiều. Dưới cái nhìn của bọn họ, thần tộc đệ tử, liền cần có như vậy cạnh tranh, mới có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, nếu không, thì như thế nào có thể thủ vệ biên bờ cõi. Thần ma chiến trường, tựa như cùng dưỡng cổ nơi, hai phe đem một nhóm thiên tài bỏ vào chính giữa, mặc cho bọn họ đi liều mạng giết, đi tranh đoạt cơ duyên. Chỉ có cường giả, mới có thể đi tới cuối cùng. Nha, gào nha. Lúc này, ở một cái võ đạo không gian truyền thừa chính giữa, Tiểu Thiên ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu bích họa, lộ ra một bộ không hứng thú lắm dáng vẻ. Kêu bích họa, có chân long đặc không, như người bước từ từ đi, một bước một cái long ấn, như muốn đạp nát thương khung. Còn có cự long lộ ra long chảo, như muốn hái kia nhật nguyệt tinh thần. Từng cái bích họa, cũng hàm chứa vô thượng áo nghĩa. Tiểu trời đã nhìn rất lâu, tiểu gia hỏa cảm giác rất là buồn chán. Đối với cái này võ đạo truyền thừa, không hứng thú lắm, ở nhẹ nha một tiếng sau, chính là thu hồi mâu quang, rất là buồn chán quan sát bát phương. Đây nếu là để người ta biết, nhất định sẽ hâm mộ hộc máu. Bởi vì, lúc này nó tiến vào Thanh Long tôn giả kia trung cực chuyện thừa nơi. Nơi này bích họa, thật sự minh khắc võ học thần thông, đều là do năm Thanh Long tôn giả chọn đời tuyệt học, hắn bằng này không biết chấn áp bao nhiêu ma thần. Nếu là có thể học được chính giữa tinh túy, đủ để ngang dọc bát phương. Nhưng là, Tiểu Thiên lại một bộ không hứng thú lắm dáng vẻ. Bên cạnh, cho dù là Khương Thần cũng ngồi xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn, đang dùng tâm cảm ngộ kia một vài bức bích họa chính giữa võ đạo áo nghĩa a. Ai? Ở Tiểu Thiên mặt đầy không hứng thú lắm phát ra mấy phần buồn chán nhẹ nha âm thanh sau, mảnh này truyền thừa chi địa, có than nhẹ chi tiếng vang lên. Thanh âm này, mang theo mấy phần hận thiết bất thành cương mùi vị, lại có vài phần bất đắc dĩ. Nha. Thanh âm này truyền ra, Tiểu Thiên lập tức ngẩng đầu. Tiểu gia hỏa kia con ngươi chính giữa tất cả đều là lộ ra vẻ cảnh giác, đánh giá hư không. Nha, gào nha. Tiểu Thiên lớn tiếng kêu, đang nói, là ai, ai lén lén lút lút, cho vương đi ra. Khi này gào nha âm thanh truyền ra, mảnh này không gian truyền thừa, dâng lên một trận rung động, một đạo thanh sắc bóng dáng rốt cục thì chậm rãi ngưng tụ mà thành. Sau đó, chỉ thấy một người mặc thanh bào lão nhân ngưng tụ mà ra. Đây là một cái bước vào tuổi xế chiều lão nhân, nhìn, đã dầu cạn đèn tắt. Bất ngờ chính là Thanh Long tôn giả chút ít tàn hồn. Chương 707, lão gia gia, ngươi là người tốt. Chỉ thấy Thanh Long tôn giả nhìn xuống mà xuống, nhìn hướng Tiểu Thiên, tâm tình rất là phức tạp. Chờ nhiều năm như vậy, mãi mới chờ đến lúc đến một cái thuần huyết chân long, tới muốn cho nó điểm tạo hóa, mới đem dẫn nhập võ đạo truyền thừa chi địa. Kết quả, tên mắt con này, đối với chính mình võ đạo truyền thừa không có chút nào cảm thấy hứng thú. Cái này làm cho Thanh Long tôn giả tâm tình đó, khỏi phải nói phiền muộn bao nhiêu. Mấy vạn năm đến, không biết nắm giữ long tộc huyết mạch thiên tài tiến vào nơi này, cũng muốn đạt được hắn trung cực truyền thừa. Nhưng là, hắn nhìn liền cũng không có nhìn nhiều. Suy nghĩ một chút, sẽ để cho Thanh Long tôn giả giận, không nhịn được thổi kia dâu cũng không phải là múa lên. Hắn nhìn xuống mà xuống, nhìn chằm chằm Tiểu Thiên, phải đem chi nhìn thấu, muốn nhìn một chút, đây rốt cuộc là cái dạng gì long thằng nhóc con, cư nhiên như thế bỉ. Tên mắt con này không đơn giản a. Nhìn một cái bên dưới, Thanh Long tôn giả giật mình trong lòng. Hắn lại không cách nào nhìn thấu trước mắt Tiểu Long. Nhưng mà, nhìn một cái bên dưới, Thanh Long Tôn giả hay lại là hiện tại nhiều chút cái gì? Ở trong cơ thể nó, có lực lượng cường đại nội hàm. Thanh Long Tôn giả mắt lộ kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn không khỏi, thử thả ra một tia tâm thần, đi dò xét Tiểu Thiên trong cơ thể tình huống. Thanh Long Tôn giả rất mạnh. Hắn thả ra tâm thần đi dò xét Tiểu Thiên trong cơ thể tình huống, người sau cũng không có gì cảm giác. Huyết mạch trong cơ thể lực, bị phong ấn. Ở hơi cảm ứng, Thanh Long Tôn giả mặt đầy kinh ngạc, tên tiểu tử này không chỉ là chân thần cảnh. Cái này làm cho hắn hồ nghi. Không là chân thần cảnh, đó chính là càng cao cường người. Nhưng là, nó huyết mạch làm sao sẽ bị phong ấn? Hẳn là sau khi bị thương bị địch nhân phong ấn thần lực. Thanh Long Tôn giả thầm nghĩ một câu. Xem ra, tên tiểu tử này, thân thế có chút đáng thương a. Nhất thời, hắn đối với Tiểu Thiên nhiều mấy phần chịu mến, kia mâu quang cũng biến thành nhu hòa lên. Rồi sau đó, hắn tiếp tục dò xét, muốn giúp Tiểu Thiên cởi ra máu kia mạch phong ấn. Ông! Nhưng là, hắn thần lực mới rót vào Tiểu Thiên huyết mạch sâu bên trong, chính là kích động ra một cổ lực lượng kinh người. Đó là lục đạo luân hồi lực. Đây là Thiên Vũ Chí Tôn lưu xuống vô thượng đại đạo chi văn. Ông! Trong luân hồi khuấy động, trực tiếp đem Thanh Long Tôn giả kia một tia tâm thần cũng phai mở. Thậm chí, một cổ luân hồi khí tức tràn ngập ra, phải đem Thanh Long Tôn giả dẫn nhập chính giữa. Nhất thời, hắn liền vội vàng ngăn cách cùng Tiểu Thiên quan hệ. Đây là cái gì khí tức? Lập tức, Thanh Long Tôn giả nội tâm sợ hãi. Tên tiểu tử này huyết mạch phong ấn, làm sao biết kinh khủng như vậy? Thanh Long Tôn giả mâu quang chớp động, không ngừng đánh giá Tiểu Thiên. Lúc này, trong lòng của hắn khó mà bình tĩnh. Phải biết, hắn chính là đường đường tôn giả. Dù là nhưng mà một tia tàn hồn, một tia ý niệm thân, cũng không phải người bình thường có thể so với a. Nhưng là, mới vừa rồi cổ khí tức kia, để cho hắn sợ hãi. Loại cảm giác đó, thật là giống như gặp phải thần hoàng. Chẳng lẽ, là thần hoàng cho nó hạ phong ấn cấm chế? Thanh Long Tôn giả trong lòng vén lên nặng nề gợn sóng. Đồng thời, hắn cũng ở đây hiếu kỳ. Long thằng nhóc con, rốt cuộc là lai lịch gì? Lại để cho một người thần hoàng cho hắn xuống cấm chế. Hơn nữa, cái loại này cấm chế, hay lại là cực kỳ khủng bố tồn tại. Nha, gào nha. Nhưng mà, lúc này Tiểu Thiên mắt trợn tròn, móng vuốt nhỏ khoa tay múa chân, gào nha lớn tiếng kêu lên. Tiểu gia hỏa đang nói, lao đầu, ngươi đang làm gì đó? Thế nào một bộ hoang mang rối loạn, ngạc nhiên dáng vẻ à? Ngươi lao đầu này, chưa thấy qua như vậy anh Vũ Khả Ái Long bảo bảo sao? Chật, nó long chảo xiên trước eo, mặt đầy ngạo nghễ. Thấy vậy, Thanh Long Tôn giả liền mắt trợn trắng. Bất quá, trong lòng của hắn càng nhiều mấy phần chịu mến. Thật tốt một cái thuần huyết chân long, như vậy thiên chân vô tả, lại bị người bày phong ấn, ngăn trở nó lớn lên, thái khả ác, hôm nay, tôn liền giúp nó giúp một tay. Thanh Long Tôn giả mâu quang đông lại một cái, lập tức, tâm thần hắn động một cái, ở trốn cấm địa này hạch tâm sâu bên trong, một giọt long huyết, chính là bị dẫn dắt mà ra. Hô! Long huyết bay tới, xuất hiện ở trước người hắn. Tiểu gia hỏa! Đây chính là lão phu gìn giữ nhiều năm long huyết, bây giờ, liền cho ngươi. Thanh Long Tôn giả bàn tay phất một cái long huyết bay về phía Tiểu Thiên. Đây là một giọt có đạo văn lóe lên long huyết, phía trên tản ra xanh ánh sáng màu vàng, một cổ mênh mông long uy, từ chính giữa tóe mà ra. Máu kia khí lượn lờ, hóa thành một cái thanh long chiếm cứ vũ thượng. Đây là một giọt chân huyết. Là năm đó Thanh Long Tôn giả, đại chiến sau, chiếu xuống huyết, bị hắn tàn hồn gom lên. Nha, gào nha. Ở thấy giọt kia long huyết sau, Tiểu Thiên trước kia thủy đều phải chảy ra, nó thân thể động một cái, chính là bay qua. Sau đó, Tiểu Gia Hỏa một cái liền đem kia long huyết bắt lòng bàn tay. Bởi vì, nó có thể cảm giác được bàng bạc huyết mạch chi lực. Dòng máu như thế này lực, để cho nó huyết dịch trong cơ thể dục dịch, khiến nó không kịp chờ đợi nghĩ tưởng phải chiếm đoạt. Tiểu Gia Hỏa, đừng nóng, đây chính là lão phu chân huyết, dù là nhưng mà mở dọn, cũng không phải ngươi có thể trực tiếp luyện hóa, được từ từ đi. Thanh Long Tôn giả nói, bộ dáng kia, giống như là ở đối đãi mình tôn tử như thế, tràn đầy cương triều. Nha! Tiểu Thiên gật đầu một cái, rồi sau đó, Tiểu Gia Hỏa nhìn một chút lòng bàn tay long huyết, chật, nó gò má ửng đỏ, khép mắt, có chút ngượng ngùng nhìn hướng Thanh Long Tôn giả, nhẹ nha hai tiếng Tiểu Gia Hỏa đang nói, lao ra ra, cảm ơn ngươi, mới vừa rồi trách lầm ngươi, ngươi là người tốt. Đó là, lão phu dĩ nhiên là người tốt, ách, là tốt lao ông. Thanh Long Tôn giả tay vướt vướt dầu cười một tiếng. Nha! Tiểu Thiên cười một tiếng, rồi sau đó, nó ôm long huyết, như một làn khói chạy. Tiểu Gia Hỏa chọn một xó xỉnh, đặt mông ngồi dưới đất, chính là đem long huyết này nuốt. Sau đó, trong cơ thể nó đạo văn xuôi ngược, bắt đầu luyện hóa giọt này long huyết. Hiển nhiên, đối với Tiểu Thiên mà nói, cái gì đại đạo áo nghĩa, võ học thần thông, một chút hứng thú cũng không có. Có thể để cho nó ăn ăn uống uống liền tăng thực lực lên, đó là tốt nhất. Người này. Thấy vậy, Thanh Long Tôn giả không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, bất quá, hắn cũng không có can thiệp quá nhiều. Chân chính Long tộc cường giả, tự có huyết mạch thần thông. Nếu cảnh giới tăng lên, kia chiến lực cũng không phải người bình thường có thể so với. Và lại, hắn thấy, Tiểu Thiên còn nhỏ, có chút đứa bé đồng tâm tính, cũng là bình thường. Cũng không biết người hậu sinh này là nhân vật nào. Sau đó, Thanh Long Tôn giả mang theo mặt đầy hiếu kỳ, nhìn hướng Khương Thần. Hắn chính là chú ý Khương Thần Hứa Cửu. Hiển nhiên, đã biết Long tộc hậu bối cùng người kia tộc tiểu tử là một đường. Nhìn tình huống, Tiểu Long còn có thể là tiểu tử loài người linh sủng. Cái này làm cho hắn không khỏi dựng râu trợn mắt. Đây không phải là nhục nó Long tộc sao? Để cho Tôn nhìn một chút, ngươi là nhân vật nào? Lập tức, Thanh Long Tôn giả tâm thần động một cái, thả ra chút ít tâm thần, phải đi dò xét Khương Thần. Ông! Tâm thần hắn mới rót vào Khương Thần thức hải, Khương Thần liền cảm giác được. Tốt khí tức cường đại. Khương Thần mặt đầy cảnh giác. Thiên Lô Thánh Pháp. Lập tức, hắn lập tức thúc giục Thiên Lô. Ông! Thiên Lô rung một cái, đạo văn xuôi ngược, tản ra mênh mông thần uy. Chương 708, bị dọa sợ đến Tôn giả run chân. Tiểu tử này ngay trong óc, đây là một gốc cây. Thanh Long Tôn giả tâm thần mới rót vào Khương Thần thức hải, liền phát hiện bội cây kia vũ hồn chi thụ. Cây này thượng, lại ẩn chứa đủ loại đại đạo áo nghĩa. Hắn mặt đầy kinh ngạc. Đây là cây gì? Thanh Long Tôn giả mặt đầy hồ nghi. Ngay tại hắn mặt đầy hồ nghi thời điểm, Thiên Lô chấn động, mênh mông thần uy quyển. Khương Thần mặt đầy cảnh giác, thậm chí lấy Cửu Dương huyết mạch chi lực, muốn thúc dục Thiên Lô chính giữa kia xưa nhất đạo văn, phai mở ngoại lai này người thần niệm. Bởi vì hắn cảm giác khí tức nguy hiểm.